Cây cột nói rơi xuống hạ, những người khác cũng đi theo nói, lão bản, ta. Chúng ta cũng là cùng cây cột cùng giống nhau tình huống. Chúng ta 3 tháng không có bắt được tiền lương, chính là chúng ta kia đoạn thời gian trong nhà lại gặp gỡ việc gấp, đều nhu cầu cấp bách phải dùng tiền. Mấy ngày hôm trước, Hồ Nhị Tổng Giám cùng chúng ta nói, chỉ cần đi theo bọn họ đi thảo muốn tiền công, không những có thể đem 3 tháng thiếu tới tiền đòi lại tới, nói không chừng còn có nhất định thêm vào bồi thường, cho nên, ta, chúng ta đều tới. Nói xong những người này rất là áy náy dập đầu nói, thực xin lỗi, lão bản, chúng ta cũng là vô tâm. Nghe này đó công nhân thanh âm, Hồ lão đại đám người, biểu tình quất bách, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, đây là xấu hổ, cũng là sợ. Không nói Lâm Kim Mai có bao nhiêu phẫn nộ cùng tận trời lửa giận, chính là người ở chung quanh nghe, cũng là thật sâu cảm giác được không thích hợp. Nhìn những người này căn bản là không phải không có phát tiền công bộ dáng, mà là bọn họ tiền công, tựa hồ bị nào đó nhân thủ chung. Lâm Kim Mai thật sâu hít một hơi, tức khắc lại lần nữa lạnh giọng chất vấn nói, Hồ Lão Tam, đây là có chuyện gì? Rõ ràng là ta mỗi tháng đem tiền giao cho ngươi, làm ngươi đem tiền công phát đi xuống. Như thế nào này đó công nhân 3 tháng đều không có thu được tiền công. Tại đây 5 cái huynh đệ chung, Hồ Lao Đại quản toàn bộ công trình, Hồ Lao Tam là quản đoàn đội tiền tài phát, những người khác, còn lại là giúp đỡ giám thị công trình. Hiện tại, thực rõ ràng là Hồ Lao Tam nơi này xảy ra vấn đề. Hồ Lao Tam bị Lâm Vàng Mai chất vấn, hồng quẫn bách mặt, biểu tình lại có vẻ hoảng loạn cùng thấp thỏm bất an, hắn nói lắp nói, ta. Trên thực tế, này đó tiền đều bị Hồ lão nhị cấp trộm đi, sau đó cầm đi đánh bạc cấp dùng hết. Lần đầu tiên bị trộm khi, bọn họ tha thứ hắn, rốt cuộc, hắn là bọn họ huynh đệ, bọn họ không có khả năng nhìn hắn bị xử phạt khai trừ mà mặc kệ. Bởi vì ấn Lâm Nguyệt Lan định ra tới điều lệ chế độ, Hồ lão nhị sở phạm sai lầm, căn bản là không có khả năng được đến tha thứ, vậy chỉ có bị khai trừ từ trước kết cục. Lần thứ hai này đó công nhân tiền công bị trộm, Hồ lão nhị quỳ gối bọn họ trước mặt khóc giống rơi lệ, nói hắn ở sòng bạc trung tế thiếu một tuyệt bút nợ nần, nếu không đúng hạn còn, những người đó sẽ đem hắn tay cấp chém rớt. Cho nên, bọn họ mấy huynh đệ lại một lần lựa chọn tha thứ cùng giấu giếm. Nhưng ở lần thứ ba khi, Hồ lão nhị một sửa phía trước hối hận, mà có vẻ cao hứng cùng đắc ý bộ dáng. Theo sau, hắn liền nói cho bọn họ tương lai có thể làm đại quan. Chỉ là yêu cầu bọn họ làm một chuyện. Việc này sau khi thành công, bọn họ đều có thể làm quan. Phía trước, hắn trộm bạc, không cho này đó công nhân phát tiền công, trên thực tế đều là có mục đích, vì đến chính là một việc này. Khi bọn hắn hỏi bọn hắn muốn làm cái gì sự khi, lại bị đáp án sợ ngây người. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ nếu phải làm quan, thế nhưng là củng cố quốc công chúa nháo thượng một lần. Nay liền tương đương phản bội A. Bọn họ mấy cái huynh đệ không đồng ý. Nhưng Hồ lão nhị lại không cam lòng nói, đại ca, chẳng lẽ chúng ta liền vẫn luôn khuất cư với người hạ, nghe theo hai nữ nhân hiệu lệnh. Hảo, liền tính chúng ta như nô buộc giống nhau nghe theo bọn họ chỉ thị cùng hiệu lệnh, nhưng chúng ta Hồ gia hậu đại đâu? Chẳng lẽ cũng như chúng ta giống nhau, đương nhân gia nô tài, làm chút chịu khổ chịu nhọc việc, cả đời không có suất đầu ngày. Đại ca, tam đệ, kia chính là đương đại quan A đương quan, chúng ta về sau. Có thể áo gấm về làng, làm chúng ta Hồ gia quang diệu môn mi a, tin tưởng Hồ gia liệt tổ liệt tông cũng sẽ vui mừng. Nghe được Hồ lão nhị nói như thế, Hồ lão đại trở là không quá tin tưởng, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Hồ lão đại trầm giọng nghiêm khắc hỏi, lão nhị, là ai cho ngươi như vậy hứa hẹn? Cũng không nên bị người lừa. Phải biết rằng, này đắc tội Lâm Nguyệt Lan hậu quả, chúng ta nhưng gánh vác không dậy nổi a. Hồ lão nhị còn lại là bĩu môi. Rất là không chút để ý nói, đại ca, người nọ tuy không có biểu lộ ra thân phận, nhưng lại cho ta nhìn một khối thẻ bài, đó là trong cung đặc có lệnh bài. Trong cung lệnh bài, chính là người thường có thể có, kia nhất định là một cái quý nhân thân phận. Nói đến này, hắn còn tạm dừng hạ, lại có vẻ có chút phẫn nộ nói, đại ca, các ngươi ở do dự cái gì? Mấy năm nay, Lâm Nguyệt Lan dựa vào chúng ta thợ công sống, kiếm lời bao nhiêu tiền, ít nhất hơn 1.000 vạn lượng đi. Chính là, nàng đâu, lại cho chúng ta bao nhiêu tiền? Chúng ta ngũ huynh đệ tiền, thêm lên, cũng bất quá kẻ hèn mấy vạn lượng, này cùng Lâm Nguyệt Lan sở kiếm những cái đó tiền so sánh với, quả thực là gặp sư phụ. Nàng nếu kiếm lời chúng ta tiền, chúng ta làm như vậy cũng không gì đáng trách, cũng không có thực xin lỗi nàng, chỉ là bình quá mà thôi. Cuối cùng, mặt khác mấy cái huynh đệ, đều bị Hồ Lão Nhị thuyết phục. Nói động bọn họ đơn giản ích lợi, quyền cùng tiền. Làm quan cùng đương làm. Bọn họ ở phía sau màn người kế hoạch dưới, đem tương lai khí phách hăng hái trường hợp tưởng tượng thập phần tốt đẹp. Nhưng mà, khi bọn hắn quỳ gối thái tử phủ trước mặt, nhìn đến ra tới đế hậu cùng Lâm Nguyệt Lan vợ chồng là lúc, bọn họ trong lòng lại âm thầm hối hận. Chỉ là, lúc này bọn họ, đã không đường thối lui. Bởi vì, khi bọn hắn mang theo một đám công nhân, giơ thẻ bài, quỳ gối thái tử trước phủ, hướng Lâm Nguyệt Lan lấy lòng tiền công là lúc, liền đại biểu cho phản bội Lâm Nguyệt Lan. Nhưng ở tưởng Trấn Nam lạnh giọng len ken chất vấn hạ, bọn họ càng thêm hối hận, càng thêm áy náy cùng hổ thẹn. Chương 113. Nghe được các công nhân tự thuật, cập Lâm thị phòng kiến công ty Lâm lão bản đối Hồ gia huynh đệ mấy người lạnh giọng chất vấn, rất nhiều người lập tức minh bạch, cảm tình vấn đề là xuất hiện ở bọn họ Hồ gia mấy huynh đệ trên đầu. Hiện tại bọn họ còn một bộ người bị hại bộ dáng, hướng cô quốc công chúa thảo muốn công đạo, này quá vô sỉ, này ra mặt cũng quá dày đi. Tức khắc, người chung quanh dùng khác thường ánh mắt nhìn về phía Hồ gia ngũ huynh đệ. Đến nỗi Hồ lão tam ở Lâm Kim Mai lạnh giọng chất vấn dưới, cắn răng một cái nói, bị ta đánh mất. Bọn họ đã bán đứng Lâm Nguyệt Lan, không nghĩ lại bán đứng huynh đệ. Lâm Kim Mai cười lạnh một tiếng nói, ha ha, bị ngươi đánh mất, ngươi là ở cùng ta nói dẫn sao. Một lần đánh mất còn về tình cảm có thể tha thứ, nhưng hai lần đánh mất, ba lần đánh mất, Hồ Lao Tam, ngươi là đem chúng ta đều trở thành đồ ngốc không thành. Nói tới đây, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm hướng về phía Hồ Lao Nhị, còn nói thêm, ta xem là Hồ lão nhị đem này đó tiền trộm, đều cầm đi đánh cuộc đi. Lâm Kim Mai nói rơi xuống hạ, Hồ gia ngũ huynh đệ thân mình run rẩy, không khỏi có chút sợ hãi. Lúc trước bọn họ có dũng khí quỳ gối nơi này, chỉ là bởi vì làm quan cùng tiền thế dụ hoặc. Nhưng mà khi chân chính quỳ xuống lúc sau, này hết thể phát triển đều không khỏi bọn họ khống chế. Bọn họ hiện tại chỉ có hai lựa chọn, không phải Lâm Nguyệt Lan chết, chính là bọn họ vong. Nhưng bọn họ trừ bỏ Hồ lão nhị ở ngoài, đều rất là rõ ràng, bọn họ thành đối phó Lâm Nguyệt Lan quân cờ, mà bọn họ quỳ xuống tới kia một khắc, cũng đã thành người khác khí tử tử kỳ, cũng liền Hồ lão nhị còn ở làm vận ngã Lâm Nguyệt Lan, được đến Lâm Nguyệt Lan trong tay những cái đó tiền tài, đương đại quan, áo gấm về làng, quang diệu môn mi mộng đẹp. Hồ lão nhị lại đứng lên, rất là tức giận thẳng chỉ vào Lâm Kim Mai, lớn tiếng nói, Lâm Kim Mai, ngươi không cần oan uổng ta. Rõ ràng ngươi không có kịp thời đem tiền giao cho ta tam đệ, làm cho chúng ta liên tục 3 tháng đều không có lanh đến tiền công. Ngươi nhìn xem mặt sau này đó quỳ người, bọn họ nhưng đều là không có lanh đến tiền công, chính nhu cầu cấp bách dùng tiền người đáng thương. Ngươi tham chúng ta tiền công, hiện tại còn ở chất vấn ta, nói ta dùng đi đánh cuộc. Lâm Kim Mai, ngươi thật là quá đáng giận. Nghe được Hồ lão nhị nói như thế, chung quanh quần chúng lại không biết sự tình như thế nào. Đương nhiên, mọi người vẫn là thiên hướng Lâm Kim Mai bên này. Rốt cuộc, Lâm Kim Mai căn bản là không cần phải tham ô này kẻ hèn 200-300 lượng tiền công đi. Lâm Kim Mai nhìn đổi trắng thay đen Hồ Lao Tam, không khí phản cười, nàng nói, Hồ Lao Nhị, ngày thường chỉ biết ngươi là cái trầm mặc ít lời người, nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi đổi trắng thay đen lên, thế nhưng lại như thế mồm miệng lanh lợi a. Nói tới đây, nàng sắc mặt biến đổi, biểu tình nghiêm túc nói, ngươi nói ta tham ô. Ta yêu cầu tham này kẻ hèn 300 lượng bạc sao. Nhưng thật ra ngươi, nghe nói ở sòng bạc đại triển uy phong A, vẫn luôn xen lẫn trong sòng bạc bên trong, thành sòng bạc khách quen. Nhưng ngươi biết không, sòng bạc gì lão bản muốn nợ muốn tới ta trên đầu tới. Tương đối ngươi tới nói, mặc kệ là 3 lượng vẫn là 3.000 lượng, chỉ cần là tiền, đều có thể ở sòng bạc thượng đánh cuộc một eo. Ngươi nói, là ta tham ô làm người tin một ít. Vẫn là ngươi cái này dân cờ bạc tham ố càng làm cho người tin một ít, à. Lâm Kim Mai không có cùng hắn chú ý thực tế, chỉ là rất là sắc bén phản bác hắn nói. Ngay sau đó, nàng liền quỳ đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt nói, xin lỗi chủ tử, thuộc hạ vô năng, không có quản lý hảo tự mình thuộc hạ. Trong lòng lại là chân chân thật thật hối hận cực kỳ, lúc trước phát hiện bọn họ không thích hợp khi, liền đối bọn họ áp dụng nhất định thi thố, liền sẽ không có hôm nay sự. Này cấp chủ tử mang đến bao lớn bối rối a. Lâm Nguyệt Lan giờ phút này khí thế sắc bén uy nghiêm, đối với Lâm Kim Mai quỳ xuống, phảng phất làm như không thấy. Đây là Lâm Kim Mai quản lý không lo tạo thành, nàng lý nên gánh vác cái này trách nhiệm. Lâm Nguyệt Lan kéo trường bãi áo cưới, nhàn chạy bộ đến hồ lao đại đám người trước mặt, mặt vô biểu tình rất là lãnh đạm hỏi, vì cái gì? Lâm Nguyệt Lan yêu cầu vì cái gì? Trên thực tế, chính là vì cái gì phản bội nàng? Tuy rằng trong lòng âm thầm có chút suy đoán, nhưng nàng vẫn là muốn bọn họ chính miệng nói ra. Hồ lao đại sắc mặt mang theo quẫn cảnh cập vẻ xấu hổ, không biết như thế nào trả lời, ta. Đúng lúc này, hồ lao nhị lại lao tới đối với nàng lớn tiếng quát, còn có thể là vì cái gì? Vừa rồi ta theo như lời nói, ngươi không có nghe thấy sao? Một khi đã như vậy, ta đây lặp lại lần nữa. Dựa vào cái gì chúng ta mệt chết mệt sống, lại không chiếm được bao nhiêu tiền, mà ngươi chỉ là động động khẩu, đối chúng ta chỉ đồng dạng hạ, là có thể thu được kết xù tài phú, này đối chúng ta công bằng sao? Lâm Nguyệt Lan sắc bén hỏi ngược lại, cho nên, các ngươi cảm thấy không công bằng, cứ như vậy phản bội ta. Hồ Lao Nhị lại dương đầu, không thừa nhận nói, chúng ta chỉ là vì chính mình lấy lại công đạo, đâu ra phản bội vừa nói. Liên bởi vì các ngươi muốn lấy lại công đạo, cho nên các ngươi cứ như vậy đem nhiều như vậy vô tội người kéo xuống nước. Lâm Nguyệt Lan vẫn như cũ biểu tình nhàn nhạt rất là sắc bén ngôn nói, các ngươi có biết, các ngươi tại đây thái tử phủ trước cửa một quỳ, liền khả năng đem đầu đều quỳ không có. Hắn lời này trừ bỏ là đối hồ gia ngũ huynh đệ nói, cũng đồng dạng là đối mặt sau kia 30 tới cá nhân nói. Lâm Nguyệt Lan nói rơi xuống hạ, đi theo hồ lão đại chờ mặt sau công nhân, sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ trắng bệnh, bọn họ cả người thân mình run rẩy không thôi. Ta, chúng ta cũng không biết. Ta, chúng ta phải dùng tiền, cho nên, liền đi theo một khối lại đây. Ta, chúng ta cũng không biết ta. Công chúa tha mạng A, công chúa tha mạng A. Một đám không ngừng dập đầu cầu xin, biểu tình bi thiết lại có thể liên. Lâm Nguyệt Lan nói, các ngươi hẳn là hướng hoàng thượng cầu tình tha mạng. Bởi vì, các ngươi vũ nhục hoàng gia uy nghiêm, thậm chí là bôi nhỏ hoàng gia thanh danh. Mặc kệ như thế nào, bản công chúa vẫn là đương triều cố quốc công chúa. Một cái cố quốc công chúa, há có thể là từ các ngươi những người này không khẩu bạch nha, tùy ý bôi nhỏ, ân. Những người đó nghe Lâm Nguyệt Lan như vậy vừa nói, lại tức khắc phản ứng lại đây, mỗi người đối với hoàng đế dập đầu xin tha nói, hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng tha mạng á thảo dân cũng không biết ta. Bọn họ đích xác không biết, thế nhưng là đi theo tới thái tử phủ, hướng Lâm Nguyệt Lan thảo muốn tiền công, nếu không, đánh chết bọn họ cũng không tới. Không khỏi, bọn họ đối hồ gia ngũ huynh đệ nháy mắt dâng lên một cổ tử oán hận. Đều là bọn họ, đều là bọn họ. Hoàng thượng nhìn về phía này đó dập đầu người, sắc mặt một hù, đối với Lâm Nguyệt Lan không có tức giận nói, nha đầu, ngươi thật đúng là sẽ ném nổi ai những người này nhưng đều là thủ hạ của ngươi người, sống hay chết, tự do ngươi tới cái này cố quốc công chúa tới quyết định, hà tất muốn chấm ra tay. Lâm Nguyệt Lan lại nói, bệ hạ, mặc kệ bọn họ là người nào, đầu tiên là người con dân. Nếu bọn họ phạm sai lầm trước đây, tự nhiên là từ ngươi tới quyết định bọn họ xử phạt. Hoàng đế sau khi nghe xong, lại hư lạnh một tiếng, hử, kia chấm liền đem này đó quyền lợi giao cho ngươi đi. Nghe được hoàng đế như thế vừa nói, thái tử cùng hoàng hậu hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là hoàng trưởng tôn cập hai vị thân vương sắc mặt trở nên rất là không hảo. Đây là hoàng đế không so đo Lâm Nguyệt Lan lừa gạt hắn việc. Như vậy bốc quá. Này sao lại có thể? Bình thân vương lập tức ngăn cả nói, hoàng huynh, không thể a. Hoàng đế còn lại là lạnh giọng hỏi, bình thân vương, ngươi nhưng thật ra nói, có gì không thể. Chỉ là biểu tình có vẻ có chút sinh khí chỉ là ẩn tàng rồi lên. Bình thân vương lại không có phát hiện, hắn hiện tại một lòng muốn làm chính là chảo Lâm Nguyệt Lan nhược điểm. Nếu không, một khi làm nàng như vậy tránh được, về sau chỉ sợ lại khó đối nàng làm khó dễ. Bình thân vương nói, hoàng huynh, này cố quốc công chúa lửa trên gạt dưới, tội ác tày trời, tuyệt không có thể như vậy bóc qua. Hoàng đế lạnh lùng nói, nga, cố quốc công chúa lửa trên gạt dưới, tội ác tày trời. Bình thân vương, chấm nhưng thật ra muốn nghe xem, cố quốc công chúa rốt cuộc là như thế nào lửa trên gạt dưới, tội ác tày trời. Bình thân vương lúc này mới kinh giác, hoàng đế tựa hồ ẩn ẩn có cổ tức giận, trong lòng cả kinh. Tức khắc làm hắn tâm tư xoay một chút, bình phục một chút tâm tình, theo sau nói, Cố quốc công chúa trong tay có to như vậy Lâm Duyệt Các cùng Lâm Thị phòng kiến công ty hai khối sản nghiệp, nhưng công chúa lại gạt Hoàng Huynh không báo, này ý đồ rõ ràng, là ở chữ hàng tài phú, xúc sự chờ phân phó, đối ta đại vương triều trăm triệu bất lợi, đây là khinh thượng, thủ hạ quản lý không lo, tạo thành tiền công khất nợ, có tiền mà không phát, rõ ràng là khinh hạ. Hoàng Huynh, cố quốc công chúa phạm tội sự thật rõ ràng, thỉnh Hoàng Huynh minh tra vật nhỏ, lập tức triệt phong hào. Chóc nã nàng quý án, đây mới là ở giữa việc. Dứt lời, Bình Thân Vương còn quỳ xuống, lại xin một lần nói, thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ. Hắn này một quỳ, tức khắc cái này làm cho không khí trở nên cực kỳ an tĩnh lại cương ngưng tụ lại tới. Trong khoảng thời gian ngắn, những người khác không biết có nên hay không đi theo quỳ. Nếu quỳ xuống đi, kia thực hiển nhiên là đối cố quốc công chúa thực bất lợi, nếu không quỳ, tựa hồ có vẻ lại là ở xâm phạm Hoàng thượng uy nghiêm. Hoàng đế nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Bình Thân Vương, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, Bình Thân Vương, việc này về sau triều đình thượng ở nghị. Ý tứ là, làm Lâm Nguyệt Lan trước xử lý chuyện của nàng. Bình Thân Vương mặt cực hơi hơi đổi đổi, nhưng ở trước công chúng, không hảo phản bác hoàng đế nói, chỉ phải đáp, là. Trung quanh quần chúng này tâm cũng đi theo rất khởi một phen, bất quá hiện tại có vẻ không phải cao hứng một ít. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Nguyệt Lan vẫn là rất được dân tâm. Đúng lúc này, cây cột rất là phẫn nộ đối với Hồ Lão Đại đám người nói, Hồ Lão Đại, hưởng chúng ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi cứ như vậy làm chúng ta này đó huynh đệ lại đây chịu chết sao? Ngươi muốn hại chết chúng ta không quan trọng, ngươi còn muốn hại cố quốc công chúa. Ngươi sao lại có thể như vậy? Đối với người thường bọn họ tới nói, là bởi vì có cố quốc công chúa, bọn họ hiện giờ sinh hoạt là càng ngày càng tốt. Hiện tại, có người lợi dụng bọn họ tới hại cố quốc công chúa, ngươi nói bọn họ có thể không phẫn nộ sao? Hồ Lão Đại, các ngươi tâm như thế nào như vậy ác độc a? Một đám đoán hận khởi Hồ Lão Đại đám người. Lâm Nguyệt Lan vẫy vẫy tay, ý bảo này đó kích động người dừng lại, nàng rất là nghi hoặc nhìn về phía cây cột, hỏi, ngươi nói nhà ngươi hải tử sinh bệnh nặng, yêu cầu dùng tiền đúng không? Cây cột nghe được Lâm Nguyệt Lan hỏi chuyện, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó có chút mở mịt gật gật đầu. Nhưng Lâm Nguyệt Lan lại có chút nghi hoặc nói, bản công chúa nhớ rõ phàm là cấp bản công chúa làm việc người, vô luận là hắn bản thân vẫn là người nhà, đều có thể ưu tiên đi bệnh viện Lâm Thị xem bệnh quyền lợi, toàn miễn hoặc là thu thiếu bộ phận phí dụng ưu đại a. Chẳng lẽ ngươi không có mang hải tử đi bệnh viện Lâm Thị xem bệnh sao? Lâm Nguyệt Lan thốt ra lời này, không chỉ có là trụ xương sở, những người khác cũng đi theo xương sở. Lâm Nguyệt Lan càng thêm nghi hoặc nhìn một chút những người khác, lại hỏi, chẳng lẽ, các ngươi cũng có người nhà bị bệnh, đều nhu cầu cấp bách dùng tiền. Chương 114 Lang chuyện xưa. Lâm Nguyệt Lan nói rơi xuống hạ, những người đó đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chính là hai mặt nhìn nhau lên. Tiếp theo lục tục có người nói, không sai, nhà ta bà nương bị bệnh, nhu cầu cấp bách dùng tiền. Nhà ta là ta nương đột nhiên bị bệnh, phải dùng tiền A. Này một cái hai cái, đều là trong nhà nếu không sinh bệnh, nếu không bị thương chẳng huống, trực tiếp làm nghe nhìn người, trợn mắt há hốc mồm. Này có thể hay không quá huyền A. Này vừa thấy là rõ ràng có vấn đề. Liên bởi vì những người này có người bệnh có thương tích hoạn, cho nên nhu cầu cấp bách tiền dùng, bởi vậy liền theo một khối tới thảo muốn tiền công. Lâm Nguyệt Lan cong khỏe môi, cười lạnh một tiếng nói, Nga, thật đúng là xảo, ở đây thảo muốn tiền công người. Người nhà nếu không bị bệnh, nếu không bị thương. Cây cột đám người lúc này, cũng lập tức ý thức được không quá thích hợp. Chỉ là, các ngươi làm Lâm Thị phòng kiến công ty công nhân, chẳng lẽ đều không có đem người nhà đưa đi bệnh viện Lâm Thị trị liệu sao? Lâm Nguyệt Lan lại một lần hỏi. Nếu những người này đều người đưa đến bệnh viện Lâm Thị, Lâm Kim Mai cùng Lâm Thanh Trụ đám người khẳng định sẽ phát hiện vấn đề. Đúng lúc này, cây cột thảo nào nói, vốn dĩ chúng ta là muốn đi bệnh viện Lâm Thị. Chính là lại ở muốn tới đặt bệnh viện Lâm Thị cửa khi, lại một cái tự xưng bệnh viện Lâm Thị đại phu cấp kéo lại. Sau đó, hắn cùng chúng ta nói, bệnh viện Lâm Thị xem bệnh người quá nhiều, hắn có thể cấp xem. Nghe nói là Lâm Thị phòng kiến công ty công nhân, hắn đầu tiên là cùng chúng ta nói, có thể miễn phí xem bệnh, hơn nữa còn nguyện ý theo chúng ta đi trong nhà cấp hải tử xem bệnh. Sau lại, ta liền tin hắn. Chỉ là này xem bệnh là miễn phí. Nhưng xem bệnh sau còn cần uống thuốc linh tinh, này đó là yêu cầu tiêu tiền. Mấy tháng tích lũy xuống dưới, này bốc thuốc tiền, liền đem trong nhà tích tụ toàn bộ đào rỗng. Cây cột nói xong, những người khác cũng đi theo lập tức gật đầu nói, đúng vậy, đối, chúng ta cũng là gặp được tình huống như vậy. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, nhíu nhíu mày, cho nên lại nghi hoặc hỏi, cho nên, các ngươi từ đầu chí cuối đều không có đi bệnh viện Lâm Thị xem qua, đúng không? Nàng như vậy vừa hỏi, những người khác đều cúi đầu đáp, là. Lâm Nguyệt Lan không có hỏi lại bọn họ cái gì, quay đầu lại hỏi hướng Hồ Lão Nhị, nàng rất là bình đạm nói, ngươi cảm thấy ta kiếm đồng tiền lớn, mà các ngươi mệt chết mệt sống, lại chỉ là cầm một ít tiền, cho nên cảm giác bất công chủ, đúng không? Hồ Lão Nhị không biết loại nào cảm giác, hắn tổng cảm thấy từ Lâm Nguyệt Lan trải qua hắn trước mặt, đến hắn trước mặt khi, có một loại rất mạnh khí thế, loại này khí thế giống như Thái Sơn áp đỉnh một phen, bối như ngàn cân, căn bản là làm hắn không thở nổi, cảm giác mồ hôi lạnh liên tục. Hắn vẫn luôn không ngừng trà lau cái trán mồ hôi lạnh, đối với Lâm Nguyệt Lan hướng mặt khác công nhân hỏi chuyện, không hề có nghe đi vào. Hiện tại thình lình nghe được Lâm Nguyệt Lan hỏi chuyện, này hồn phách đều dọa đi một nửa, đãi phục hồi tinh thần lại sau, hắn tức khắc trở nên thẹn quá thành giận. Hắn lớn tiếng nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy công bằng sao? Từ 4 năm trước, Lâm Thị Phòng Kiến công ty thành lập tới nay, đều là chúng ta mấy huynh đệ ở xuất lực, mệt chết mệt sống làm, mà các ngươi đâu, chỉ là ở bên cạnh khoa tay múa chân làm một chút, kết quả, các ngươi được đến thượng trăm vạn ngàn vạn tài sản, chúng ta mấy huynh đệ, mới như vậy kẻ hèn mấy vạn lượng. Cho nên, ngươi cho rằng này thực công bằng sao? Hắn nói cái kia đúng lý hợp tình, khí thế ngang nhiên. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng hỏi, xin hỏi Hồ Lão Đại, lúc trước chúng ta từng người này đây cái gì thân phận thành lập Lâm Thị Phòng Kiến công ty? Hồ Lão Đại có chút ngạc nhiên, theo sau quấn bách đáp, là thuê quan hệ, ngươi là lão bản, chúng ta ngũ huynh đệ còn lại là nhân viên tạm thời hợp tác quan hệ. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, không sai. Nàng sắc bén ánh mắt nhìn về phía Hồ Lão Nhị, khoe miệng có một loại cười như không cười thần bí độ cung, lạnh lùng hỏi, Hồ Lão Nhị, ngươi nghe nói qua có người dưỡng một cái lang, sau lại người này trái lại bị lang cắn chuyện xưa sao? Ở đây người. Chương 115. Lâm Nguyệt Lan nói như vậy, còn không phải là nói Hồ gia ngũ huynh đệ là bạch nhãn lang sao? Hồ Lão Nhị cũng không phải một cái ngốc tử, như thế nào không có khả năng minh bạch Lâm Nguyệt Lan là làm mà phi ám chỉ, ngay sau đó liền thẹn quá thành giận đối với Lâm Nguyệt Lan trợn mắt giận nhìn quát, ngươi không cần khinh người quá đáng. Thế nhưng nói chúng ta là bạch nhãn lang. Hồ Lão Nhị, bản công chúa mắng ngươi sao? Lâm Nguyệt Lan cười lạnh một tiếng nói, vẫn là nói, chính ngươi chuẩn dạ, liền lập tức dò số chỗ ngồi, cho nên, thẹn quá thành giận. Hồ Lão Nhị lại lần nữa giận trừng mắt Lâm Nguyệt Lan, lớn tiếng quát, ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Chẳng lẽ bản công chúa lời nói có gì không đúng sao? Lâm Nguyệt Lan rất là sắc bén nói, nhớ trước đây, các ngươi ngũ huynh đệ cho dù học được Hồ gia tổ truyền thợ thủ công tài nghệ, nhưng một cái công trình xuống dưới, tới tay tiền, cũng mới kẻ hèn mấy lượng mười mấy lượng bạc. Nhưng từ, cùng bản công chúa hợp tác tới nay, trừ bỏ cho phép các ngươi hai thành kỹ thuật tiền lãi, còn cho các ngươi mỗi tháng tiền công, từ 10 lượng tới thượng, cứ thế đến bây giờ 50 lượng. Hơn nữa các ngươi kỹ thuật tiền lãi, một năm xuống dưới sở kiếm tiền, mỗi người bình quân không ít với 3 vạn lượng đi. Nhưng thì tính sao? Hồ Lão Nhị tựa hồ không có một chút tỉnh ngộ rất là khí hướng nói, chúng ta vương ngũ huynh đệ cho các ngươi sáng tạo thượng 100 vạn lượng giá trị ích lợi, những cái đó tiền không nên đến sao? Chúng ta không chỉ có nên được, chúng ta còn cần thiết được đến càng nhiều, ấn lúc trước nhị thành kỹ thuật tiền lãi, 100 lượng chúng ta ngũ huynh đệ cần thiết đến 20 vạn lượng, huống hồ chúng ta ngũ huynh đệ cấp Lâm Thị Phòng Kiến công ty sáng chế tạo ích lợi giá trị, nhưng không ngừng 100 vạn. Mà là hơn 1.000 vạn lượng đâu. Hắn nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một chút không đỏ mặt, không có một chút áy náy chi sắc. Phúc! Có người nhịn không được cười ra tiếng, rất là khinh thường nói, suy, thật là không đỏ mặt ta 20 vạn lượng, 100 vạn lượng, hắn chỉ là một cái nho nhỏ thuê công nhân, như thế nào có như vậy mặt hướng lao bản muốn lớn như vậy một số tiền. Nói là như thế này nói, nhưng rất nhiều nhân tâm đối với giá trị ngàn vạn Lâm Thị Phòng Kiến công ty còn lại là thầm giật mình, đồng thời lại không khỏi hâm mộ cực kỳ. Này cố quốc công chúa thợ thủ công cửa hàng thật là quá kiếm tiền. Không, chẳng lẽ các ngươi không có nghe mình bạch sao? Cái này Hồ Lão Nhị ý tứ, hắn muốn kia hai thành tiền lại à, bọn họ vì cửa hàng kiếm lời 100 vạn lượng, tiền lãi 2 thành, còn lại là 20 vạn lượng. Cho nên, bọn họ phải về này đó tiền, cũng không thể nói không đúng a. Nga, ngươi như vậy vừa nói, nhưng thật ra có chút đạo lý. Không sai, kiếm 100 vạn lượng, phải về 20 vạn phần thành tiền lãi, tựa hồ không có gì không đúng a. Nghe hồ lão nhị như vậy vừa nói, mọi người tức khắc gian cũng không có cảm thấy không đúng, nhưng thật ra cho rằng, hồ lão nhị bọn họ 2 thành tiền lãi nên được. Lâm Nguyệt Lan phỏng nhược không có nghe đến mấy cái này nghị luận, nói thẳng nói, Nga, nói như vậy, ý của ngươi là, các ngươi sáng tạo nhiều ít, phải tương ứng cho các ngươi bao nhiêu tiền, đúng không? Đó là đương nhiên. Hồ lão nhị lập tức đáp. Hảo. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, vậy ngươi tới cùng ta nói, những cái đó kiến trúc tài liệu là ai ra tiền? Những cái đó công nhân tiền công lại là ai cấp? Thương trưởng thượng những người đó tình lui tới tiêu phí, lại là ai chi trả? Lâm Nguyệt Lan đơn giản mấy vấn đề, trực tiếp làm hiện trường cứng họng. Lâm Nguyệt Lan hướng 4 phía nhìn một vòng, lại nói tiếp, các ngươi ngũ huynh đệ 1 năm xuống dưới sở kiếm tiền, không sai biệt lắm 20 vạn lượng, chẳng lẽ bản công chúa còn làm người cắt xén hạ các ngươi 1 lượng rưỡi 2 không thành? Cuối cùng một câu, khí thế trực tiếp mở rộng ra, làm hiện trường lại một lần cứng họng. Chương 116. Lâm Nguyệt Lan nói tiếp, các ngươi thủ công có tiền công, công ty có tiền lãi phân lợi, vì sao còn không thỏa mãn? Chẳng lẽ muốn bản công chúa đem cửa hàng miễn phí chuyển nhượng cho các ngươi ngũ huynh đệ, ngươi mới có thể cảm thấy công bằng sao? Lâm Nguyệt Lan đơn giản vài câu, lại là dị thường sắc bén, thẳng dỗi hồ lão nhị. Lâm Nguyệt Lan nói âm rơi xuống hạ, hiện trường đầu tiên là an tĩnh, tiếp theo lại ồ lên một mảnh, quanh thân người mỗi người trâu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi. Kỳ quái, mới vừa rồi này hồ lão nhị nói cố quốc công chúa bạc đãi bọn họ, cảm thấy như vậy điểm tiền, cảm giác rất là không công bằng. Nhưng nghe cố quốc công chúa như vậy tính toán trướng, nhân ra nơi nào là bạc đãi bọn họ, rõ ràng là nên cho, toàn bộ cho, một chút không cắt xén. Ân, chính là a bọn họ tiền công 1 tháng 50 lượng, nhưng tiền lãi mấy vạn lượng a, 5 người thêm lên, liền hơn 20 vạn lượng, chính là chúng ta này đó người thường ra 1000 bộ vạn lần, có lẽ là chúng ta cả đời đều tránh không tới tiền tài, bọn họ lại là 1 năm tiền lãi, bọn họ còn muốn thế nào? Cho nên nói, bọn họ rốt cuộc không công bằng ở nơi nào. Nói tới đây, hắn nhìn một chút ở hồ gia ngũ huynh đệ mặt sau những người đó, còn nói thêm, muốn nói không công bằng, những người đó mới có thể cảm thấy không công bằng đi. Vô duyên vô cớ người, 3 tháng không phát tiền công, trong nhà nếu không phải sinh bệnh, nếu không bị thương, thực rõ ràng nơi này đầu có không thích hợp đi. Là lý, chính là lý. Bí mật mang theo quê người khẩu âm. Quay chung quanh ở chung quanh này đó nghị luận tiếng động, hồ lao đại bọn họ có thể nghe thấy sao? Đương nhiên là có thể nghe thấy được a. Cho nên, bọn họ trở nên càng thêm áy náy. Bọn họ trước kia không có đọc quá thư, nhưng làm sinh ra với thợ thủ công nhà, vẫn là có nhất định số học năng lực. Huống chi, từ Lâm Nguyệt Lan phát minh những cái đó con số ả dập cùng chữ cái sau. Hơn nữa Lâm Nguyệt Lan sẽ an bài không có đọc quá thư thuộc hạ, học tự số học. Mà bọn họ làm nòng cốt, càng là bị dặn dò, muốn học sẽ biết chữ cùng số học. Bởi vậy, đối với Lâm Nguyệt Lan sở cấp tiền lãi, rốt cuộc là cho nhiều cấp thiếu, chỉ cần tính toán liền biết. Bọn họ biết, Lâm Nguyệt Lan không chỉ có không có cắt xén bọn họ 1 lượng bạc tử, càng là thường thường chiếu cố bọn họ cập gia tộc. Nhưng mà, nghĩ vậy, hồ lao đại đám người liền chảy ra hối hận nước mắt. Bọn họ 100 triệu không nên lòng tham A. Liên bởi vì muốn cho chính mình như cái 1 quan nửa trước, lại bán đứng chính mình lương tâm. Những người này nói được không sai, bọn họ chính là 1 con bạch nhãn lang. Câm mồm. Mắt thấy chung quanh người đều thiên hướng Lâm Nguyệt Lan, hồ lão nhị nóng nảy, hắn không khỏi hét lớn một tiếng, các ngươi biết cái gì? Các ngươi cái gì cũng không biết. Ừ, nàng nói không có khấu liền không có khấu sao? Không sai. Chúng ta ngũ huynh đệ thêm lên tiền lãi xác thật có 20 tới vạn lượng, chính là các ngươi lại như thế nào biết, chúng ta cho nàng kiếm lời bao nhiêu tiền, hơn 1000 vạn lượng à, vẫn là 1 năm. Các ngươi nói, 20 vạn lượng tưởng so 1000 vạn lượng, kia chênh lệch là nhiều ít. Cho nên, nàng, cố quốc công chúa nhất định tham ô chúng ta bạc. Hồ lão nhị trước sau cho rằng bọn họ đoạt được tiền tài quá ít. Vậy ngươi ý tứ? Là muốn bản công chúa đem Lâm thị phòng kiến công ty chắp tay nhường cho các ngươi huynh đệ, mới có thể chứng minh ta trong sạch. Lâm Nguyệt Lan ngữ điệu nhẹ vân phong đạm nói. Chỉ là, người sáng suốt vừa nghe, đây là không có khả năng việc. Nhưng mà lại không ngờ Hồ lão nhị ánh mắt là lại nhất thời sáng ngời, có vẻ hưng phấn kích động nói, ngươi nói chính là thật sự. Mọi người, người này là cái ngốc tử hoặc kẻ điên không thành. Cố quốc công chúa nói như vậy, hắn đều có thể tin tưởng. Quỳ trên mặt đất Lâm Kim Mai lại nghe bất quá đi, nàng tức giận đến sắc mặt đỏ lên, một bàn tay bởi vì quá mức phẫn nộ mà trở nên run rẩy, nàng chỉ hướng Hồ lão nhị, hai mắt phun lửa giận nói, Hồ lão nhị, ngươi thật là sẽ làm cái này Xuân Thu đại mộng. Hồ lão nhị lại kịch liệt phản bác nói, vì cái gì là Xuân Thu đại mộng? Lâm thị phòng kiến công ty có thể có hôm nay danh vọng, dựa đến là cái gì, còn không phải chúng ta ngũ huynh đệ cẩn trọng cho mỗi cái hộ khách xây phòng. Nếu không có chúng ta ngũ huynh đệ, có thể có hôm nay như vậy huy hoàng Lâm thị phòng kiến công ty. Nói tới đây, hắn lại khí thế ngang nhiên vô sỉ nói, ngần ấy năm, chúng ta ngũ huynh đệ cấp Lâm thị phòng kiến công ty sáng tạo mấy ngàn vạn tiền tài, đồng thời làm Lâm thị phòng kiến công ty lão bản cố quốc công chúa, cũng kiếm lời mấy ngàn vạn hai. Cho nên, này Lâm thị phòng kiến công ty liền tính miễn phí chuyển nhượng cho chúng ta ngũ huynh đệ, cũng là đương nhiên, không phải sao. Ta đã thấy vô sỉ ra mặt dày, liền không có gặp qua so ngươi càng vô sỉ ra mặt càng hậu người. Lâm Kim Mai nghe được hắn như thế vô sỉ hành vi, thật là khi đánh không đồng nhất ra tới. Không nghĩ tới, ngày thường buồn không hề răng nhìn thành thật hàm hậu người, thật là nhất minh kinh nhân, đánh như thế tham lam vô sỉ chủ ý. Lâm Kim Mai mắng xong sau, tiếp tục nói, ấn ngươi nói như vậy, mỗi một cái thương nhân lão bản ở kiếm lời một số tiền lúc sau, nhất định phải cầm trong tay sản nghiệp không ràng buộc chuyển nhượng cấp làm việc cống hiến lớn nhất thuộc hạ công nhân. Nếu thật là như vậy, thử hỏi này thiên hạ, nơi nào còn sẽ có thương nhân lão bản? Còn không bằng nói, này đó thương nhân lão bản là nào đó người tiền tài kho. Cái dạng này nói, ai còn dám đương cái này thương nhân, ai còn dám đương cái này lão bản, không có thương nhân lão bản, này thiên hạ lại từ đâu ra mua bán? Không có mua bán, cái này quốc gia hoặc thiên hạ còn sẽ có phát triển sao? Lâm Kim Mai từ một cái chuyển nhượng vấn đề, bay lên đến thiên hạ quốc gia phát triển như vậy nghiêm túc lại nghiêm trọng vấn đề. Mọi người nghe được Lâm Kim Mai nói sau, lại bắt đầu nghị luận mở ra. Chính là nói a ngươi cống hiến lại đại, cấp cửa hàng sáng tạo nhiều ít tích lợi, cũng không có khả năng đem người khác cửa hàng chiếm cho riêng mình a. Không sai. Bọn họ mấy huynh đệ là cho cửa hàng kiếm lời đồng tiền lớn, mệt chết mệt sống, làm cửa hàng có danh dự cùng danh vọng, nhưng người ta lão bản cũng không có bạc đãi bọn hắn, không phải sao? Nếu ấn cái này lý do, liền cưỡng bức nhân ra lão bản đem cửa hàng sản nghiệp cho hắn, nếu thành công, về sau có phải hay không mỗi cái cửa hàng trưởng quầy có lẽ người phụ trách, đều cưỡng bức nhân ra lão bản đổ vỡ. Vốn dĩ bọn họ chính là cửa hàng công nhân, cấp lão bản chủ nhân làm việc cuối cùng mục đích, còn không phải là cấp chủ nhân lão bản làm ra lớn nhất ích lợi. Nga, bọn họ cấp lão bản chủ nhân kiếm đồng tiền lớn, cho nên, liền yêu cầu lão bản chủ nhân muốn đem cửa hàng cho hắn. Này quả thực là cường đạo hành vi. Không sai, đây là cường đạo hành vi. Lục tục người, đều phụ họa này một loại hành vi, chính là cường đạo hành vi. Hồ lão nhị nghe được chúng tử như vậy vừa nói, mới vừa rồi cái loại này đương nhiên khí thế lập tức trở nên có chút héo rút lên, sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh, lúng ta lúng túng nói. Ta cũng không phải là ý tứ này. Ta không phải ý tứ này. Hắn trong lòng trở nên kinh hoàng sợ hãi. Hắn là bồi có dựa vào, nhưng hắn lại không phải thật xuẩn. Nếu chỉ là một người, hoặc hai người nói cường đạo hành vi, hắn căn bản là không sao cả. Chính là dần dần, lại trở nên càng ngày càng nhiều người xu với phụ họa, hắn liền không thể không phải không có cái gọi là. Bởi vì, trước mặt hắn có hoàng đế hoàng hậu thái tử này đó hoàng quyền quý nhân ở A. Chỉ cần hoàng đế nhận định bọn họ loại này cường đạo hành vi, hơn nữa bọn họ đắc tội chính là Lâm Nguyệt Lan cái này cố quốc công chúa, như vậy, bọn họ kết cục có thể nghĩ. Hồ lão nhị lập tức khấu ở hoàng đế trước mặt nói, hoàng thượng minh cha, thảo dân không phải ý tứ này. Hoàng đế cười lạnh một tiếng nói, không phải ý tứ này, vậy ngươi lại là có ý tứ gì? Nói tới đây, hắn không đợi hồ lão nhị đáp lại, lập tức hừ lạnh một tiếng, rất là uy nghiêm nói, hừ. Một cái nho nhỏ điều dân, thế nhưng lấy muốn chiếm đoạt cố quốc công chúa cửa hàng, kia không phải cường đạo hành vi, lại là loại nào hành vi, ngươi tới nói cho chớm. Nha đầu, xem ra hôm nay này một vở diễn, là nhằm vào ngươi mà đến. Hoàng đế vấn hồ lão nhị sau, quay đầu liền đi theo Lâm Nguyệt Lan nửa nói giỡn nửa là nghiêm túc nói, chỉ là, ngươi có gì lời nói phải đối chấm nói. Mắt thấy hoàng đế muốn tránh nặng tim nhẹ, ở đây có mấy người, có vui mừng, cũng đồng dạng bất mãn. Bình thân vương đứng ra nói, bệ hạ, này cố quốc công chúa sở phạm lừa trên gạt dưới khi quân tội lớn A, hơn nữa đã có nhân chứng vật chứng, ấn đương triều luật pháp, là hoàn toàn có thể đem Lâm Nguyệt Lan áp nhập hình bộ đại lao, chờ đợi điều tra xử lý. Chỉ là còn không đợi hắn nói xong, hoàng đế liền ngâng lên tay, ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp, theo sau ánh mắt lạnh băng bắn về phía hắn, lạnh giọng nói, lao thất, không cần ngươi tới giáo chấm như thế nào làm. Bình thân vương sắc mặt trắng nhợt, môi run run, trở nên hoảng sợ, theo sau hắn lại khôi phục bình thường, đối với hoàng đế quỳ xuống dập đầu nói, hoàng đệ biết sai. Hoàng đế cũng không ở khó xử hắn, nghiêm khắc nói, đứng lên đi. Theo sau, hắn sắc bén ánh mắt liền nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan không chút hoang mang nói, bệ hạ, việc này ta sẽ cho ngài một cái giao đãi. Hoàng đế gật đầu nói, xem ở ngươi hôm nay ngày đại hôn, liền khoan duyên ngươi một ngày, đến lúc đó, hy vọng ngươi cho chấm một cái hảo giao đãi. Nghe được hoàng đế nói, hoàng hậu mấy người vẫn luôn căng thẳng thần kinh, nháy mắt tùng xuống dưới, trên mặt lạc ra nhẹ nhàng. Nhưng mặt khác mấy người lại cùng này bọn họ tương phản, trong lòng còn lại là trào ra một cẩu ngập trời phẫn nộ. Hoàng đế còn nói thêm, nha đầu, châm cùng hoàng hậu đi trước hồi cung, này thái tử phi chúng độc cùng này đó công nhân thảo muốn tiền công một chuyện, đều đề cập đến ngươi bản thân, châm liền mệnh lệnh thái tử phụ trách điều tra, mà ngươi cùng hai vị thân vương từ bên hiệp trợ. Là, nhi thần tuân mệnh, bệ hạ, trăm triệu không thể a. Bốn người, ba đạo thanh âm đồng thời vang lên. Hoàng đế nghe được hai vị thân vương đám người thanh âm, biểu tình nghiêm túc uy nghiêm quát, chẳng lẽ các ngươi muốn kháng chỉ không tuân. Lần này tử, nay phản đối thanh âm nháy mắt tiêu đi xuống. Chương 117. Đãi hoàng đế rời đi sau, ở đây liền thuộc Lâm Nguyệt Lan cùng thái tử thân phận tối cao, tiếp theo chính là hai vị thân vương cùng hoàng trưởng tôn. Bất quá, hoàng đế đem thái tử phi chúng độc cùng công nhân hướng cố quốc công chúa thảo muốn tiền công việc, giao cho thái tử. Thái tử nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, xem như khách khí hỏi, công chúa, những người này có phải hay không hẳn là trước gáp nhập nha môn, lại tiến hành thẩm vấn. Lâm Nguyệt Lan đáp, thái tử làm chủ liền hảo. Thái tử sau khi nghe xong, gật gật đầu, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía quỳ gối phía dưới người, nghiêm khắc quát, người tới, đem những người này toàn bộ cấp bổn cung mang tiến nha môn, đãi bổn cung nghiêm thêm thẩm vấn. Là, được đến thái tử mệnh lệnh, này đó binh lính lập tức đem quỳ người, toàn bộ mang đi kinh thành nha môn. Hoàng trưởng tôn giờ khắc này, thật sự ghen ghét muốn mệnh, đồng thời đáy lòng kia sợi phẫn nộ căn bản là vô pháp phát tiết, cả người biểu tình có vẻ là như vậy vặn vẹo cùng dữ tợn. Cũng may hắn là hơi cúi đầu lô, hắn căn bản là không có dự đoán được, ở hoàng đế trước mặt tỉ mỉ thiết kế hai tràng cục, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Hoàng đế không có sinh khí, không có tức giận, nghiêm khắc uy nghiêm tắc có, nhưng lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Này thực không tầm thường. Hắn biết rõ, tại đây phía trước, hoàng đế căn bản là không biết, Lâm Nguyệt Lan có được Lâm Duyệt Các cùng Lâm Thị Phòng Kiến công ty này hai khối sản nghiệp, nếu không, hắn sẽ không kế hoạch hai tháng, liền vì hôm nay. Nhưng đến kết quả cuối cùng, lại là hung hăng đánh hắn mặt. Này Lâm Nguyệt Lan, rốt cuộc là cho hoàng đế uống lên cái gì mê hồn canh, làm hắn đối nàng thế nhưng là như thế bao dung, nếu không, đổi lại người bình thường, như vậy lừa gạt quân vương, khẳng định sẽ chọc đến hắn ngập trời tức giận. Theo sau, dưới sự giận dữ, liền đối Lâm Nguyệt Lan mất đi tín nhiệm, bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan thuộc hạ những cái đó sản nghiệp, khẳng định là toàn bộ niêm phong. Mà Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam đã thành thân, nhất tổn câu tổn, Tưởng Chấn Nam khẳng định cũng sẽ mất đi hoàng đế tín nhiệm. Nếu mất đi này phân sùng tín, như vậy hoàng đế khẳng định sẽ thu hồi hắn binh quyền. Cứ như vậy, thái tử Vũ Văn Diễm Dục lập tức mất đi phụ tá đắc lực, ở triều đình dưới, đã rất khó dừng chân. Hắn lại chọn thân tín, ở hoàng đế trước mặt lời gièm pha vài câu, này Vũ Văn Diễm Dục tự nhiên là có thể kéo xuống thái tử chi vị. Như vậy nhất có danh vọng lên làm thái tử chi vị người, phi hoàng trưởng tôn Vũ Văn Húc Hoàng. Nhưng mà, này hết thảy, lại phi như hắn kia kế hoạch mong muốn phát triển mà đi. Bởi vì, này hết thảy ngoài ý muốn, liền ở hoàng đế trên người. Quân tâm khó lường. mặc hắn kế hoạch lại là thiên ý gì vô phùng, nhưng nề hà, tối cao người cầm quyền không phối hợp, hết thể đều là uổng phí. Cho nên, Vũ Văn Húc Hoàng là oán cũng có, hận cũng có, ghen ghét càng sâu, nhưng cuối cùng, hắn lại chỉ có thể lại lần nữa ẩn nhẫn. Thái tử, công chúa, thảo dân oan uổng A. Nghe được nói muốn đem bọn họ đưa tới nha môn thẩm vấn, cây cột đám người trong lòng càng thêm hoảng loạn cùng chỉ sợ, không ngừng dập đầu xin tha. Đến nỗi Hồ lão đại đám người, trừ bỏ Hồ lão nhị vẫn như cũ chấp mê bất ngộ ngoại, đều đã có tình ngộ, trên mặt trừ bỏ hối hận, càng là ấy nấy, đồng thời, cũng biểu hiện tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ biết, cho dù hoàng đế hiện tại không có xử lý bọn họ, nhưng là này vừa đi nha môn, lại không biết có hay không mệnh sống thêm xuống dưới. Nếu hoàng đế không hỏi tội Lâm Nguyệt Lan, như vậy, tới rồi nha môn, vấn tội, chính là bọn họ. Bởi vì, bọn họ đắc tội người, là cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan. Lấy bọn họ đối Lâm Nguyệt Lan hiểu biết, Lâm Nguyệt Lan là tuyệt đối không cho phép phản bội, càng không thể có thể tha thứ kẻ phản bội. Trừ bỏ Hồ lão nhị một người ở hô to hoan uổng, ra sức chống cự ngoại, những người khác có một loại mặc cho xử trí thất hồn lạc phách trạng thái. Thái tử đối với Lâm Nguyệt Lan chắp tay hỏi, công chúa, chúng ta đây cùng đi nha môn. Lâm Nguyệt Lan nói, thái tử thỉnh. Thái tử lại nhìn về phía mặt khác hai vị thân vương nói, hai vị hoàng thúc, thỉnh. Đoàn người liền như vậy mênh mông quần quận đi nha môn. Bên kia, hoàng đế cùng hoàng hậu trở lại hoàng cung lúc sau, cũng là một đường trầm mặc, thẳng đến hoàng đế đưa hoàng hậu hồi tẩm cung là lúc, hoàng hậu đột nhiên hỏi, bệ hạ, vì cái gì? Hoàng hậu này hỏi chuyện ý tứ là, vì cái gì không có đối Lâm Nguyệt Lan tức giận truy cứu. Quân tâm khó dò, đế hoàng lòng nghi ngờ trọng, đế vương vô tình, đây là mỗi cái đương hoàng đế điểm giống nhau. Cho nên, nàng không rõ còn lại là, vì sao làm vua của một nước hoàng đế, cố tình đối Lâm Nguyệt Lan như thế bao dung, như thế tín nhiệm, một chút đều không nghi ngờ Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng Trấn Nam dụng tâm. Lâm Nguyệt Lan như vậy một đại phân sản nghiệp, lại là gạt hoàng đế. Này đối với dụng tâm kín đáo người tới nói, hiển nhiên là có không thể cho ai biết mục đích. Này mục đích, hoặc là tạo phản là trở thành lớn nhất khả năng. Này vốn là xúc phạm đến quân vương cấm kỵ việc, nhưng hiện tại lại phảng phất một cái cục đá ở đáy nước đánh một cái thủy phiêu sau, liền biến mất không thấy bóng dáng, chỉ để lại từng đợt tế văn. Hoàng đế nhìn đến như thế nghiêm túc hoàng hậu, khẽ thở dài một tiếng nói, hoàng hậu, nếu chấm ở không có đi qua đảo nguyên thôn phía trước, có lẽ chấm đang nghe đến những việc này sau, nhất định sẽ tức giận, thậm chí là truy cứu. Nhưng mà, chấm ở nơi đó như nhân gian tiên cảnh đảo nguyên thôn ngốc qua một đoạn thời gian, tự nhiên đối với Lâm Nguyệt Lan nha đầu này tâm tính, rất là nguyên vẹn hiểu biết. Hơn nữa, nói tới đây, hắn nói là một cái biến chuyển, lại tiếp tục nói, chấm ở nhận được kia tờ giấy sau, liền phái người đi đảo nguyên thôn, Lâm Nguyệt Lan hết thể phát triển căn nguyên đều ở nơi đó. Không chỉ có là Lâm Duyệt Các cùng Lâm Thị phòng kiến công ty, còn có bên ngoài không ngừng lưu hành ra cụ chế tạo nghề một phường, kinh thành lớn nhất nhà đấu giá, đều là kia nha đầu sản nghiệp. Nghe được hoàng đế nói sau, hoàng hậu lại một lần có vẻ rất là khiếp sợ. Nàng há miệng, muốn hỏi cái gì, kết quả lại phát hiện, không biết nên như thế nào hỏi. Lâm Nguyệt Lan có tiền, tưởng Trấn Nam có binh, hơn nữa bọn họ đều là trí tuệ vô song, có dung, có mưu người. Nếu bọn họ muốn tạo phản nói, có lẽ so những người khác càng dễ dàng thành công. Trước mặc kệ hai người có thể hay không tạo phản, bọn họ lại ở hai năm trước đã cho thấy thái độ, đứng ở thái tử bên này, như vậy khiến cho Vũ Văn Diễm dục thái tử chi vị ngồi đến thỏa thỏa. Hơn nữa gần hai năm, đương kim thánh thượng cố ý vô tình để lộ ra, muốn thoái vị, làm thái tử Vũ Văn Diễm dục kế vị ý niệm, cho nên, liền bức một ít người muốn chó cùng dứt dậu. Đương nhiên, nay chỉ là hoàng hậu ẩn ẩn suy đoán, đến nỗi có phải hay không, còn cần điều tra rõ chân tướng mới được. Hoàng đế nhìn đến trầm mặc hoàng hậu, đi đến nàng trước mặt, chấp khởi tay nàng nói, Nguyệt Nhi, đại dục nhi kế thừa ngôi vị hoàng đế sau, cùng chấm cùng đi đảo nguyên thôn nhìn xem, tốt không? Hoàng hậu trong lòng giật mình, biểu tình mặt người, một lát sau, nàng cả người có vẻ có chút hoảng loạn lên, thực mau loại này hoảng loạn biểu hiện ở trên mặt. Có vẻ có chút đột nhiên không kịp dự phòng. Nàng biểu tình có chút cứng đờ cười cười nói, Hoàng thượng, ngài còn chính trực trắng niên, nào nói được thượng thoái vị a? Lại nói thái tử tuổi còn trẻ, còn không đủ để đảm đương như thế trọng trách. Hoàng đế nhìn đến hoàng hậu này cứng đờ tươi cười, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi, theo sau liền đối hoàng hậu nói, hoàng hậu, ngươi cũng mệt mỏi, liền trước nghỉ ngơi. Chấm còn có chuyện quan trọng. Nói xong, liền dặn dò cung nữ thái giám nói, hảo hảo hầu hạ hoàng hậu. Là, bệ hạ. Chương 118 thảo dân không phục. Thái tử cùng Lâm Nguyệt Lan đám người đi vào nha môn sau, liền bắt đầu thẩm án, đối hổ lao đại đám người thẩm vấn lên. Thái tử ngồi ở cao đường thượng, cầm lấy kinh đường mục, thật mạnh chụp đánh một chút, lạnh giọng quát hỏi nói, nguyên cáo hổ lao đại, hổ lao nhị đám người chẳng cáo cố quốc công chúa cắt xén tiền công, bổn cung tuân mệnh phụ trách này án. Hổ lao đại, lao hổ nhị ngươi chờ, nhưng có việc này. Hổ lao đại cùng hổ lao tam đám người lắc đầu nói, không, thái tử điện hạ, thảo dân chờ không tố cáo, thảo dân chờ không tố cáo, thảo dân chờ là hiểu lầm cố quốc công chúa, thảo dân chờ biết sai, thỉnh thái tử điện hạ, cố quốc công chúa thứ tội. Thái tử điện hạ cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, ngươi đem triều đại luật pháp trở thành cái gì, muốn cáo liền cáo, không nghĩ cáo liền không cáo. Bổn cung nói cho các ngươi, cho dù các ngươi không tố cáo, lại có vu cáo tội danh, hơn nữa vẫn là vu cáo cố quốc công chúa, ngươi chờ chi hành vi phạm tội, không thể tha thứ. Hồ lão đại đám người sắc mặt trắng nhợt, cả người phảng phất là tiết khí cầu, khô quát, không có một chút sức lực. Hồ lão nhị phản ứng thực kịch liền nói, thái tử điện hạ, thảo dân đều không có vu cáo. Kia cố quốc công chúa sắc cắt sen chúng ta tiền công, thỉnh thái tử điện hạ vì thảo dân làm chủ. Thẳng đến giờ phút này, hồ lão nhị còn ở kiên trì. Như thế gàn bướng hồ đồ hồ lão nhị, làm thái tử điện hạ sắc mặt trầm xuống. Lạnh giọng chất vấn nói, lớn mật điều dân. Ngươi nói cô quốc công chúa cắt xén các ngươi tiền công, vậy lấy ra vô cùng xác thực chứng cứ ra tới, nếu không, chỉ bằng ngươi không khẩu bạch nha vừa nói, là có thể làm người tin tưởng sao. Hồ lão nhị đang nói đến chứng cứ là lúc, cả người có vẻ cứng đờ một chút, theo sau hắn biện giải nói, ta vị ngũ huynh đệ chính là chứng cứ. Lâm thị phòng kiến công ty mỗi năm tiền lãi, cô quốc công chúa cũng không có đúng sự thật phát xuống dưới. Thỉnh thái tử điện hạ minh tra. Vớ vẩn. Đột nhiên một đạo thanh lệ nữ nhân thanh âm truyền tiến vào. Làm càn, người nào ở bên ngoài lớn tiếng ồn ào? Thái tử điện hạ lớn tiếng quát hỏi nói. Thái tử nói âm rơi xuống hạ, một thân tím màu lam váy áo Lâm Kim Mai đi đến, đi theo đi vào tới, còn có hai cái hộ vệ nâng một cái đại cái dương. Lâm Kim Mai quỳ xuống, biểu tình nghiêm túc nói, Lâm thị phòng kiến công ty chủ quản Lâm Kim Mai khấu kiến thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ lệnh giọng hỏi, Lâm Kim Mai, ngươi cũng biết, tự tiện xông vào nha môn phải bị tội gì. Lâm Kim Mai nói, hồi điện hạ, dân nữ biết tội. Ngay sau đó, nàng liền chuyện vừa chuyển, ánh mắt sắc bén mang theo phẫn nộ nhìn về phía hồ lao nhị, lớn tiếng nói, chỉ là dân nữ thật sự đối với này đó vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, thật sự là quá mức tức giận. Bọn họ hoan uổng cố quốc công chúa, làm bọn họ quản sự. Dân nữ đương nhiên phải vì cố quốc công chúa chứng minh trong sạch. Bởi vì hồ lão đại đám người trực tiếp trạng cáo chính là Lâm Nguyệt Lan, mà làm Lâm thị phòng kiến công ty chủ quản Lâm Kim Mai ngược lại có thể không để ý. Này xem như việc lạ một kiện. Nguyên nhân chính là vì như vậy, càng nhiều người nhận định, đây là một hồi trần trụi nhằm vào cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan âm mưu. Thái tử còn không có lên tiếng, bình thân vương ngược lại đối với Lâm Kim Mai uống cả giận nói, lớn mật điêu dân. Tự tiện xông vào nha môn không nói ngươi làm Lâm thị phòng kiến công ty chủ quản, làm cố quốc công chúa thủ hạ, dùng cái gì cấp cố quốc công chúa chứng minh trong sạch. Ngươi bảng tường trình chứng ngữ, làm sao có thể làm người dễ tin. Nói tới đây, hắn sắc bén mang theo ánh mắt mang theo hung ý trừng mắt Lâm Kim Mai, tiếp tục nói, ngươi cái này điều dân, thật là không biết cái gọi là. Ngay sau đó hắn liền nhìn về phía thái tử, nói, thái tử, cái này điêu dân là cố quốc công chúa thuộc hạ, không thể dễ tin. Thái tử sau khi nghe xong, hơi hơi nhíu nhíu mày, theo sau nói, bảy hoàng thúc, chúng ta hành nhìn xem người này rốt cuộc lấy ra cái dạng gì chứng cứ, lại đến phán đoán cũng không muộn. Trong lòng lại ám đạo, hôm nay hai vị này hoàng thúc thật là đặc biệt khác thường, đặc biệt là vị này bảy hoàng thúc, giống như một lòng muốn đối châm cố quốc công chúa. Không biết là cố quốc công chúa ở nơi nào đắc tội quá hắn. Hoặc là bọn họ nhằm vào đều không phải là cố quốc công chúa, mà là hắn. Nghĩ vậy, thái tử trong lòng lạnh lùng, sau lưng cũng là ra mồ hôi lạnh. Nếu là như thế này, như vậy, có lẽ hôm nay này hết thảy đều là một hồi âm mưu, mà trận này âm mưu nhằm vào, còn lại là hắn. Nga, không, có lẽ là hắn thái tử chi vị. Nghĩ thông suốt cái này, thái tử liền nhận định, này hồ lao đại cùng hồ lao nhị đám người sau lưng nhất định có người, mà người này vẫn là hoàng tộc người trong. Cũng không biết, rốt cuộc là hoàng tộc chung người nào. Thái tử bất động thanh sắc dùng khỏe mắt dư quang nhất nhất đảo qua hai vị thân vương cùng hoàng trưởng tôn, theo sau, ngón tay không khỏi nắm thật chặt, tiếp theo liền buông lỏng ra. Hắn tin tưởng Lâm Nguyệt Lan, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy đối phó, nếu không, sớm tại hai năm trước, liền khả năng bị người cấp diệt, rốt cuộc từ nàng tiến vào kinh thành, ở trước mặt mọi người lộ mặt sau, cũng đã dựng đứng đống lớn địch nhân. Hắn nhìn Lâm Kim Mai, lạnh giọng quát hỏi nói, Lâm Kim Mai, ngươi muốn như thế nào cấp cố quốc công chúa chứng minh trong sạch? Lâm Kim Mai đáp, hồi thái tử điện hạ. Cố quốc công chúa đem Lâm Thị phòng kiến công ty giao cho dân nữ sau, đầu tiên yêu cầu chính là đối mỗi một số tiền thu vào cùng chi ra, minh tế chờ, nhỏ đến mua cái màn thầu một văn tiền, lớn đến cấp hộ khách giao phòng khi, tiến trướng mấy chục vạn lượng, đều cần thiết nhất nhất minh tế nhớ kỹ. Nói tới đây, nàng chỉ một chút bên cạnh cái dương, tiếp tục nói, điện hạ, đây là từ Lâm Thị phòng kiến công ty từ thành lập chi mới tới như sổ sách, đều là ở cái này trong dương, thỉnh điện hạ minh tra. Nói tới đây, nàng còn cố ý lại nói một lần, thái tử điện hạ, ở Lâm Thị phòng kiến công ty thành lập chi sơ, cũng cùng hồ lao đại ngũ huynh đệ liền bắt đầu hợp tác là lúc. Cho nên, nay sổ sách, cũng đều có cùng bọn họ chi gian tài sản ký lục. Thỉnh điện hạ minh tra. Không có gì so sổ sách càng vì hữu lực chứng cứ. Hồ lao nhị ở trước kia cho người ta ấn tượng chính là hàm hậu thành thật, nhưng là không đại biểu hắn chính là xuẩn. Nghe được Lâm Kim Mai nói, lại nhìn đến trên mặt đất trang sổ sách cái dương, này khí thế lập tức yếu đi đi xuống. Bất quá, hắn biện giải nói, điện hạ, cho dù là sổ sách, nhưng này sổ sách có thể tạo giả a? Ai biết, bọn họ có phải hay không làm giả sổ sách, tới nghiệm chứng chính mình trong sạch, thỉnh thái tử điện hạ minh tra. Thái tử Vũ Văn Diễm dục sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng nói, hồ lão nhị, ngươi lời này ý tứ, là cố quốc công chúa đám người, đã sớm biết các ngươi sẽ đến trạng cáo, cho nên, sớm liền chuẩn bị một ít giả sổ sách, tới ứng phó các ngươi, có phải hay không? Hồ lão nhị sau khi nghe xong, tức khắc gật đầu nói, không sai, không sai, thảo dân chính là ý tứ này. Ai ngờ, thái tử Vũ Văn Diễm dục sắc mặt trầm xuống, trong tay kinh đường mục lại lần nữa hung hăng một phách, nghiêm khắc quát hỏi nói, hồ lão nhị, giờ này khắc này, ngươi vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, gàn bướng hồ đồ, còn tưởng bôi nhọ cố quốc công chúa, phải bị tội gì? Hồ lão nhị, vẻ mặt một bức, căn bản là không biết, rốt cuộc là nơi nào sai rồi. Hắn không biết từ đâu tới đây dũng khí, rất là không phục la lớn, thái tử điện hạ, thảo dân lời nói, nhưng câu là thật, có tội gì? Thảo dân không phục. Thái tử cười lạnh một tiếng nói, ha ha, ngươi không phục, kia hành, bổn cung khiến cho một người cho ngươi giải thích một chút, xem ngươi có phục hay không. Hồ lão đại, ngươi tới nói đi. Hồ lão đại, chương 119. Hồ lão nhị không nghĩ ra, này trung gian rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề, khiến cho thái tử nhận định hắn chính là bôi nhọ. Nhưng mặc kệ có phải hay không bôi nhọ, hắn đều không thể thừa nhận. Nếu không, cũng không phải là tha thứ không tha thứ việc, mà là này mệnh có thể hay không bảo hạ tới vấn đề. Hắn ấn cái kia quý nhân yêu cầu, chỉ cần bại lộ Lâm Thị phòng kiến công ty cửa hàng này phô là Lâm Nguyệt Lan sản nghiệp liền hảo, đến nỗi mặt khác vấn đề, hắn sẽ cho bãi bình. Nhưng mà, hiện tại hắn mới phát giác, từ bại lộ ra Lâm Thị phòng kiến công ty vì Lâm Nguyệt Lan sản nghiệp sau, cái kia quý nhân lại trước sau không có xuất hiện. Cho dù hắn bị Lâm Nguyệt Lan đám người 5 lần 7 lượt chất vấn, đều không có xuất hiện. Hồ lão đại bọn người có vẻ ở căng chặt trạng thái, thậm chí nói càng giống một con chim sợ cảnh con càng vì chuẩn xác. Vừa nghe thái tử điện hạ mệnh lệnh sau, cả người đầu tiên là kinh hoàng run rẩy vài cái, sắc mặt trắng bệnh, theo sau, hắn dập đầu nói, thảo dân tuân mệnh. Ngay sau đó hồ lão đại vẻ mặt tuyệt vọng cập vẻ mặt đau lòng đối với hồ lão nhị nói, lão nhị, ngươi còn không rõ sao. Hồ lão nhị vẻ mặt mờ mịt, theo bản năng hỏi, đại ca, ta minh bạch cái gì? Hắn cũng không biết là thật không rõ vẫn là trang minh bạch, nhưng hồ lão đại hiện tại nhiệm vụ, chính là làm hồ lão nhị minh bạch. Hồ lão đại thật mạnh thở dài một hơi nói, lão nhị, chúng ta cấp ra bôi nhỏ lý do căn bản là không đứng được chân A. Hồ lão nhị lại lần nữa ngây thơ lại không thể tin tưởng hỏi, đại ca, ngươi lời này là có ý tứ gì a? Chẳng lẽ, nàng không phải cắt xén chúng ta tiền công tiền lãi sao? Nghe được Hồ Lão Nhị nói như thế, Hồ Lão Đại có một loại hận sắt không thành thép ánh mắt trừng hướng hắn, lớn tiếng nói, Lão Nhị, ngươi vì sao như thế ngoan cố, chấp mê bất ngộ đâu? Đến bây giờ, còn ở chấp nhất, chẳng lẽ ngươi không biết, từ lúc bắt đầu, chúng ta liền thua sao? Cái gì? Hồ Lão Nhị thiếu chút nữa cả kinh nhảy dựng lên, hắn không thể tưởng tượng nói, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, đại ca, ngươi cũng không nên mềm lòng a. Ngươi một khi mềm lòng, chúng ta liền không thể đương đại quan. Không thể làm quan, chúng ta còn áo gấm về làng trở lại Hồ Gia thôn a. Bang! Hồ Lão Đại thật sự bị Hồ Lão Nhị tức giận đến phổi đau gan đau, kết quả không thể nhịn được nữa đối với Hồ Lão Nhị chính là quăng một cái đại ba trưởng qua đi. Giận dữ quát, Hồ Lão Nhị, ngươi tỉnh tỉnh a, đừng nghĩ làm đại quan như vậy xuân thu đại ngộng. Đừng nói làm quan, chính là chúng ta mấy huynh đệ mệnh có thể hay không bảo hạ tới, còn không biết đâu. Bôi nhỏ cố quốc công chúa, đây là bao lớn tội a, chẳng lẽ ngươi sẽ không biết sao? Ta xem ngươi là bị ma quỷ ám ảnh, nga không, là chúng ta cùng nhau đều bị ma quỷ ám ảnh. Nói tới đây, hắn tràn đầy áy náy cùng hối hận, than thở khóc lóc nói. Chúng ta thực xin lỗi cố quốc công chúa, chúng ta thực xin lỗi cố quốc công chúa. Thực xin lỗi, cố quốc công chúa, lúc trước chúng ta cũng là bị mỡ heo che tâm, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, liền làm ra thực xin lỗi chuyện của ngươi. Cố quốc công chúa, thảo dân không dám hy vọng xa vời ngài có thể xa tha thứ chúng ta ngũ huynh đệ, nhưng là, thảo dân vẫn là muốn thỉnh cầu ngài tha thứ, lại nói một tiếng, thực xin lỗi. Hồ Lão Đại nói âm rơi xuống hạ. Hồ Lão Nhị rất là không thể tin tưởng nhìn Hồ Lão Đại, lớn tiếng nói, đại ca, ngươi như thế nào có thể như vậy, chúng ta không phải thật thừa nhận tội danh, này không thể được. Câm mồm. Hồ Lão Đại nghiêm khắc quát, Hồ Lão Nhị, áo gấm về làng, quang diệu môn mi tuy vinh quang, nhưng đồng dạng chúng ta không thể không có lương tâm ai chúng ta hiện tại ngũ huynh đệ tài sản, một năm so đã hơn một năm. Nhật tử quá đến càng ngày càng giàu có cùng hưởng thụ, đây đều là ai cho chúng ta mang đến, là cố quốc công chúa. Nhưng kia cũng là chúng ta làm như đương mã dùng lao động đổi lấy. Hồ Lão Nhị không phục lắm quát lớn. Chẳng lẽ 4 năm trước kia, chúng ta liền không phải ở làm như đương mã làm việc sao? Hồ Lão Đại rất là sắc bén quát hỏi nói, 4 năm trước chúng ta sở làm sống, so hiện tại càng khổ càng mệt, nhưng này thù lao đâu, lại là thấp đến đáng thương. Chỉ đủ khó khăn lắm nuôi sống người một nhà mà thôi. Hiện tại đâu, chúng ta không lo ăn không lo xuyên, đã qua thượng cẩm y hề ngọc thực ngày lành, ngược lại trở nên càng thêm tham lam lòng tham. Như vậy tham lam lòng tham, làm chúng ta không tiếc bán đứng chính mình lương tâm, trở thành vong ân phụ nghĩa đồ đệ, mà ra bán chính mình đã từng quý nhân. Cố quốc công chúa, một cái như thế gia đại nghiệp đại người, nàng dùng đến ham chúng ta điểm này điểm tiền trinh sao. Lão Nhị, nói như vậy, ngươi còn cho rằng cố quốc công chúa là ham cắt xén chúng ta kia một chút tiền lãi sao? Nói tới đây, hắn nhắm mắt lại, ngay sau đó mở, trên mặt biểu tình đã trở nên kiên định. Hồ Lão Đại nói vừa nói xong, Hồ Lão Tam liền phụ hòa nói, nhị ca, ngươi không cần lại chấp mê bất ngộ, được không? Không có cố quốc công chúa liền không có hiện giờ chúng ta a. Đúng vậy, nhị ca, chúng ta không cần tranh cãi nữa biện. Huống hồ sự thật đã bày ở trước mắt. Chúng ta lại như thế nào không cáo cùng rào biện, đều đã không làm nên chuyện gì. Nhị ca, chúng ta vẫn là hảo hảo nhận tội đi. Hồ Lão Tứ cùng Hồ Lão Ngũ cùng nhau gia nhập khuyên bảo hàng ngũ. Chúng ta đã mất đi trùng, mất đi nghĩa, nhưng không thể mất đi lương tâm a. Hồ Lão Tam nói, 4 cái huynh đệ đồng thời ra trận khuyên bảo, Hồ Lão Nhị từ lúc bắt đầu cãi lại, đến bây giờ không tiếng động, mà này sắc mặt lại trở nên càng ngày càng tái nhợt. Môi run run, đáy mắt chậm rãi xuất hiện hồi ý. Hán đại ca bọn họ nói được không sai, bọn họ trở nên lòng tham, lại bởi vì lòng tham, mà ra bán chính mình lương tâm. Muốn nói làm như đương mã, chính là 4 năm trước, bọn họ làm như đương mã, sở làm sống, càng khổ càng mệt, nhưng lại vẫn như cũ quá đến nghèo khổ, quá có thượng đốn không hạ đốn quẫn nhật tử. Nhưng còn bây giờ thì sao, tiền tài không ít, cẩm y liễu ngọc thực giàu có nhật tử. Lại ngược lại muốn càng ngày càng nhiều, tiến tới làm bán đứng chính mình lương tâm việc. Hồ Lão Nhị há miệng thở dốc, ngay sau đó mí mắt vừa lật, không biết nhân sự hôn mê bất tỉnh. Lão Nhị, Nhị ca. Ngũ huynh đệ đại kinh thất sắc kêu to. Ở hồ lao nhị ngất xỉu sau, ở thái tử điện hạ chất vấn dưới, hồ ra bốn cái huynh đệ, một năm một mười đem sự tình cấp công đạo. Cuối cùng, bọn họ nói, thái tử điện hạ, cố quốc công chúa, sự tình chính là bộ dáng này. Bởi vì chức quan dụ hoặc, chúng ta liền như vậy mà xui quỷ khiến ứng hạ, sau đó, làm ra như vậy không thể tha thứ việc. Thái tử điện hạ cười lạnh một tiếng, các ngươi làm hạ đâu chỉ là không thể tha thứ việc, kia chính là chém đầu chi tội. Hồ lão đại, các ngươi mấy huynh đệ thật là thật to gan. Hồ lão đại đám người đầu khái trên mặt đất, không dám nâng lên, không ngừng nói, chúng ta huynh đệ biết sai, thỉnh điện hạ khai ân. Thái tử điện hạ nói, khai ân không khai ân, từ phụ hoàng tới quyết định. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, lại lạnh giọng hỏi, các ngươi nói các ngươi sở dĩ sẽ làm như vậy sai sự, là bởi vì có người hứa hẹn quan tới dụ hoặc các ngươi, chính là, đó là người nào? Chương 120 thẩm vấn. Thái tử lạnh giọng hỏi, ở các ngươi sau lưng kế hoạch, các ngươi trong miệng lời nói quý nhân phía sau màn giả, rốt cuộc là ai? Ấn bọn họ tự thuật, vị kia phía sau màn kế hoạch giả, khẳng định là hoàng cung bên trong mỗ vị hoàng tử hoàng tôn hoặc nào đó phi tần. Nghe được thái tử hỏi chuyện lúc sau, hồ lao đại đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo ngôn nói, thảo dân. Thảo dân chờ không biết. Cái gì? Thái tử hai tròng mắt nhíu lại, nhưng thật ra có chút nghi hoặc tiếp tục hỏi, các ngươi không biết vị kia quý nhân là ai, không biết thân phận thật của hắn, là có thể tin tưởng hắn nói, mà ra bán chính mình lương tâm, bán đứng cố quốc công chúa. Hồ lao đại đám người biểu tình cứng đờ, ngay sau đó nói, hồi thái tử điện hạ, là lão nhị nói, nói vị kia quý nhân, lấy ra một kiện tín vật, coi như tức xác nhận vị kia quý nhân quý trọng thân phận, cho nên, mới có thể nói rõ tin tưởng hắn. Thái tử hơi hơi nhíu nhíu mày, hỏi lại một lần, nói, ngươi nói, hắn thấy được người nọ tín vật. Cái gì tín vật? Hồ lão đại nói, là một khối ngọc bội. Nói tới đây, hắn lại bổ sung nói, là một khối có khắc long văn ngọc bội. Loại này có khắc long văn ngọc bội, trừ bỏ hoàng cung bên trong hoàng tử hoàng tôn hoặc là thân vương ngoại, những người khác không có tư cách sử dụng. Bất quá, loại này long văn ngọc bội, đại biểu cho cá nhân thân phận, mỗi khối long văn không giống nhau. Hồ lão đại lắc lắc đầu nói, ta không biết, nhưng thảo dân lại nhìn không ra là ai ngọc bội. Nghe được hồ lão đại xác thật không biết, thái tử điện hạ đuôi lông mày một ninh, hắn nhìn một chút Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi gật gật đầu, theo sau, nàng đứng lên nói, kia bản công chúa đem hồ lão nhị đánh thức tới, tiếp tục thẩm vấn. Hồ gia ngũ huynh đệ tuy đã quay đầu lại, nhưng nàng sẽ không tha thứ. Trước kia nàng có thể làm cho bọn họ nhật tử quá đến càng ngày càng tốt, hiện tại nàng đồng dạng có thể đem bọn họ đánh hồi nguyên hình đi. Bọn họ không phải nói vì nàng chịu khổ chịu nhọc, đương như làm mã sao. Nàng đảo muốn nhìn một cái, không hề vì nàng đương như làm mã, chịu khổ chịu nhọc bọn họ, cuộc sống này gặp qua đến thật tốt. Bọn họ phản bội nàng, xem ở bọn họ kịp thời quay đầu lại thân phận, nàng sẽ không hiện tại muốn bọn họ mệnh, nàng chỉ cần bọn họ trở lại quá khứ, có thể. Từ giản nhập xa dễ, từ xa nhập giản khó. Mấy năm nay đi theo nàng nhật tử, bọn họ nổi tiếng đến, uống cay, bị người phủng quán, cầm y liền ngọc thực, lăng la tơ lụa, thê thiếp thành đàn xa hoa nhật tử. Cho nên, quá quán loại này nhật tử bọn họ, còn có thể lại thừa nhận kia mặt triều hoàng thổ, ăn chấu nghẹn đồ ăn khổ nhật tử. Còn có, trước kia có người thỉnh bọn họ thủ công, có công nghệ trong người bọn họ, còn có thể quá so người bình thường càng tốt nhật tử, chính là đắc tội nàng cái này cố quốc công chúa, cái nào còn dám thỉnh bọn họ xây nhà. Thỉnh bọn họ xây nhà, liền tương đương với đắc tội nàng cái này cố quốc công chúa, thử hỏi, toàn bộ quốc gia, trừ bỏ hoàng đế, còn có cái nào người có cái này lá gan đắc tội nàng. Bởi vậy, về sau chờ đợi bọn họ nhật tử chính là sẽ càng ngày càng tốt đâu. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh một tiếng, đối với phản bội hồ gia ngũ huynh đệ, nàng một chút đều sẽ không rộng lượng, cũng đồng dạng sẽ không đáng thương cùng đồng tình. Bất quá, hiện tại nàng hiện tại yêu cầu hồ lão nhị làm cái chứng nhân. Lâm Nguyệt Lan đứng lên, đi đến hồ lão đại đám người trước mặt, này sắc bén khí thế, phảng phất ngàn cân trọng đỉnh, làm ngũ huynh đệ trên lưng trầm xuống, trên mặt hoảng hốt, khẩn trương không thôi cùng thấp thỏm lo âu, loại cảm giác này, là cùng trước kia ở chung giữa tuyệt đối không có. Hồ lão đại lắp bắp nói, thỉnh, xin hỏi công chúa, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lâm Nguyệt Lan cười khẽ hai tiếng nói, ha ha, hồ lão đại, bản công chúa trước kia như thế nào không có phát hiện ngươi còn có nói lắp loại này thật sâu a. Chỉ là nàng không đợi hồ lão đại trả lời, chuyện vừa chuyển, sắc bén nói, hồ lão nhị không phải ngất đi rồi sao? Chỉ là hắn làm đương đường bổn án như vậy quan trọng đương sự cập chứng nhân, sao có thể ngất xỉu đâu. Cho nên lâu, bản công chúa làm đại phu, đương nhiên là có cái này chức trách đem hắn đánh thức tới. Dứt lời, nàng liền từ áo cưới ngực chỗ, gỡ xuống một quả kim băng, lấy ở lòng bàn tay bên trong. Hồ lão đại nhìn đến Lâm Nguyệt Lan loại này động tác, thập phần lo lắng Lâm Nguyệt Lan đối hồ lão nhị bất lợi. Hồ lão nhị liền tính lại không đúng, lại hôn trướng, cũng là bọn họ huynh đệ. Lại nói, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, bọn họ ngũ huynh đệ vận mệnh tương liên. Hồ lão đại lại lần nữa nói lắp nói, ngươi muốn làm gì? Dứt lời, chính mình che ở hồ lão nhị trước mặt. Lâm Nguyệt Lan cười như không cười đối thượng hồ lão đại, nói, như vậy khẩn trương làm cái gì? Bản công chúa mới vừa rồi không phải nói, bản công chúa chỉ là muốn đánh thức hồ lão nhị mà thôi. Dứt lời, sắc mặt trầm xuống, lòng bàn tay vùng, kim băng phi hành mà ra, trực tiếp đâm vào hồ lão nhị người chung. Một lát sau, hồ lão nhị liền chậm rãi mở mắt hai mí, ánh mắt mở mịt lại có vẻ có chút dại ra. Lâm Nguyệt Lan tay vừa thu lại, kim băng liền từ hồ lão nhị trên người phi thân, lại bay trở về tới rồi Lâm Nguyệt Lan trong tay. Lâm Nguyệt Lan và táo vung, tức khắc ngồi trở lại chính mình vị trí. Nhị ca. Hồ lão tam đám người nhìn đến hồ lão nhị tỉnh lại, hiển nhiên là có chút kinh hỉ. Hồ lão nhị nhìn đến trước mặt hồ lão tam đám người, biểu tình mờ mịt nói, tam đệ, tứ đệ, ta đây là làm sao vậy? Hồ lão tam nói, nhị ca, mới vừa rồi ngươi đột nhiên ngất đi rồi. Nga, ngươi hiện tại thân mình có khỏe không? Có hay không nơi nào cảm giác không thoải mái? Hồ lão nhị ngồi dậy, duỗi duỗi tay, nói, không có. Đúng lúc này, thái tử cầm lấy kinh đường mục, thật mạnh một phách, lạnh giọng quát hỏi nói. Hồ lão nhị, vị kia sai xử ngươi trạng cáo cố quốc công chúa phía sau mà người, rốt cuộc là người phương nào? Còn không mau nói. Hồ lão nhị biểu tình vẫn là vẻ mặt ngốc, căn bản không biết thái tử lời nói mà ý. Hồ lão đại lập tức ở bên cạnh nhắc nhở hồ lão nhị. Việc đã đến nước này, hồ lão nhị lại muốn rào biện, đã không làm nên chuyện gì. Lại nói, hắn ở mấy cái huynh đệ nhắc nhở khuyên bảo dưới, đã lương tâm phát hiện. Hồ lão nhị dập đầu nói, hồi thái tử điện hạ, thảo dân chỉ biết người nọ lấy ra một khối long văn ngọc xứng, chỉ là cũng không biết, rốt cuộc là vị nào quý nhân. Thái tử mày nhăn lại không biết. Ngay sau đó hắn lại hỏi, vậy ngươi nhưng nhớ rõ kia ngọc bội bộ dáng. Hồ lão nhị suy nghĩ không nghĩ nói, nhớ rõ. Ngọc bội thượng điêu khắc là chín chảo long thân, đôi mắt trong mắt là màu đỏ. Hồ lão nhị đem gặp qua ngọc bội bộ dáng nhớ xuống dưới. Nhưng mà, hồ lão nhị càng nói, những người khác biểu tình có vẻ rất là kinh ngạc, trong lòng hiển nhiên càng là giật mình. Bởi vì, cái loại này ngọc bội, chỉ có một người có thể có được, mà người kia, tức là đường kim thánh thượng. Nhưng mà, càng nghe hồ lão nhị nói, thái tử điện hạ mày lại nhăn đến càng chặt, hắn lạnh giọng lại hỏi, ngươi xác định không có nhớ lầm, là chín chảo long thân, hai mắt trong mắt là màu đỏ. Hồ lão nhị nói, hồi thái tử điện hạ, thảo dân tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Thái tử điện hạ kinh đường mục lại một phách, sắc mặt trầm xuống, uy nghiêm quát, hồ lão nhị, ngươi cũng biết ngươi sở miêu tả ngọc bội, là người phương nào sở có được. Hồ lão nhị nghi hoặc nói, chẳng lẽ không phải trong cung mỗ vị quý nhân sao? Thái tử cười lạnh hai tiếng, lập tức nói, nếu kia khối ngọc xứng là thật sự lời nói, kia xác thật là trong cung quý nhân sở có được. Bởi vì, kia khối ngọc bội là phụ hoàng ngọc xứng. Thái tử nói âm rơi xuống hạ, bên ngoài một mảnh ồ lên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chương 121 diệt khẩu. Thái tử nói âm rơi xuống hạ, bên ngoài một mảnh ồ lên. A, là thánh thượng ngọc bội. Chẳng lẽ nói là thánh thượng muốn hãm hại cố quốc công chúa không thành? Hư, không thể nói, không thể nói. Đó là thánh thượng, há là chúng ta này đó tiểu dân chúng nhưng vọng luôn. Kia chính là muốn chém đầu A. Đúng vậy, đối, ngươi nói rất đúng. Bị người bên cạnh vừa nhắc nhở, người này đầu liền như trống bỏi giống nhau, mãnh liệt gật đầu. Liên ở đại gia hoài nghi người nọ là thánh thượng là lúc, thái tử lại cầm lấy kinh đường mục, mãnh liệt một phách, lạnh giọng quát to, yên lặng. Hiện trường nháy mắt an tĩnh xuống dưới, rất là nghiêm túc lại xem lại nghe đi xuống. Thái tử sắc bén tinh quang bắn về phía Hồ Lão Nhị, lớn tiếng quát, lớn mật Hồ Lão Nhị, cũng dám bôi nhọ thánh thượng, phải bị tội gì? Hồ Lão Nhị đám người đang nghe đến kia khối ngọc bội là thánh thượng có được khi, trong lòng căng thẳng, toàn bộ thân thể kịch liệt run run. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, kia khối ngọc bội, thế nhưng là cùng thánh thượng có quan hệ. Nếu kia ngọc bội thật là thánh thượng, như vậy đã nói lên, tìm tới bọn họ, muốn hãm hại Cố Quốc công chúa người, chính là đương kim thánh thượng. Chính là, sao có thể? Ai cũng không dám tin tưởng như vậy phỏng đoán. Ở thái tử nghiêm khắc chất vấn dưới, Hồ Lão Nhị không ngừng dập đầu vì chính mình biện giải nói, hoan uổng a, thái tử điện hạ. Hoan uổng a, liền tính cấp thảo dân 1000 cái lá gan, thảo thế cũng không dám bôi nhọ thánh thượng a. Thái tử nghiêm khắc nói, ấn ngươi miêu tả, kia ngọc bội có khả năng chính là phụ hoàng. Chính là, phụ hoàng là vạn tôn chi khu, sao có thể hạ mình hàng quý tìm các ngươi mấy cái tiện dân, liền vì hãm hại Cố Quốc công chúa. Phụ hoàng có cái này tất yếu sao? Huống hồ, vạn thánh tôn sư ngọc bội, lại há nhưng cho các ngươi mấy cái không hề thân phận tiện dân đập vào mắt. Lại nói, phụ hoàng từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, hắn sủng ái Cố Quốc công chúa. Căn bản là không cần phải ở sau lưng đang làm hãm hại Cố Quốc công chúa như vậy ti tiện thủ đoạn. Nói tới đây, hắn kinh đường mục lại lần nữa mãnh liệt một phách, lại lần nữa lạnh giọng chất vấn nói, Hồ Lão Nhị, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, còn không chạy nhanh nói thật. Hồ Lão Nhị sợ tới mức cả người run run lên, hắn không ngừng dập đầu không ngừng nói, điện hạ, thảo dân oan uổng a, thảo dân lời nói những câu sở thật, tuyệt đối không có cái này lá gan nói dối a. Thỉnh điện hạ minh tra. Thái tử cầm lấy kinh đường một tưởng thứ lại lần nữa chụp được đi khi, Lâm Nguyệt Lan ngăn trở. Nàng nói, điện hạ, nếu không ngươi làm Hồ Lão Nhị đem ngọc bội bộ dáng họa ra tới, có lẽ miêu tả sẽ có sơ hở địa phương, chúng ta có thể lại kiểm tra một chút. Hồ gia ngũ huynh đệ có lẽ là thợ thủ công truyền thừa, mỗi người ký ức đều không tồi, đặc biệt là về điêu khắc kiến trúc tranh vẽ linh tinh, chỉ cần gặp qua một lần, liền sẽ ấn tượng khắc sâu. Lâm Nguyệt Lan lại tiếp theo nói một câu, ta tin tưởng hoàng đế lao nhân, tuyệt đối như vậy một cái đê tiện tiểu nhân. Huống hồ, này ngọc bội cặp người, rõ ràng 100000 chỗ hở, chúng ta có lẽ có thể từ giữa tìm được một ít manh mối. Thái tử vừa nghe, cảm thấy có chút đạo lý, gật đầu nói, ngươi nói được có đạo lý. Tiếp theo hắn lại hỏi, Hồ Lao Nhị, ngươi nhưng họa đến ra tới, muốn hay không kêu hòa sư? Hồ Lao Nhị lập tức đáp, không cần. Thảo dân có thể họa ra tới. Thái tử lập tức đã kêu người dùng để bút mực, làm Hồ Lão Nhị họa. Hoàng trưởng tôn đang nghe đến Lâm Nguyệt Lan kiến nghị sau, trong lòng còn lại là căng thẳng, buông xuống tay, cầm, ngay sau đó buông ra. Sau đó, hắn một cái buông xuống tay, làm tám tự thủ thế, thực rõ ràng là có điều ám chỉ. Chỉ là đối với người nào ám chỉ, cũng không biết. Lâm Nguyệt Lan khỏe mắt dư quang. Bất động thanh sắc đánh giá một chút hoàng trưởng tôn biểu tình cùng động tác. Đãi nàng nói làm Hồ Lão Nhị họa ra ngọc bội bộ dáng là lúc, chú ý tới hoàng trưởng tôn ám chỉ tính thủ thế sau, đáy mắt lệ quang chợt lóe mà qua, khoe miệng còn lại là hiện lên như có như không châm chọc ý cười, hơi hơi ngẩng đầu, đối với ở trong đám người tưởng Trấn Nam rất có an ý gật gật đầu. Hồ gia huynh đệ bởi vì gia tộc truyền thừa, mỗi người trí nhớ không tồi ngoại, đối với gặp qua đồ vật, nhưng thật ra có thể chấp bút họa ra tới. Chỉ là, xuất thân ở nhà nghèo, không có điều kiện này, đọc sách khoa cử. Sau lại phát tài, tuy cũng tiếc nuối, nhưng rốt cuộc đã bỏ lỡ, rốt cuộc bọn họ tuổi không nhỏ, cho nên, cũng chỉ có thể bồi dưỡng đời sau bắt đầu. Hồ Lão Nhị chấp bút ở giấy tuyên thành thượng, rất là nghiêm túc đem ngọc bội hình dáng bộ dáng cấp vẽ xuống dưới, lúc sau, liền bắt đầu họa hoa văn trở. Chỉ là ở họa hoa văn là lúc, bên ngoài đám người bên trong, một quả phi trầm bắn ra, thẳng hướng tới Hồ Lão Nhị sau đầu tâm phương hướng mà đi. Đúng lúc này, trong đám người, một bóng người chợt lóe, kia cái phi trầm nháy mắt biến mất, theo sau, bóng người lại là chợt lóe, liền từ trong đám người trảo ra một cái nhìn như thực bình thường người thanh niên. Ngươi bắt ta làm gì? Theo sau, hắn nhìn một chút bốn phía, lập tức la lớn, Trấn Quốc đại tướng quân tùy tiện bắt người a. Trấn Quốc đại tướng quân tùy tiện bắt người a. Tưởng Trấn Nam một tay méo phi trầm, một tay dẫn theo người nam nhân này cổ áo, để tiến nha môn bên trong, biểu tình lãnh khốc, theo sau, đem người một phen ném tới rồi trên mặt đất, một chân đạp đi xuống, lạnh giọng quát, quỳ xuống. Xông ra biến cố, mọi người căn bản là phản ứng không kịp, đãi phản ứng lại đây sau, mọi người liền nhìn đến một cái tưởng trấn nam dẫn theo một người nam nhân, ném tiến nha môn bên trong. Mà người nam nhân này lại kêu hoan nói, còn có hay không thiên lý, trấn quốc đại tướng quân thế nhưng tùy tiện bắt người. Tưởng trấn nam sau khi nghe xong, biểu tình bất biến, chỉ là đối với hắn quát, muốn đương trường giết người diệt khẩu, ngươi còn dám rào biện. Dứt lời, hắn cầm trong tay phi châm sáng ra tới. Này cái phi châm toàn châm phiếm màu bạc hàn quang, nhưng là mọi người lại phát hiện này châm chọc chỗ là màu đen, cảm giác cho người ta âm trầm trầm lạnh lẽo. Này châm thượng có độc. Tưởng trấn nam lại đối với nam nhân kia nói, này cái phi châm chính là từ ngươi trong tay bắn ra đi. Nam nhân kia nhìn lên, trong mắt chuyển động, lập tức rảo biện nói, chẳng lẽ ngươi nói này châm là ta bắn chính là ta bắn sao? Vậy ngươi lấy ra chứng cứ tới A Hử, ngươi là đại tướng quân, ngươi liền có thể oan uổng người. Thái tử rất là nghi hoặc hỏi, đại tướng quân, đây là có chuyện gì? Tưởng trấn nam luôn nói, người này muốn sát hổ lão nhị diệt khẩu. Cái gì? Hồ lão đại chờ huynh đệ hoảng sợ không thôi, này! Này rốt cuộc sao lại thế này? Bọn họ lúc này thật sâu cảm giác được, có lẽ ở bọn họ chuẩn bị bán đứng Lâm Nguyệt Lan là lúc, người nọ liền khả năng chuẩn bị giết người diệt khẩu. Hồ lão nhị ve tranh động tác ngừng lại, sắc mặt tái nhợt, cái chán mồ hôi lạnh rơi. Hán! Hán! Hoặc liền thành người nào đó khí tử, một khi mục đích thành công, liền giết hắn diệt khẩu. Chỉ là, ở trong lúc, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Bọn họ mọi người vào nha môn, hơn nữa bọn họ ngũ huynh đệ đột nhiên tỉnh ngộ, lương tâm phát hiện, quyết định hối cải để làm người mới, đem sở hữu sự tình đều công đạo rõ ràng. Cho nên, những người đó căn bản là không kịp diệt khẩu. Nhưng lại ở hắn hỏa ngọc bội là lúc, không tiếc bại lộ nguy hiểm, mà muốn đem hắn giết. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh, kia khối ngọc bội căn bản là không đơn giản. Có lẽ kia khối ngọc bội cất giấu cái gì bí mật, cho nên, không cho hắn họa ra tới. Ngươi! Ngươi hoan uổng ta! Tên này nam nhân trước sau không thừa nhận chính mình việc làm, ta chính là một cái bình thường bá tánh. Tưởng trấn nam ôm đồm hắn bàn tay, rất là sắc bén nói ra, chính là ngươi tay bán đứng thân phận của ngươi. Tưởng trấn nam bắt lấy người nọ tay, rất là sắc bén muốn nói, ngươi tay, bán đứng thân phận của ngươi. Hắn sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm biểu tình có trong nháy mắt kinh ngạc thích khách, tiếp tục nói, ngươi tay trái bạch tế, tay phải rõ ràng thô ráp, thả ngươi tay phải ngón trỏ ngón giữa cùng ngón áp út có vết chai dày, có thể thấy được là bình thường lấy châm có lẽ tiểu trùy thủ linh tinh đồ vật, lòng bàn tay cùng trưởng cổ tay đồng dạng có vết chai dày, đồng dạng là ngày thường cầm đao hoặc cầm kiếm người, mới có thể khởi kén, đây là người tập võ mới có đặc điểm. Mà người thường ra, hai tay phẩm chất giống nhau. Nghe tưởng trấn nam vừa nói xong, nam nhân đã vô pháp rào biện. Chỉ là... giang giác. Tưởng trấn nam ta rớt hắn cầm thanh âm, theo sau từ hắn nha tảo bên trong, đưa ra độc dược. Nhìn đến vô pháp tự sát, tên này thích khách rất là phẫn nộ hét lớn, muốn sát muốn xẻo ai các ngươi liền. Tưởng trấn nam cười lạnh một tiếng nói, hừ. Chỉ cần ngươi nói ra vì sao phải sát hồ lão nhị, thái tử cùng cố quốc công chúa có thể vong khai một mặt, tha cho ngươi bất tử. Tên này nam nhân lại rất là tức giận nói, muốn sát muốn xẻo ai các ngươi, cần phải bán đứng chủ tử, tưởng cũng đừng nghĩ. Nga, phải không? Lâm Nguyệt Lan đứng lên, đi đến thích khách trước mặt, biểu tình có vẻ có chút châm chọc nói, xem ra ngươi đối với ngươi gia chủ tử rất là chân thành a. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Liền cùng những người khác giống nhau. Vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan đi vào trước mặt, tên này thích khách tức khắc cảm giác được nàng sắc bén khí thế, thậm chí có một loại ngàn cân áp đỉnh trọng cảm, ngạch tiêm sau lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cho dù hắn chịu quá khắc nghiệt huấn luyện, giờ phút này, lại căn bản khiêng không được như vậy mãnh liệt hoảng sợ lại sắc bén khí tràng. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến khẩn trương lại hoảng sợ bất an thích khách, rất là đạm nhiên từ cổ tay háo bên trong, trên thực tế là không gian bên trong, lấy ra một cái màu đỏ thuốc viên. Đối với tên này thích khách nói, ngươi không nói cung khai cũng không có quan hệ. Bản công chúa gần nhất tân xứng một loại dược vật, Nga, bản công chúa trực tiếp cho nó mệnh danh là thật thuốc viên. Loại này thật thuốc viên đặc tính, chính là bất luận kẻ nào ăn xong đi, không hơi một lát, chỉ cần hỏi hắn vấn đề, hắn đều sẽ liền tổ tông 18 đại, khi còn nhỏ nước tiểu vài lần giường, đều công đạo rõ ràng. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói sau, thích khách đồng tử bỗng nhiên một trận kịch liệt co rút lại, vẫn luôn bình tĩnh biểu tình, có vẻ khẩn trương sợ hãi cùng hoảng sợ bất an. Lâm Nguyệt Lan y dị thuật siêu quần, là người trong thiên hạ đều biết. Ai cũng sẽ không cho rằng, nàng theo như lời chính là một loại vui đùa. Nếu hắn thật ăn xong này viên thuốc viên đi xuống nói, kia hắn. Hắn không dám tưởng tượng hậu quả. Lâm Nguyệt Lan cầm lấy thuốc viên, nâng lên hắn cằm, liền đem thuốc viên ném vào trong miệng của hắn. Bên kia, ngồi ở bọn họ giữa người nào đó, đồng tử đồng dạng một trận kịch liệt co rút lại, hai tay lại một lần nắm thành nắm tay, gân xanh nhảy lên, tùy thời muốn bại lộ ra tới giống nhau. Nay đồng dạng cũng biểu hiện hắn khẩn trương, thấp thỏm, bất an cùng sợ hãi. Hắn không ngừng trấn an chính mình, muốn bình tĩnh lại, không thể rối loạn tay chân, làm người nhìn ra sơ hở. Hắn âm thầm thật sâu hút mấy hơi thở, lại mấy hơi thở. Ngay sau đó, hắn liền đứng lên, biểu tình có vẻ rất là phẫn nộ nói, lớn mật thích khách, thế nhưng ở trước công chúng, giết người diệt khẩu, thật là càng rỡ. Phẫn nộ ánh mắt bên trong, lại cho còn không có hoàn toàn mê hoặc nam nhân, một cái ám chỉ tính ánh mắt. Nam nhân kia thích khách, đáy mắt nháy mắt đã lộ ra quyết tuyệt. Dứt lời, hắn giống như giận không thể át hướng tới cái này thích khách chính là một cái bàn tay qua đi. Lâm Nguyệt Lan tinh quang chợt lóe, nhưng lại không có ngăn cản hắn động tác. Tưởng Chấn Nam còn lại là nhíu nhíu mày, lạnh giọng nói, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, ngươi cần gì phải tức giận đâu. Liên tính người này miệng lại ngạnh, hắn ăn xong thật thuốc viên, chờ một lát sau, hắn nhất định đúng sự thật công đạo rõ ràng. Đến lúc đó, hắn phía sau màn sai xử người, rốt cuộc là ai, vừa xem hiểu ngay. Hoàng trưởng Tôn vẫn như cũ hùng hổ nói, hử, người như vậy, nên trước đã chịu giáo huấn. Nói đến này, hắn tạm dừng một chút, còn nói thêm, bất quá, đại tướng quân, ngươi nói cũng là. Một lát sau, nhất định làm hắn đúng sự thật đem chân tướng nói ra, nhất định phải đem phía sau màn người, cấp bắt được tới. Dứt lời, hắn lại về tới chính mình vị trí ngồi xuống. Trên mặt biểu tình khôi phục bình thường. Không hơi một lát sau, tên này thích khách mới vừa rồi kêu gào biểu tình, chậm rãi biến thành mờ mịt, ánh mắt cũng biến thành dại ra bộ dáng. Lâm Nguyệt Lan trực tiếp hỏi, nói, rốt cuộc là ai sai xử tới sát hổ lão nhị diệt khẩu? Tên này thích khách biểu tình mờ mịt dương miệng nói, là. Nhưng hắn còn không có công đạo hảo phía sau màn người chủ sự, khóe miệng liền đổ máu. Tiếp theo, không đợi mọi người phản ứng, hắn chạm vào một tiếng, té ngã trên đất, theo sau, nhìn đến chính là bất tỉnh nhân sự bộ dáng. Sở hữu nhìn không rõ nguyên do, rõ ràng êm đẹp một người, đột nhiên liền té ngã mà đâu. Thái tử biểu tình cứng lại, một lát sau, ánh mắt phát ra ra sắc bén quang mang, khỏe mắt dư quang, hơi hơi hướng Vũ Văn Húc Hoàng phương hướng quét một chút, trùng hợp ngắm đến Vũ Văn Húc Hoàng đáy mắt kia một mặt đắc ý chợt lóe mà qua. Thái tử bắt lấy kinh đường một tay nắm thật chặt. Theo sau hít một hơi, khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan hỏi, công chúa, tên này thích khách là chuyện như thế nào? Không có đãi Lâm Nguyệt Lan đáp lại, Tưởng Chấn Nam trước dò xét một chút tên này thích khách hơi thở, theo sau liền nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, hơi hơi gật gật đầu, tiếp theo hắn nhìn về phía Thái tử hội báo nói, hồi Thái tử Điện Hạ, người này đã vô sinh lợi. Cái gì? Thái tử Điện Hạ kinh ngạc đứng lên, rất là nghi hoặc hỏi, sao lại thế này? Ngươi đã lấy rớt hắn trong miệng độc dược, ấn lý tới nói, hắn không nên lại tự sát mới đúng vậy. Nhưng hiện tại là chuyện như thế nào? Nhìn Lâm Nguyệt Lan phải vì tên này thích khách kiểm tra, Tưởng Chấn Nam không biết nơi nào móc ra một đôi tay bộ, đưa cho Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan tiếp nhận tới, mang lên sau, ngồi xổm xuống thân liền cho hắn kiểm tra rồi một lát, theo sau, đứng lên, cởi ra bao tay, nói, Thái tử, người này là trúng độc mà chết. Nghe được như vậy kết quả, không nói thái tử đám người một trận giật mình, chính là bên ngoài nhìn ba tánh, cũng là một mảnh ngạc nhiên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Em đẹp một người, như thế nào lại đột nhiên cấp đã chết đâu, hơn nữa vẫn là trúng độc mà chết. Trúng độc, Nga, giống như ăn cố quốc công chúa cấp một cái thật thuốc viên. Chẳng lẽ, kia đồ vật là độc dược không thành? Bình thân vương vừa nghe đến tên này thích khách đã chết, lập tức tức giận đối với Lâm Nguyệt Lan quát, là ngươi. Ngươi là ngươi độc chết hắn, đúng hay không? Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong hơi hơi nhíu mày, theo sau cười lạnh hỏi, Bình Thân Vương, ngươi lời này là ý gì? Tên này thích khách có thể nói ra phía sau mà người, chứng minh ta trong sạch hữu lực nhân chứng, ta làm sao làm loại này tự hủy chứng nhân việc đốc. Bình thân vương lại không thuận theo không buông tha nói, tên này thích khách vốn dĩ vẫn luôn hảo hảo, chính là lại ở ăn ngươi kia cái gì thật thuốc viên sau, không hơi một lát, hắn liền đã chết. Hừ, liền tính ngươi không phải thật muốn giết hắn, liền tính là ngoại ý muốn giết hắn, cũng có khả năng chính là bởi vì ngươi kia viên độc dược. Chương 123 giả mạo. Trước mắt bao người, tên này thích khách, cũng chỉ ăn ngươi cấp cái gọi là thật thuốc viên, lúc sau, hắn mới có thể biến thành như vậy. Bình thân vương chỉ vào trên mặt đất tên này thích khách thi thể, rất là tức giận nói, này không phải ngươi giết hắn, là cái gì? Nói tới đây, hắn nghĩ lại tạm dừng một chút, bổ sung nói, mới vừa rồi ngươi cũng nói, này thật thuốc viên là ngươi tân xứng thuốc viên, rốt cuộc dược tính như thế nào, ai cũng không biết. Cho nên, liền tính ngươi không phải cố ý đem người cấp giết, ngươi cũng bị nghi ngờ có liên quan giết hại chứng nhân hiểm nghi. Bất quá, bình thân vương đang nói lời này khi, cảm giác trong miệng giống như có thứ gì, nhưng là chính mình dùng đầu lưỡi liếm liếm, lại không cảm giác được, cho nên cũng liền không có để ở trong lòng. Hắn hiện tại đang ở vì bắt được Lâm Nguyệt Lan nhược điểm mà kích động cao hứng, giờ phút này, trước mắt bao người, phạm nhân bị người độc chết, mà duy nhất cho hắn ăn qua đồ vật, cũng chỉ có Lâm Nguyệt Lan. Cho nên, hết thảy đều thẳng hướng Lâm Nguyệt Lan. Tưởng Chấn Nam đứng ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt, đối với Bình Thân Vương lạnh giọng nói, Bình Thân Vương, tên này phạm nhân đối với chứng minh cố quốc công chúa trong sạch đặc biệt quan trọng, cho nên, ngươi cho rằng cố quốc công chúa sẽ coi như vậy ngốc, ở còn không có hỏi ra bất luận vấn đề gì dưới, liền đem người cấp độc chết, mà chính mình lại trên lưng một cái tội giết người. Nói tới đây, hắn đôi mắt sắc bén nhìn về phía Bình Thân Vương, lãnh lệ nói, Bình Thân Vương, cố quốc công chúa thoạt nhìn liền như vậy ngu xuẩn. Bình Thân Vương lại biện giải nói, đại tướng quân, bổn vương cũng chưa nói cố quốc công chúa chính là cố ý giết hại tên này thích khách cập chứng nhân. Nói đến này, hắn biểu tình đồng dạng trở nên sắc bén cùng nghiêm túc, nói tiếp, đại tướng quân, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, tên này thích khách chính là ở ăn cố quốc công chúa cấp ra thuốc viên sau, mới có thể bỏ mình. Cho nên, mặc kệ là cố ý vẫn là ý, đều không thể thay đổi một sự thật, chính là, cố quốc công chúa độc sát tên này thích khách. Đây là nhất mấu chốt chỗ, Lâm Nguyệt Lan là ở trước công chúng cho thuốc viên, người này lại bỏ mình. Cho nên, liền như Bình Thân Vương lời nói, mặc kệ Lâm Nguyệt Lan có phải hay không cố ý, ở còn chưa điều tra rõ tên này thích khách tử vong chân tướng là lúc, Lâm Nguyệt Lan tạm thời lưng đeo giết người tội danh. Bình Thân Vương đối Tưởng Chấn Nam sau khi nói xong, xoay người lại lập tức đối với Thái tử Điện Hạ nghiêm khắc nói, Thái tử, này cố quốc công chúa giết người đã là sự thật, thỉnh Thái tử hạ lệnh lập tức đối cố quốc công chúa bắt giam, đợi điều tra minh hết thể chân tướng sau, lại đối cố quốc công chúa an bài hoặc xử lý. Nhìn như thế hùng hổ dọa người Bình Thân Vương, Thái tử nhíu mày, theo sau nghiêm khắc nói, bảy hoàng tôn, ngươi cũng nói, này thích khách tử vong chân tướng không rõ, như thế nào kết luận chính là cố quốc công chúa cấp hạ độc giết chết. Cho nên, đối cố quốc công chúa bắt giam, không khỏi quá nghiêm trọng đi. Thái tử đối Bình Thân Vương đã không có trước kia thân cận, ngự khí gian đều là nhàn nhạt xa cách. Hắn như vậy nơi trốn nhằm vào cố quốc công chúa, càng là nghĩ đem cố quốc công chúa cấp phế đi từ từ cử chỉ, càng như là nhằm vào hắn, muốn đem hắn cái này thái tử từ thái tử chi vị cấp kéo xuống tới. Bình Thân Vương sắc mặt trầm xuống, đang định muốn nói cái gì là lúc, Hồ lão nhị đột nhiên ra tiếng. Hắn nói, Thái tử Điện Hạ, cố quốc công chúa, Thảo Dân đã đem kia ngọc bội đại khái bộ dáng cấp vẽ xuống dưới, thỉnh các ngươi xem qua. Nghe được Hồ lão nhị nói, Thái tử giật mình, mang theo một ít vội vàng nói, mau trình lên tới. Đang định thị vệ muốn từ Hồ lão nhị trong tay đem bản vẽ lấy qua đi khi, Tưởng Chấn Nam giành trước một bước, từ Hồ lão nhị trong tay đem bản vẽ cầm đi cấp Thái tử xem. Hắn đây là vì phòng ngừa tại đây trên đường có người gian lận, hoặc ở ra cái gì biến cố. Thái tử tiếp nhận bản vẽ, gấp không chờ nổi liền đánh giá một chút bản vẽ. Hắn ngay từ đầu nhìn đến bản vẽ bộ dáng là lúc, con ngươi vẫn là không khỏi co rụt lại, tiếp theo khôi phục bình tĩnh, biểu tình rất là bình tĩnh tiếp tục nhìn bản vẽ trung ngọc bội bộ dáng. Đột nhiên, hắn đồng tử lại lần nữa mãnh liệt co rụt lại, theo sau, trên mặt lóe ra một tia kinh hỉ, nhưng thực mau lại che giấu lên. Hoàng trưởng tôn từ Hồ lão nhị họa xong bản vẽ sau, liền nhìn chằm chằm vào, đặc biệt là chú ý tới thái tử biểu tình, thực mau hắn liền chú ý tới thái tử trên mặt kia một mạt kinh hỉ chi tình, đôi tay nắm chặt một chút, hơi hơi thấp hèn đầu phía dưới, một đạo tàn nhẫn hung quang ở đáy mắt hiện lên. Thái tử cầm lấy kinh đường mục lại lần nữa một phách, lạnh giọng quát hỏi nói, Hồ lão nhị, này ngọc bội bộ dáng, ngươi tin tưởng không có nhớ lầm. Hồ lão nhị rất là thành thật nói, hồi thái tử điện hạ, thảo dân rất là tin tưởng, tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Thái tử gật gật đầu, sau đó, cầm lấy bản vẽ, thẳng một chỗ, nơi này vì sao có một cái dây nhỏ. Này dây nhỏ là ở Long Văn Ngọc bội bên trái, không chú ý đi xem, thật đúng là phát hiện không được. Bất quá, lại bởi vì Hồ lão nhị bản vẽ họa ra, liếc mắt một cái khiến cho người nhìn ra tới. Hồ lão nhị nói, hồi thái tử điện hạ, kia khối ngọc bội bên trái mắt trái hạ chính là có một cái tiểu dây nhỏ, thảo dân nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy, thảo dân trong lòng có chút nghi hoặc, vì sao như vậy tinh xảo ngọc bội, sẽ có một cái tiểu dây nhỏ như vậy tì vết. Thái tử điện hạ sau khi nghe xong, trên mặt lại rất là nghiêm túc nói, còn có thể là cái gì, đương nhiên là bởi vì này khối đại biểu hoàng gia thân phận, đại biểu thánh thượng ngọc bội thân phận là giả. Cái gì? Là giả. Ai cũng không có dự đoán được, vốn tưởng rằng thật là thánh thượng muốn hãm hại cố quốc công chúa, kết quả, nói cho bọn họ, này khối ngọc bội là giả. Nếu này ngọc bội là giả, vậy đại biểu cho căn bản là không phải thánh thượng muốn hãm hại cố quốc công chúa. Không đúng. Loại này Long Văn Ngọc bội đại biểu cho thánh thượng thân phận, mà Hồ lão nhị nhìn thấy chính là loại này ngọc bội, nhưng hiện tại kiểm tra ra tới, này ngọc bội là giả, đó có phải hay không tỏ vẻ, có người giả mạo thánh thượng, đi hãm hại cố quốc công chúa. Loại này suy đoán vừa ra, rất nhiều người cơ hồ muốn kinh ngạc ra tiếng. Giả mạo thánh thượng, đây chính là bị nghi ngờ có liên quan mưu phản to lớn tội a. Rốt cuộc là ai muốn như vậy lá gan, cũng dám mạo thánh thượng. Này án tử đã không đơn giản là cố quốc công chúa thiếu tiền công việc, mà là đã liên lụy đến thánh thượng, càng là đề cập đến Giang Sơn xã tắc to lớn sự. Hai vị thân vương cũng là khiếp sợ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này nhìn như cố quốc công chúa thiếu công nhân tiền công án tử, thế nhưng lập tức liên lụy tới mưu phản đại án. Cái này mưu phản làm chủ giả, rất có khả năng chính là hãm hại cố quốc công chúa phía sau màn làm chủ giả. Chỉ là, làm cho bọn họ không quá minh bạch chính là, này phía sau màn người chủ sự vì sao phải giả mạo thánh thượng, tìm tới mấy cái tiện dân, đi hãm hại Lâm Nguyệt Lan. Này rõ ràng có loại tể gà dùng ngưu đao chuyện ngu xuẩn, hơn nữa này ngưu đao vẫn là một phen ánh vàng rực rỡ kim đao, như vậy thấy được, một khi bại lộ, đó chính là diệt chín tộc tội lớn A. Bình thân vương đôi mắt trừng đại đại, trước sau không thể tin được, việc này thế nhưng phát triển trở thành cái dạng này. Nhưng theo sau, hắn sắc bén ánh mắt tựa hồ phun lửa giận, hắn thẳng chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, lạnh giọng chỉ trích nói, là ngươi, nếu không phải ngươi không cẩn thận độc chết cái này duy nhất chứng nhân, chúng ta hiện tại liền khả năng biết này phía sau màn người chủ sự. Hiện tại hảo, con đường duy nhất chặt đứt, bổn vương xem ngươi muốn như thế nào đi cho bệ hạ công đạo. Lâm Nguyệt Lan nhìn về phía khí giận phi thường Bình Thân Vương, cười lạnh một tiếng nói, Bình Thân Vương, là ai nói cho ngươi, người này độc chết liền không thể sống thêm lại đây. Mọi người, chương 124 giải độc đan. Lâm Nguyệt Lan nói, ta nhưng không có nói qua, người này độc chết, lại không thể lại đã cứu tới. Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, toàn bộ hiện trường đột nhiên một mảnh yên tĩnh. Có lẽ ai cũng không có nghĩ tới, người này độc chết, còn có thể cứu lên tới. Thật là quá. Quá làm người khiếp sợ không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người ngẩn người, căn bản là không phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên chạm vào một tiếng, trên mặt đất có cái gì rơi xuống thanh âm, đánh gãy này yên tĩnh. Mọi người hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn lại, phát hiện là Hoàng trưởng Tôn Ngọc Ban Chỉ Nhi rơi trên mặt đất. Thái tử điện hạ đối với Lâm Nguyệt Lan thế nhưng có thể cứu sống cái này chúng độc bỏ mình người. Trên mặt đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo chính là một trận kích động cùng vui sướng. Bộ dáng này, kia thật sự là quá tốt. Bất quá, hắn còn không có ra tiếng, này Vũ Văn Húc Hoàng liền trước thất thố. Thái tử điện hạ rất là hầu nghi nhìn về phía Vũ Văn Húc Hoàng, nghi hoặc hỏi, Hoàng Nhi, ngươi làm sao vậy? Vũ Văn Húc Hoàng sắc mặt vi bạch, nhưng hắn khắc chế chính mình xúc động cùng bất an, rất là cứng đờ cười cười đáp, Hoàng Thúc, ta không có việc gì. Theo sau, hắn đứng lên. Đi đến Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam trước mặt, xem trước đã không có hơi thở thích khách, rất là tò mò hỏi, công chúa, hắn thật có thể cứu sống sao? Lâm Nguyệt Lan mang theo sắc bén khí thế, ngôn nói, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, con người của ta từ trước đến nay sẽ không lung tung nói chuyện. Nếu ta nói có thể cứu sống hắn, tự nhiên liền nhất định có thể cứu sống hắn. Vũ Văn Húc Hoàng sau khi nghe xong, sắc mặt tức khắc đổi đổi, có chút không quá đẹp. Hắn lôi kéo sắc mặt, biểu tình cứng đờ nói, bên ngoài đều đồn đãi, Cố Quốc công chúa y y thuật cao siêu, nhưng y y là người chết, sống bạch cốt, làm người khởi tử hồi sinh chi thuật, xem ra hôm nay chúng ta thật là muốn mở rộng tầm mắt một lần. Lâm Nguyệt Lan biểu tình nhàn nhạt nói, ngoại giới đối bản công chúa thật là quá khen. Bản công chúa y y thuật không tồi, có thể cùng Diêm Vương gia đoạt người, nhưng bị Diêm Vương gia đã đoạt lấy đi người, nhưng vô pháp lại cướp về. Vũ Văn Húc Hoàng sau khi nghe xong, đồng tử lại lần nữa kịch liệt co rụt lại, gần như thất thố hỏi, ngươi lời này là ý gì? Thái tử cùng mặt khác người, cũng không rõ Lâm Nguyệt Lan lời này chi ý, cho nên, mỗi người đều mở to hai mắt, dựng lỗ thai, muốn nghe một chút Lâm Nguyệt Lan giải thích. Lâm Nguyệt Lan cười khẽ một chút, nói, bản công chúa ý tứ, tên này thích khách, hắn căn bản liền không có chết. Cái gì? Vũ Văn Húc Hoàng biểu tình thật là khiếp sợ không thôi, khiếp sợ rất nhiều, càng nhiều còn lại là sợ hãi cùng sợ hãi. Đến nỗi những người khác, cũng đồng dạng khiếp sợ, chỉ là, bọn họ khiếp sợ lúc sau, dư lại còn lại là tràn đầy tò mò cùng nghi hoặc. Tên này thích khách, hẳn là chính là đã chết ta. Này vẫn là đại tướng quân tự mình xác nhận quá. Nhưng như thế nào nháy mắt, lại biến thành không có đã chết. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vũ Văn Húc Hoàng thật vất vả áp chế trong lòng hoảng loạn cùng bất an, biểu tình trầm tĩnh hỏi, không biết công chúa lời này, lại là ý gì? Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, kỳ thật là cái dạng này. Bản công chúa không phải lo lắng trên người hắn còn cất giấu độc sao, sợ thình lình thừa dịp chúng ta mọi người không chú ý là lúc, lại đem độc dược ăn xong đi. Nếu là mặt khác độc cũng liền thôi, dựa vào bản công chúa bản lĩnh, có lẽ có thể đem người cứu giúp trở về. Nhưng là, bản công chúa sợ là sợ trên người hắn sở tàng chi dược mãi vì dính chi tức vong độc dược, này căn bản liền bản công chúa cứu giúp thời gian đều không có. Cho nên, vì để ngừa vắng nhất, ta nhận việc trước cho hắn ăn một loại khác đan dược. Giảng đến nơi đây, Vũ Văn Húc Hoàng nháy mắt hiểu được, hắn không thể tin tưởng ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan. Hắn kinh ngạc nói, ngươi vừa rồi cho hắn ăn căn bản không phải cái gì thật thuốc viên, mà là giải độc đan. Lời nói là nghi vấn, trên thực tế đi là khẳng định. Chương 125 lộ ra dấu vết. Vũ Văn Húc Hoàng không thể tưởng tượng hỏi, ngươi vừa rồi cho hắn ăn căn bản không phải thật thuốc viên, mà là giải độc đan. Nói là nghi vấn, trên thực tế đã khẳng định. Chỉ là hắn hỏi xong lời này lúc sau, trong lòng bất an không ngừng mở rộng, càng ngày càng sợ hãi. Không ngờ, Lâm Nguyệt Lan lại là lắc lắc đầu nói, không, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, ngươi đã đoán sai. Bản công chúa cho hắn ăn không phải giải độc đan, mà là... Nói tới đây, nàng tạm dừng một lát, nàng đấy mắt mang theo một mặt cười như không cười sắc bén, theo sau, tiếp tục nói, chết giả dược. Chết giả dược ba chữ vừa ra, mọi người biểu tình đều là giật mình không thôi. Ở đây các ba cánh, cũng có không ít có đầu óc người, bọn họ phía trước cũng cùng Hoàng trưởng Tôn giống nhau, suy đoán Lâm Nguyệt Lan cấp có khả năng là giải độc đan. Nhưng là, lại không người suy đoán đến, thế nhưng là chết giả dược. Hoàng trưởng Tôn há miệng thở dốc, hỏi, chết giả dược. Vì cái gì? Ý tứ là, ngươi vì cái gì sẽ cho chết giả dược, này căn bản chính là ra ngoài dự kiến. Theo sau, hắn tựa hồ nhìn đến Lâm Nguyệt Lan bắn về phía hắn ánh mắt bên trong mang theo một ít châm chọc cùng khinh miệt, tiếp theo liền nghe được hắn thanh âm to lớn vang dội giải thích nói, tên này thích khách nếu lẫn vào ở đám người bên trong, đột nhiên đối hồ lão nhị hạ sát thủ, này thuyết minh hắn là nhận được người nào đó mệnh lệnh, mà phải đối hồ lão nhị tiến hành diệt khẩu. Nhưng là tiếc nuối chính là, hắn ám sát cũng không thành công, bị đại tướng quân cấp đương trường bắt lấy. Tên này thích khách, nếu có thể tiếp ám sát hồ lão nhị nhiệm vụ, liền chứng minh, hắn không phải sát thủ thích khách, chính là mộ phương quyền thế tử sĩ. Bất quá, đương nam đại ca từ hắn nha tào bên trong, lấy ra độc dược là lúc, bản công chúa liền kết luận hắn là tử sĩ. Nếu là tử sĩ, như vậy trên người hắn có lẽ còn có khác độc dược, càng hoặc là hắn phía sau màn chủ tử, vì sát chi diệt khẩu, mà làm ra một ít hành vi. Cho nên, vì để người vắng nhất, tê mỏi phía sau màn người chủ sự, ta cố ý nói cho hắn ăn có thể ăn ngay nói thật thật thuốc viên. Màn này sau người chủ sự, sợ hai hắn thật sự đem hết thể nói ra, cho nên, hắn trong lòng sẽ trở nên càng thêm hoảng loạn không thôi, khẳng định sẽ tưởng phương thiết kế đem người cấp diệt khẩu. Nhưng ở trước công chúng, lại không thể thật thương đao kiếm, kia duy nhất biện pháp là cái gì? Hoàng trưởng tôn, nói vậy ngươi hẳn là rõ ràng đi. Lâm Nguyệt Lan thong thả ung dung hỏi Vũ Văn Húc Hoàng, biểu tình càng là cười như không cười nhìn Vũ Văn Húc Hoàng, chạm trong lúc vô ý đặt câu hỏi, đối với Vũ Văn Húc Hoàng tới nói, lại là túi đầu một đồng, trong lòng kinh hãi không thôi. Vũ Văn Húc Hoàng cứng đờ lôi kéo ra mặt cười cười nói, công chúa, ngươi lời này là ý gì? Này ta như thế nào rõ ràng đâu? Lâm Nguyệt Lan cũng không có khó xử hắn, gật gật đầu tiếp tục nói, Nga, nguyên lai Hoàng trưởng tôn điện hạ ngươi không rõ ràng lắm a, xem ra Hoàng trưởng tôn là thật sự thực đơn thuần a, một khi đã như vậy, bản công chúa cũng không vì khó ngươi. Được rồi, ngươi cũng đừng út út mở mở bình thân vương có vẻ rất là không kiên nhẫn, này rốt cuộc là biện pháp gì, có thể làm được thần không biết quỷ không hay liền đem người sát chi diệt khẩu. Ngươi này lẩm nhẩm cùng Hoàng trưởng tôn nói cái gì, thật là rong dài. Đối với bình thân vương ồn ào tiếng động, Lâm Nguyệt Lan trực tiếp làm lơ, tiếp theo, nàng lại nói, này duy nhất biện pháp, chính là cho hắn hạ độc, hơn nữa là cái loại này dính chi tức vong độc dược. Nói tới đây, ánh mắt lại nhẹ nhàng đảo qua Vũ Văn Húc Hoàng, giống như vô tình hỏi, Hoàng trưởng tôn điện hạ, ngươi nói bản công chúa nói được nhưng đối. Hoàng trưởng tôn tổng cảm thấy Lâm Nguyệt Lan lời nói ý có điều chỉ, hơn nữa càng như là Lâm Nguyệt Lan biết, này phía sau màn người chủ sự, chính là hắn Hoàng trưởng tôn điện hạ Vũ Văn Húc Hoàng. Vũ Văn Húc Hoàng hơi hơi híp híp mắt, sắc bén ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan này tuyệt mỹ lại tuổi trẻ dung nhan, cảm giác rất là không thể tưởng tượng. Hắn như thế nào cũng chưa từng dự đoán được, cái này Lâm Nguyệt Lan nhìn tuổi còn trẻ, lại là cái như thế khó đối phủ người, tâm tư thâm trầm, quỷ kế đa đoan. Nay cũng trách không được, vô luận Lý Chu Quý Phi Tam Hoàng Thúc Vũ Văn Phi đêm một đường, vẫn là cửu công chúa Lưu Đức Phi nhất tộc, càng hoặc là Trấn Quốc Công Phủ Khuynh Đảo cùng Nghiêm Phong, đều là xuất từ tay nàng bút. Hắn đã từng ở nàng tay đế ăn một chút lỗ nặng, nhưng là, hắn hấp thụ giáo huấn, lại trải qua thời gian dài ấp ủ, nhiều phiên chủ tính cùng kế hoạch, đã tự nhận là cái này kế hoạch, đã trở nên thiên ý hề vô phùng. Cho nên, đối này, hắn rất là có tin tưởng, lúc này đây có thể làm Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hai người, mất đi bệ hạ sủng tín, mà làm cho bọn họ thất sủng nguyên do, chính là lừa gạt. Bởi vì, bất luận cái gì một cái quân vương, tính tình phần lớn là lòng nghi ngờ trọng, căn bản là không thể chịu đựng bất luận cái gì một người đối hắn lừa gạt. Huống chi, Lâm Nguyệt Lan giấu giếm còn lại là, nàng phía sau thật lớn tài phú. Binh quyền hơn nữa tài phú, này đủ để uy hiếp đến Vũ Văn gia Giang Sơn, càng thêm làm quân vương sở không thể chịu đựng. Cho nên, ở hắn ngoại ý muốn biết được Lâm Nguyệt Lan những cái đó âm thầm sản nghiệp là lúc, hắn đầu tiên là cả kinh, tiếp theo chính là một trận mừng thầm. Hắn vạn lần không ngờ, liền ở hắn muốn vắt hết óc như thế nào đối phó Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan là lúc, Lâm Nguyệt Lan thế nhưng liền đem nhược điểm đưa lên tới. Hắn hiện tại chỉ cần có một cái cơ hội, ở Hoàng đế trước mặt, ở trước công chúng, lập tức bại lộ Lâm Nguyệt Lan này đó sản nghiệp có thể. Nhưng mà, hắn ngàn tưởng vạn loại suy đoán, đều chưa từng suy đoán đến bệ hạ tâm tư. Bệ hạ đối bọn họ khoan dung đến như thế nông nỗi, đối với Lâm Nguyệt Lan giấu giếm, không có sinh khí cũng không có tức giận, phảng phất làm như không thấy, thậm chí đối với tương quan liên lụy nhân viên, cũng không có chất vấn, càng là đem án kiện trực tiếp trả lại cấp Lâm Nguyệt Lan chính mình xử trí. Này thuyết minh cái gì? Này rõ ràng thuyết minh, Hoàng đế đối với Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam là tin tưởng không nghi ngờ, cho nên, đối với bọn họ hết thảy đều là tử tế cùng bao dung. Trong phút chốc lại làm hắn trong lòng xuất hiện ra một cổ khó có thể hình dung phẫn nộ, cập hơi mang chút ủy khuất cùng bất mãn. Nếu hắn phụ hoàng còn ở, hắn cái này con vợ cả, chính là hoàng thái tử, hiện tại nào yêu cầu như vậy đi tính kế. Chính là, hoàng gia gia cũng thật là quá mức bất công. Hắn, Vũ Văn Húc Hoàng chính là hắn Vũ Văn Lung Diễm thân đích trưởng Hoàng Tôn A, mà Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan, bọn họ cùng hắn là cái gì quan hệ, chẳng qua là vì bọn họ Vũ Văn gia hai điều trông cửa cầu mà thôi. Nhưng Vũ Văn Lung Diễm chính là đi sủng tín kia hai điều trông cửa cầu, lại đối hắn cái này thần tôn tử nghi kỵ cùng cảnh giới. Hắn oan quá, hận quá, nhưng lại chỉ có thể từ từ tăng lớn chính mình cừu hận giá trị, cho nên, hắn càng thêm muốn được đến cái kia vị trí, càng như là muốn hướng Hoàng đế ra chứng minh, hắn mới là nhất thích hợp ngồi trên cái kia vị trí, bảo hộ Vũ Văn Gia Giang Sơn người. Phải hướng hoàng đế chứng minh, chính là muốn chứng minh chính mình, so Vũ Văn Diễm Dục càng thích hợp đương thái tử. Chỉ là, Vũ Văn Diễm Dục hiện tại có tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan quan hệ, hắn thái tử chi vị đã vững chắc, muốn thay cho hắn thái tử chi vị, nhất định phải tìm được hắn sai lầm, hoặc là chặt đứt hắn phụ tá đắc lực. Chứ bỏ tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan. Nhưng hắn trăm triệu không thể tưởng được, nhìn như trọng trưởng binh quyền, nghiêm túc lãnh khốc ở trên chiến trường bách chiến bách thắng tưởng Trấn Nam dễ ứng phó. Ngược lại, cái kia từ nông thôn đến dã nha đầu, quỷ kế đa đoan, lòng dạ sâu đậm, làm người căn bản là xem không hiểu nàng tâm tư, nói một bước lại đi xuống một bước, căn bản là làm người phản ứng không kịp. Đây là kế hoạch của hắn ở ngoài một khắc mất khống chế nhân tố, Lâm Nguyệt Lan quỷ kế đa đoan. Còn có một cái ở hắn kế hoạch ở ngoài, đó chính là, hắn từng đoán trước đến Hồ Gia Ngũ huynh đệ làm phản, nhưng hắn chưa từng dự đoán được Hồ Gia Ngũ huynh đệ năng lực. Chứ bỏ ký ức không tồi ở ngoài, thế nhưng còn có thể đem ký ức quá đồ vật họa ra tới. Ba loại nhân tố thêm lên, này hết thể phát triển ở kế hoạch của hắn ở ngoài, căn bản là không phải hắn có khả năng khống chế. Hiện tại, có thể phá trước mắt thế cục duy nhất biện pháp, chính là làm cái này tử sĩ chết thật một lần. Nhưng trước mắt ở hắn trước mắt nan đề, chính là như thế nào lại làm hắn chết thật một lần. Mới vừa rồi, hắn đem độc dược bột phân giấu ở cổ tay áo bên trong, nương phẫn nộ, ném hắn một cái tát, đem độc phân dính vào trên mặt hắn. Loại này độc, liền như Lâm Nguyệt Lan lời nói, là một loại dính chi tức vong độc dược. Hiện tại, tựa hồ đã không thể lợi dụng phẫn nộ lại tiếp theo độc dược. Ở Lâm Nguyệt Lan đem người cứu tỉnh phía trước, làm người này vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Hoàng trưởng tôn trong lòng âm thầm bình phục, bình tĩnh một chút, thật sâu hít một hơi, theo sau, rất là nghi hoặc lại tò mò hỏi, nghe công chúa lời nói, ngươi cấp tên này thích khách là chết giả dược, nhưng không biết, này chết giả dược có không làm giải độc đang giải. Trong lòng lại cũng là âm thầm nghi hoặc, ấn Lâm Nguyệt Lan lời nói, Lâm Nguyệt Lan cho hắn ăn xong đi hẳn là chết giả dược, mà hắn hạ độc thời gian, lại là ở hắn ăn xong chết giả dược lúc sau, nếu này chết giả dược không có giải độc công hiệu. Như vậy chết giả liền sẽ biến thành chết thật. Trừ phi này chết giả dược có giải độc công hiệu. Cũng mặc kệ này chết giả dược có hay không giải độc công hiệu, hắn cần thiết ở Lâm Nguyệt Lan đem người cứu tỉnh phía trước, đem người lại giết chết một lần, chết giả biến thành chết thật. Lâm Nguyệt Lan nói, này viên chết giả dược có giải độc công hiệu. Lâm Nguyệt Lan cũng không có giấu giếm bổ sung nói, hơn nữa đây là bản công chúa đặc chế chết giả dược. Hoàng trưởng tôn sau khi nghe xong, trong lòng có một cổ càng dự cảm bất hảo, hắn lẩm bẩm hỏi, ngươi lời này lại là ý gì? Nói lời này khi, người khác đã hoàn toàn đến gần rồi tên kia thích khách, liền ở hắn muốn buông ống tay háo là lúc, Lâm Nguyệt Lan chỉ là đối hắn cười cười, lại không có trả lời, mà là ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm hắn ống tay háo, làm bộ kinh ngạc lại tò mò hỏi, gì, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, ngươi cổ tay háo thượng lây dính thứ gì? Nhìn có chút phát lam biến thành màu đen, như là ô uế đâu. Lâm Nguyệt Lan như vậy vừa nói, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm hướng về phía Hoàng trưởng Tôn Vũ Văn Húc Hoàng. Nghĩ đến tùy thời hạ độc Hoàng trưởng Tôn cả người cứng đờ, theo sau động tác rất là mất tự nhiên thu hồi cổ tay háo, không cho người lại phát hiện hắn cổ tay háo khác thường. Hắn biểu tình cứng đờ cười cười giải thích nói, có thể là ta ở đâu không cẩn thận lây dính dơ đổ vật đi. Cố quốc công chúa thật đúng là thận trọng a, rõ ràng muốn nói cứu người, thế nhưng còn có thể chú ý tới ta cổ tay háo ô hế. Nhưng đặt ở cổ tay háo hạ đôi tay lại là gắt gao nắm thành nắm tay, gân xanh bạo đột, giống muốn ngay sau đó tắc nức, có thể thấy được hắn đã cực lực khắc chế cùng ẩn nhẫn. Hắn không rõ lắm, này Lâm Nguyệt Lan là vô tình chú ý tới hắn cổ tay háo, vẫn là nàng phát hiện cái gì, cố ý chú ý tới hắn cổ tay háo. Nhưng mặc kệ là tình huống như thế nào, hắn lại giai hạ độc thời cơ, đã hoàn toàn bỏ qua. Lại nếu muốn ở trước mắt bao người, đem người cấp giết người, đã hoàn toàn không có khả năng. Cho nên, cũng chỉ có thể tìm một loại khác phương pháp, lại phái người ám sát. Cho dù Lâm Nguyệt Lan đem người cấp cứu lên tới, hắn không biết Lâm Nguyệt Lan sẽ dùng cái gì thủ đoạn ép hỏi, nhưng hắn tưởng ở kia phía trước, đem người giải quyết. Hoàng trưởng tôn lại lần nữa thật sâu hít một hơi, theo sau buông cổ tay háo chung hai tay, lòng bàn tay chiều hạ, lại làm hai hạ mạt động tác. Lúc sau, hắn lại đối Lâm Nguyệt Lan nói, công chúa, thỉnh đi. Ý tứ là nói, thỉnh cứu người đi. Hắn ánh mắt lại tùy ý quét một chút bốn phía. Lâm Nguyệt Lan không có nói nữa, chỉ là gật gật đầu, theo sau, nàng lại lấy ra một cái màu đỏ thuốc viên, ném vào thích khách trong miệng. Một lát sau, nhĩ lực người tốt, liền nghe được người này dần dần khôi phục lại tiếng hít thở. Thiên A, người này thật đúng là không chết đâu. Đầy mặt ngạc nhiên cùng tò mò. Ta còn tưởng rằng người này thật bị cố quốc công chúa cấp kia cái gì thật thuốc viên cấp độc chết đâu. Ta cũng tưởng như vậy đâu. Cái này hảo, người này tỉnh. Vậy chứng minh, cũng không phải cố quốc công chúa đem người cấp độc chết. Nay phản diện ý tứ, bình thân vương oan uổng người. Ở mọi người kinh hô kinh ngạc trong tiếng, tên này thích khách đầu tiên là khôi phục hô hấp, theo sau, chậm rãi mở hai mắt. Ở mở hai mắt khi, hắn ánh mắt còn rất là mờ mịt, không có nhận thức. Nhưng thực mau hắn liền phản ứng lại đây, sợ tới mức tức khắc muốn nhảy dựng lên, lại bị Tưởng Chấn Nam một phen dùng sức đè xuống, sắc bén quát, đừng núp ních, quý hảo. Tên này thích khách sắc mặt trắng nhợt, rất là khó hiểu hỏi, đây là có chuyện gì? Ta không phải đã chết sao? Như thế nào lại sống đến giờ? Lâm Nguyệt Lan cười lạnh một tiếng nói, bản công chúa tại đây, ngươi còn có thể bị chết rớt. Nàng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm hướng hắn, khinh miệt nói, ngươi là cái này án tử quan trọng chứng nhân, bản công chúa sao có thể cho phép, ngươi liền ở bản công chúa dưới mí mắt tiêu vong. Vậy ngươi cũng quá xem nhẹ bản công chúa. Lâm Nguyệt Lan lộ ra một loại cao ngạo cùng thịnh khí lang nhân, càng là một loại sắc bén khí phách. Thích khách nghe được nàng lời nói, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn ánh mắt theo bản năng nhìn về phía người nào đó, trong lòng đã ẩn ẩn bất an. Làm tử sĩ, hắn là tuyệt đối không có khả năng bán đứng chủ tử, bị người bắt được là lúc, có thể hay không chạy thoát, liền dựa vào chính mình bản lĩnh, nếu không thể chạy thoát, vậy chỉ có thể vừa chết. Đương có một ngày, bọn họ muốn chết lại không chết được, lại cũng có thể chịu nổi nghiêm hình tra tấn vừa lật. Nhưng hiện tại hắn loại này chết mà sống lại tử sĩ, tự cổ chí kim, cũng chỉ có hắn một cái đi. Hắn mang theo đề phòng cùng cảnh giác nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, hết sức cẩn thận hỏi, ngươi, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hỏi đến cái này, hắn lại trở nên chột dạ lớn tiếng nói, ta nói cho các ngươi, ta, cái gì cũng không biết, muốn sát muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Phụt! Lâm Nguyệt Lan lại thanh lãnh cười nói, ha ha, ai nói đối với ngươi muốn sát muốn xẻo? Thích khách một trận ngạc nhiên, khó hiểu hỏi. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, tiếp theo nàng biểu tình biến đổi, lãnh lệ nói, chỉ là đem ngươi đưa tới thánh thượng trước mặt mà thôi. Bang! Thái tử trong tay cầm kinh đường mục không khỏi rơi trên mặt đất, có chút há hốc mồm. Bang! Hoàng trưởng tôn ngón cái trung ngọc ban chỉ nhi lại lần nữa rơi xuống trên mặt đất, biểu tình có vẻ kinh hoàng cùng tối tăm. Đến nỗi hai vị thân vương, càng là kinh lăng. Lâm Nguyệt Lan lời này là ý gì? Tiếp theo mọi người liền nghe được. Bản công chúa đem ngươi đưa tới thánh thượng trước mặt, cho ngươi ăn một viên chân chính nói thật thuốc viên. Mọi người! Chương 126 hồi hồn trùng. Bản công chúa đem ngươi đưa tới thánh thượng trước mặt, cho ngươi ăn một viên chân chính nói thật thuốc viên. Nghe được Lâm Nguyệt Lan lời này, Hoàng trưởng tôn tức khắc cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người kinh hồn tăng đảm. Trong lòng không lý do có vẻ càng thêm hoảng loạn cùng hoảng sợ sợ hãi. Hắn thật là quá coi thường cái này Lâm Nguyệt Lan. Không nghĩ tới, nàng còn tuổi nhỏ, lòng dạ thâm trầm quỷ kế đa đoan không nói, làm việc lại tàn nhẫn lại chuẩn càng là độc ác, căn bản là không cho người lưu có một tia đường sống. Nàng đây là muốn đem phía sau màn người, nhổ tận gốc ga. Đối với chuyện này phía sau màn người chủ sự hắn, là rốt cuộc khắc phục không được trong lòng khủng hoảng cùng bất an. Trên mặt hắn hoảng loạn còn chưa từng biến mất, hắn khẩn trương ngăn cản nói, không được. Đối với Vũ Văn Húc Hoàng đột nhiên ngăn cản, rất nhiều không rõ chân tướng người là không hiểu ra sao. Nhưng đối với Thái tử Vũ Văn Diễm Dục tới nói, khỏe miệng lại không khỏi hiện lên một mặt cười lạnh cùng châm trọc. Này có phải hay không cái gọi là ăn trộm gà không còn mất nắm gạo đâu. Vũ Văn Húc Hoàng muốn kéo xuống hắn cái này Hoàng thúc Thái tử chi vị. Tiến tới hao tổn tâm cơ tính kế cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan cùng đại tướng quân Tưởng Chấn Nam. Xem hắn kế hoạch sự tình tới xem, hắn rõ ràng là muốn cấp cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan ấn thượng khinh dân lại khi quân tội danh, vì đến còn không phải là liên lụy đến hắn sao. Làm ở tranh quyền đoạt lợi hoàng cung bên trong lớn lên hắn tới nói, từ trước đến nay tiểu tâm cẩn thận, đặc biệt là hắn vẫn là thái tử điện hạ, tương lai chữ quân. Vị trí này có bao nhiêu nhìn chằm chằm nhìn. chỉ cần hắn hơi chút có một cái đào ngũ sai, hủy bỏ thái tử chi vị vẫn là tốt, càng nhiều có thể là mãn môn sao chạm. Chỉ là từ hắn ở Lâm Nguyệt Lan thời khắc nguy cơ, cho phép nàng tín nhiệm cập vương viện thủ sau, ở Lâm Nguyệt Lan chuyển nguy thành an sau, đạt được nàng to lớn duy trì cùng tương trợ, lúc này mới làm hắn thái tử chi vị vững chắc ngồi xuống. Từ Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam duy trì hắn cái này thái tử lúc sau 2 năm thời gian, hắn cũng không có cậy sủng mà kiêu, càng thêm tiểu tâm cẩn thận, này cũng khiến cho người vô pháp tìm đến làm lỗi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, thế nhưng có người đem chủ ý đánh tới cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan cùng Trấn quốc đại tướng quân trên đầu tới. Ha ha, thật là ngu xuẩn. Từ Lâm Nguyệt Lan độc sấm kim loan điện, lấy bản thân chi lực phá cục, cứu lại Vũ Văn gia Giang Sơn, là có thể biết Lâm Nguyệt Lan là cái không bình thường nữ tử, mà là một cái có dung có mưu kỳ nữ tử. Sau lại, Long Yến Vương Triều càng là ở Lâm Nguyệt Lan kiến nghị hạ, mạnh mẽ cải cách cùng cử động, lúc này mới làm Long Yến quốc kinh tế phát triển không ngừng phát triển. Cương binh phú quốc, ba cánh an cư lạc nghiệp, hỉ nhạc hòa thuận vui vẻ. Đây là năm gần đây Long Yến quốc hiện trạng. Này hết thể đều phải quy công với Lâm Nguyệt Lan. Lại nói, không nói ngươi tới ta đi khách điếm các loại kỳ lạ rau dưa cùng trái cây, chính là bệnh viện Lâm Thị, đã thành các quý tộc ỷ lại cùng dựa vào. Cả đời bệnh, liền đi bệnh viện Lâm Thị, chỉ cần cho cũng đủ tiền, cơ bản có thể được đến trị liệu. Lại nói, bệnh viện Lâm Thị viện cây cột chính là được xưng tiểu thần y ở Lâm Nguyệt Lan. Ở bệnh viện Lâm Thị, rất nhiều nghi nan tạp chứng, nhưng đều là Lâm Nguyệt Lan thân thủ chẩn bệnh cùng trị liệu. Cho dù những cái đó chỉ còn lại có một hơi người bệnh, chỉ cần cầu được Lâm Nguyệt Lan nguyện ý, đều có thể ở không lâu lúc sau, trở nên sinh long hoạt hổ, sống thêm cái mấy năm vài thập niên không thành vấn đề. Nhân sinh trên đời, có ai bảo đảm chính mình không sinh bệnh? Lại có ai có thể bảo đảm chính mình không sinh bệnh nặng? Chỉ cần sinh bệnh người, đều cần thiết xin giúp đỡ với đại phu, mà y thuật cao minh đại phu, thiên kim khó cầu. Huống chi, lấy Lâm Nguyệt Lan kia có thể làm người bệnh khởi tử hồi sinh, diệu thủ hồi xuân cao siêu y y thuật, càng là số tiền lớn khó cầu. Bệnh viện Lâm Thị có Lâm Nguyệt Lan ở, người bệnh liền có hy vọng, những cái đó thế tộc nhà, liền có hy vọng. Cho dù bọn họ lại không muốn thừa nhận, bọn họ là nhất không hy vọng Lâm Nguyệt Lan xảy ra chuyện. Lại nói, Lâm Nguyệt Lan, nàng nếu sẽ giấu giếm này đó chưa từng bại lộ ra tới sản nghiệp, đã nói lên, nàng trong lòng đều có so đo cùng tính toán. Mà Vũ Văn Húc Hoàng cái này ngu xuẩn, thật cho rằng bắt nàng nhược điểm, sau đó, là có thể chặt đứt hắn phụ tá đắc lực, đem hắn kéo xuống thái tử chi vị. Quả thực là làm ngộng. Ha ha, này không... Lâm Nguyệt Lan vừa nói đem thích khách đưa đến phụ hoàng trước mặt, liền luống cuống tay chân, như vậy thất thố hành vi động tác, có thể không cho chú ý đều khó. Nếu Lâm Nguyệt Lan có tính toán cùng kế hoạch, kia hắn án này chủ thẩm, phối hợp liền hảo. Ở ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc, Thái tử Vũ Văn Diễm Dục liền suy nghĩ huyền chuyển, phán đoán ra hắn kế tiếp động tác cùng hành vi. Hắn lập tức điều chỉnh trạng thái, nhìn một chút thất thố Vũ Văn Húc Hoàng, rất là nghi hoặc hỏi, Hoàng Nhi. Tuy rằng án này phụ hoàng giao cho ta chủ thẩm, nhưng là, việc này sau lưng rõ ràng là có người làm chủ. Nói tới đây, hắn ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm túc cùng sắc bén nói, huống hồ, màn này sau người chủ sự là giả mạo phụ hoàng thân phận, lợi dụng hồ gia ngũ huynh đệ hãm hại cố quốc công chúa, này đề cập vụ án cực đại, này đã không phải đơn giản hãm hại cố quốc công chúa, mà là sự tình quan đến ta Vũ Văn gia Giang Sơn an nguy. Cập ta Long Yến Vương Triều Giang Sơn xã Tắc An Nguy. Này phía sau màn người rốt cuộc là ai, duy nhất này danh thiếp khách biết được. Cho nên, án này, cần thiết muốn phụ hoàng thân thẩm. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, biểu tình lại trở nên khó hiểu cập hầu nghi nói, Hoàng Nhi, ngươi thoạt nhìn cứ như vậy cấp cùng hoảng loạn, chẳng lẽ ngươi biết này giả mạo phụ hoàng phía sau màn giả là ai sao? Bị Thái tử Vũ Văn Diễm Dục như vậy vừa hỏi, Vũ Văn Húc Hoàng trong lòng càng là căng thẳng, sắc mặt không khỏi trắng bệch, này sợ hãi cùng bất an, càng là hiện lên ở trên mặt, hơn nữa này trên mặt càng là có một loại trột dạ biểu tình. Vũ Văn Húc Hoàng không ngừng khắc chế chính mình kích động hoảng loạn kích động cảm xúc, hắn há miệng thở dốc muốn biện giải là lúc, Bình Thân Vương đột nhiên lạnh giọng nói, Thái tử Điện Hạ, chúng ta phụng mệnh thẩm tra còn lại là, cố quốc công chúa hay không cắt xén công nhân tiền công chi án. Nào có sự tình quan đến Vũ Văn gia Giang Sơn xã tắc như vậy nghiêm trọng. Nay cần gì phải nháo đến Hoàng thượng trước mặt. Hoàng thượng sở yêu cầu, còn lại là án này kết quả tắc đã. Đối với Bình Thân Vương Tam Phiên 5 lần nhằm vào Lâm Nguyệt Lan, Thái tử Vũ Văn Diễm Dục còn không phải thực kết luận, hắn là cố ý nhằm vào Lâm Nguyệt Lan, vẫn là cùng Hoàng trưởng Tôn một đám, nhằm vào chính là hắn, cái này Thái tử. Hiện tại hắn đã xác định, Bình Thân Vương đứng thành hàng duy trì còn lại là Hoàng trưởng Tôn. Nghe hắn mẫu hậu nói qua, Bình Thân Vương cùng trước Thái tử tuổi sắp xỉ, từ nhỏ ở một khối, tình cảm thâm hậu. Nghe nói trước Thái tử cùng trước Thái tử phi sự cố qua đời khi, Bình Thân Vương đem chính mình nhốt ở thư phòng bên trong, 3 ngày thiên tam đêm chưa từng ăn uống, đại gia tới là lúc, hắn tuổi tác nhẹ nhàng 2 tấn, cũng đã biến thành đầu bạc. Ở hắn cái này Thái tử bị sắc phong Thái tử phía trước, Bình Thân Vương cũng từng cực lực phản đối quá, nói ấn tổ tông quy củ, hẳn là sắc phong chính là trước Thái tử lưu lại tới đích trưởng tử Vũ Văn Húc Hoàng vì Thái tử. Bất quá, phụ hoàng vẫn là kiên trì sắc phong hắn vì Thái tử. Cho nên hắn hiện tại thực khẳng định, tại đây mưu sau kế hoạch người, khẳng định có hắn một phần. Chỉ là hiện tại còn không có chứng cứ. Nghĩ vậy, Thái tử nghiêm khắc nói, bảy hoàng thúc, có người chế tác đại biểu phụ hoàng thân phận giả ngọc bội, sai sử Hồ gia ngũ huynh đệ, hãm hại cố quốc công chúa, đã không phải cố quốc công chúa cắt xén công nhân tiền công như vậy án tử. Thỉnh bảy hoàng thúc minh xác sự tình nghiêm trọng tính. Nói tới đây, hắn ánh mắt mang theo sắc bén nhìn về phía Bình Thân Vương. Ngữ khí cũng trở nên sắc bén nói, có lẽ nói bảy hoàng thúc cho rằng, này lợi dụng giả ngọc bội giả mạo thân phận một chuyện, là một kiện bé nhỏ không đáng kể tiểu án kiện mà thôi. Bình Thân Vương nghe được cuối cùng một câu, đồng tử mánh đến co rụt lại, ngay sau đó đôi mắt mở rất lớn, biểu tình có vẻ rất là giật mình. Hắn khỏe miệng run theo sau nói, thỉnh Thái tử nói cẩn thận. Bảy hoàng thúc cũng không ý này. Thái tử hỏi tiếp nói, kia bảy hoàng thúc đây là đồng ý đem tên này thích khách đưa tới phụ hoàng trước mặt thẩm vấn. Bình Thân Vương sau khi nghe xong, sắc mặt một trận xanh mét, ẩn nhẫn tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu Thái tử cùng cố quốc công chúa đã có quyết đoán, bổn vương cần gì phải phản đối. Nói xong, này ống tay háo vung, nổi giận đùng đùng ngồi trở lại vị trí thượng. Tiếp theo Thái tử lại sắc bén hỏi, Hoàng Nhi, ngươi còn có cái gì ý kiến sao? Việc đã đến nước này, đã làm người căn bản vô pháp đi phản đối. Hoàng trưởng Tôn sắc mặt khó coi nghiến răng nghiến lợi nói, Hoàng thúc, Hoàng Nhi đã không có ý kiến. Dứt lời, hắn hung hăng trừng mắt nhìn biểu tình tự nhiên lại bình tĩnh Lâm Nguyệt Lan liếc mắt một cái, ngay sau đó cũng đi trở về vị trí. Tên này thích khách trong lòng càng ngày càng là bất an, nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan hai mắt càng ngày càng là sợ hãi, phảng phất Lâm Nguyệt Lan là ác ma. Ở tưởng trấn nam bóp chế giới, không ngừng dãy rủa, trong miệng không ngừng nói, ta cái gì cũng không biết, muốn sắt muốn xẻo, tùy tiện các ngươi, ta cái gì cũng không biết. Lâm Nguyệt Lan lại cười lạnh nói, ngươi rốt cuộc có biết hay không đã dâu dịa, chỉ cần đem ngươi đưa đến thánh thượng trước mặt, cho ngươi uy một cái chân chính thật thuốc viên, ngươi rốt cuộc là thật không hiểu vẫn là giả không biết, lập tức thấy hiểu. Thích khách đồng tử co rụt lại, hắn dãy rủa là càng ngày càng lợi hại. Tuy rằng hắn là người nào đó thuộc hạ võ công cao cường tử sĩ, nhưng đối thượng tưởng trấn nam lúc sau, lại căn bản là không có bất luận cái gì sức phản kháng, hắn dây rủa chỉ có thể là hưởng phí cùng không làm nên chuyện gì. Nhưng một lát sau, hắn nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan ánh mắt mang theo cực đại phẫn nộ cùng oán hận, vẻ mặt của hắn càng là dữ tợn cùng vặn mẹo, hắn lớn tiếng quát, ta chính là chết, cũng sẽ không bán đứng nhà ta chủ tử bất cứ thứ gì, các ngươi liền hết hy vọng đi. Dứt lời, hắn trên mặt, cánh tay thượng tím đen sắc gân xanh đột nhiên biến đại, càng đổi càng lớn, ngay sau đó trở nên một đám bao nhô lên, còn như một con sẽ bơi lội sâu, không ngừng từ thủ đoạn chậm rãi hướng lên trên dù, sau đó, lại hướng tới trái tim chỗ bơi đi. Thích khách nhìn này bơi lội nhô lên, khoe miệng độ cung càng lúc càng lớn, lại nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan ánh mắt, đã trở nên châm chọc cùng khinh miệt. Hắn không hề nói cái gì, chỉ cần lại hơi chút chờ một chút, chờ đến. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi kia một khắc tiến đến. Nhưng mà, này rốt cuộc sao lại thế này? Tên này thích khách lại lần nữa mở to hai mắt, rất là nghi hoặc nói, nó. Này như thế nào bất động? Nó. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, đáy mắt tức khắc tràn đầy không thể tin tưởng, biểu tình tràn đầy là không thể tưởng tượng, là ngươi đúng hay không? Lâm Nguyệt Lan thu hồi trên tay một cây phiếm hàn quang ngân châm, mà ngân châm châm chọc thượng, tắc có một rất nhỏ không thể tra tiểu sâu. Biểu tình có chút khinh thường nói, bản công chúa không biết nói ngươi quá tự tin đâu, vẫn là quá xem nhẹ bản công chúa, thế nhưng muốn ở bản công chúa biểu diễn tự sát. Nói, nàng còn giơ lên ngân trầm, đối với ánh sáng chỗ, búng búng, có chút tiếc nuối nói, hồi hồn trùng. Ngươi phía sau màn chủ tử cũng coi như hạ đủ tiền vốn a, thế nhưng cho các ngươi lần tới hồn trùng. Các ngươi chủ tử cũng quá để mắt bản công chúa, liền như vậy thủ đoạn cũng dùng tới. Mới vừa rồi tên này thích khách, muốn lợi dụng hồi hồn trùng tự sát. Chỉ cần hồi hồn trùng du tẩu đến hắn trái tim chỗ, sau đó nhanh chóng hút huyết nhục, nó liền sẽ nhanh chóng to ra, càng đổi càng lớn, trong cơ thể trứng trùng phân liệt sinh sôi nảy nở tốc độ, giống như hạt nhân nguyên tử phân liệt. Đại nó hút xong trong cơ thể huyết nhục, chính là này nổ mạnh là lúc. Sau đó, lúc này hồn trùng trùng trứng nhanh chóng lại tìm kiếm ký túc thể. Một khi bị hồi hồn trùng ký túc, ở không có dược vật khống chế dưới, một phát lực, liền sẽ trở thành tên này thích khách kết cục, chỉ còn lại có một tầng da lông. Này đó đều là ngắn ngủn nháy mắt hoàn thành. Nếu không phải nàng phản ứng mau, phát hiện tên này thích khách không thích hợp, theo sau đầu tiên là nhanh chóng phong bế hồi hồn trùng du tẩu, sau đó, lại dùng ngân châm nhanh chóng đem thứ này lấy ra tới. Thứ này ở bơi tới trái tim chỗ phía trước, rất là thật nhỏ, một cái không chuẩn xác, liền khả năng làm nó chạy thoát, căn bản là vô pháp lấy ra tới. Bất quá, nàng người mang dị năng, cho dù lại thật nhỏ, nàng cũng có thể chuẩn xác chọn chung. Đây là tên này thích khách không thể tin tưởng không thể tưởng tượng chân chính nguyên nhân. Mọi người nghe Lâm Nguyệt Lan cùng thích khách đối thoại, đều cảm thấy không thể hiểu được. Thái tử Điện Hạ rất là nghi hoặc nói, công chúa, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái gì là hồi hồn trùng? Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, hồi hồn trùng, lại kêu dẫn chết trùng, cũng là nam cương một loại cổ trùng. Loại này cổ trùng như ong mật giống nhau, có một con vị vương, lại còn có cần thiết là mẫu trùng, mặt khác đều là con cháu, chỉ cần khống chế này chỉ mẫu trùng vương, liền tương đương với khống chế sở hữu con cháu. Hồi hồn trùng vương cần thiết dùng bồi dưỡng người máu tươi vì uống, lấy thịt người vì thực, đãi nó thành thục lúc sau, liền sẽ đẻ trứng, lại hơi chút đào tạo này đó trùng trứng, liền có thể tương đương với một kiện có thể tùy thời giết người lấy nhân tính mệnh vũ khí sắc bén. Người chung quanh, đối với hồi hồn trùng là nghe sở chưa nghe, chưa từng nghe thấy. Lần đầu tiên từ Lâm Nguyệt Lan trong miệng nghe nói, lại có vẻ di sản kinh sợ. Lấy máu tươi vì uống, lấy thịt người vì thực. Này quá nghe rợn cả người. Càng làm cho người hoảng sợ còn lại là, này một loại nho nhỏ sâu, thế nhưng là một con có thể tùy thời giết người lấy nhân tính mệnh vũ khí sắc bén. Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, loại này sâu, một khi bị người ký sinh, không thể động khí, không thể tức giận, nếu không, nó liền sẽ trong cơ thể tỉnh lại, sau đó du tẩu đến trái tim chỗ. Từ trái tim chỗ bắt đầu hút huyết nhục, mà nó cũng biến sẽ càng đổi càng lớn. Càng đổi càng lớn, thẳng đến hút người chỉ còn lại có một trương da lông mới thôi, sau đó, nó liền sẽ bắt đầu chính mình tắc nước. Tắc nước lúc sau sẽ thế nào? Có người kinh nghi bất định hỏi. Đương nhiên là tìm ký túc thể. Lâm Nguyệt Lan thanh lãnh thanh âm lập tức tại đây không gian chung vang vọng. A, vừa nghe Lâm Nguyệt Lan nói xong, rất nhiều người sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, tức khắc lui ra phía sau vài bước. Này quá khủng bố. Lâm Nguyệt Lan lại nhìn này ngân châm thượng trùng trứng, biểu tình lạnh lùng, đối với tên này thích khách lạnh giọng nói, ngươi sau lưng chủ tử thật là âm ngoan độc ác, vì không bại lộ hắn bí mật hy sinh ngươi còn không tính, thế nhưng còn muốn lôi kéo ở đây mọi người xuống địa ngục. Lâm Nguyệt Lan nói âm rơi xuống hạ, càng nhiều người có vẻ hoảng sợ bất an. Có người sợ hãi lập tức rời đi này. Lại xem đi xuống, phỏng trừng liền mệnh đều khả năng vứt bỏ. Nhưng mà, phản ứng đại không chỉ có là này đó bình thường ba cánh, còn có cùng nhau bồi thẩm này đó thân vương cùng đại quan, sắc mặt cũng là tái nhợt, biểu tình ẩn ẩn mang theo phẫn nộ. Cung thân vương dùng nắm tay đấm đấm tay vịt, giận dữ quát, như vậy âm ngoan độc các người, cần thiết điều tra ra. Chương 127 bình thân vương. Cung thân vương tiếng hét phẫn nộ một quá, Lâm Nguyệt Lan ngay sau đó liền hỏi hướng Hoàng trưởng tôn điện hạ, ngươi cho rằng đâu? Lúc này, Vũ Văn Húc Hoàng nào dám lên tiếng nữa, không cho nàng đem thích khách đưa đến hoàng đế trước mặt, chỉ phải cả giận nói, xác thật hẳn là đưa đến hoàng gia ra trước mặt thẩm vấn. Nói được cái kia nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt phẫn nộ, không biết là nhằm vào Lâm Nguyệt Lan hùng hổ doa người, vẫn là kế hoạch thất bại. Càng phẫn nộ qua đi, hắn trong lòng bất an cùng sợ hãi vẫn luôn là không ngừng nhanh hơn mở rộng, hắn trong lòng ẩn ẩn có một loại không hảo dự cảm. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, một khi đã như vậy, như vậy liền thỉnh Thái tử Điện Hạ đem tên này thích khách, và đưa đến bệ hạ trước mặt đi. Thái tử sau khi nghe xong đáp, ân, ta lập tức làm người đi chuẩn bị. Lâm Nguyệt Lan gật đầu, ngay sau đó dặn dò nói, Thái tử Điện Hạ, nhất định phải chú ý. Tên này thích khách hai lần tự sát, một lần bị giết không thành, như vậy ở vạn đưa trên đường, lại là tốt nhất xuống tay cơ hội. Thái tử rất là thận trọng nói, ân, ta cẩn tuân công chúa phân phó, nhất định sẽ chú ý, tiểu tâm cẩn thận. Đúng lúc này, Tưởng Chấn Nam nói, Nguyệt Nhi, nếu không làm ta thân đem hắn đưa đến trong hoàng cung đi. Tên này thích khách quá mức mấu chốt cùng quan trọng, mà hắn giết có lẽ bị giết thủ đoạn càng là ùn ùn không dứt, nếu không phải Lâm Nguyệt Lan ở, bọn họ căn bản là vô pháp phòng bị. Lâm Nguyệt Lan nghĩ nghĩ nói, ân, chúng ta đây cùng nhau đi. Thuận tiện đem chuyện của ta, cấp hoàng đế lao nhân công đạo rõ ràng. Vốn dĩ nàng còn muốn đi Lâm Duyệt các điều tra rõ về Thái tử Phi bị hạ độc một chuyện sau, lại tiến hoàng cung. Chỉ là, màn này sau người vì diệt khẩu, này thủ đoạn ngoan độc ti tiện không nói, nhưng thủ đoạn càng là khó lòng phong bị. Vì chính mình trong sạch, nàng cần thiết đem người cử đi học đến hoàng cung, tra ra chân tướng. Đến nỗi Thái tử Phi hạ độc một án, chỉ cần Thái tử Phi bất tử, sớm hay muộn sẽ còn nàng trong sạch. Đến nỗi Thái tử Phi, Lâm Nguyệt Lan trong mắt xoay chuyển, mang theo xanh biếc vòng tay tay giật giật, một đạo mờ mịt lục yên, từ không trung phiêu đi. Lâm Nguyệt Lan đối Tiểu Lục nói, Tiểu Lục, Thái tử Phi liền làm ơn ngươi. Thái tử Phi bị hạ độc một chuyện, Hồ gia ngũ huynh đệ phản bội một chuyện, nhìn như không có liên hệ, nhưng nàng trong lòng rất là rõ ràng, này phía sau màn thiết kế chỉ sợ là muốn nhất cử đem nàng đánh tiếp. Hồ gia ngũ huynh đệ đột nhiên phản bội, thích khách bị trảo chờ đã dắt chứng ra này phía sau màn người, này phía sau màn chỉ sợ sẽ chó cùng dứt dẫu, làm ra càng vì hoang đường hành động, mà làm chính là hãm hại với nàng. Tiểu Lục rất là thận trọng gật gật đầu nói, ân, tỷ tỷ, ngươi yên tâm. Tiểu Lục nhất định hảo hảo bảo vệ tốt cái kia Thái tử Phi, làm nàng lông tóc không tổn hao gì chờ tỷ tỷ ngươi trở về, lại điều tra rõ chân tướng. Phân phó hảo Tiểu Lục sau, Lâm Nguyệt Lan lập tức liền tiếp được cử đi học tên này thích khách nhiệm vụ. Án này, đã không phải bất luận kẻ nào có thể thầm được, trừ bỏ hoàng đế. Vì không phát sinh ngoài ý muốn, Thái tử đã sai người làm tốt phòng hộ chuẩn bị, hảo đem nhân chứng an toàn đưa vào trong cung. Những cái đó vây xem bình thường bá tánh đã bị này đó binh lính cấp xua tan. Rốt cuộc, người nhiều hỗn độn, ngoài ý muốn cũng nhiều. Tựa như vừa rồi tên này thích khách chính là lẫn vào này đó bình thường bá tánh bên trong, nếu không phải Tưởng Chấn Nam nhanh tay lẹ mắt, bắt được kia cái độc châm, còn đem người cấp bắt được tới, có lẽ bọn họ hội ngộ thượng càng vì phiền toái việc. Liên ở chuẩn bị thỏa đáng, Thái tử đám người chuẩn bị rời đi là lúc, Hoàng trưởng Tôn đứng lên, đối với Thái tử nói, Hoàng thúc, ta thân mình có chút không thoải mái, về trước trong phủ. Thái tử tức khắc rất là quan tâm nói, Hoàng nhi, ngươi nơi nào không thoải mái? Ta lập tức làm người đi thỉnh Thái y yể. Hoàng trưởng Tôn lập tức xua tay cự tuyệt nói, không cần, Hoàng thúc. Các ngươi vẫn là đem nhân chứng trước đưa đi Hoàng cung quan trọng, Hoàng nhi trở lại trong phủ sau, sẽ tự đi thỉnh Thái y yể. Thái tử nghĩ nghĩ nói, vậy được rồi. Nếu ngươi người không thoải mái, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Tên này thích khách, ta cùng cố quốc công chúa đại tướng quân cùng nhau đem hắn bình an đưa đến phụ hoàng trước mặt. Trên thực tế, cuối cùng một câu phảng phất là vì kích thích Vũ Văn Húc Hoàng. Nhưng là Vũ Văn Húc Hoàng lại không thể có bất luận cái gì thất thố chỗ. Hắn biểu tình cương cười nói, vậy phiền toái hoàng thúc cùng công chúa. Dứt lời, hắn liền trực tiếp rời đi, chỉ là hắn rời đi là lúc. Cùng Bình Thân Vương trao đổi một chút ánh mắt. Đáy mắt toát ra chỉ có chính bọn họ minh bạch ý tứ. Bình Thân Vương trong mắt xoay chuyển, đột nhiên trong miệng hô to một tiếng, ai ra? Hắn một bàn tay đỡ eo, biểu tình nhìn là thống khổ cùng dữ tợn, trong miệng không ngừng hô to, ai ra, ta eo à, thật là đau chết mất. Thái tử lập tức tiến lên rất là quan tâm hỏi, bảy hoàng thúc, ngươi làm sao vậy? Bình Thân Vương trong miệng không ngừng hô to, ai ra, thái tử? Không có việc gì, ta. Ai ra, ta đây là bệnh cũ. Trước kia rơi xuống bệnh cũ, thường thường sẽ đau đớn một chút. Ai ra, loại này đau đớn chỉ là nhẫn nhẫn liền đi qua. Thái tử rất là hồ nghi nhìn Bình Thân Vương, biểu tình toát ra quan tâm cùng lo lắng. Hắn nói, bảy hoàng thúc, ta lập tức làm người đi thỉnh Thái y cho ngươi nhìn một cái. Bình Thân Vương lại vây vây tay nói, không cần, thái tử, trước kia thái y cho ta xem qua, đều là trị ngọn không trị gốc. Cũng may, này eo đau bệnh, cũng chỉ là ngẫu nhiên phạm một phạm, không cái gì sự, thái tử không cần lo lắng. Đúng lúc này, Lâm Nguyệt Lan đột nhiên cắm nói chuyện tới, nàng ha hả cười hai tiếng, nói, thái tử điện hạ, còn cần tìm cái gì thái y đi hề, ngươi mặc là quên mất bản công chúa cũng là cái đại phu. Thái tử nghe vậy, tức khắc phản ứng lại đây, hắn đem chính mình chán thượng một phách, cười đáp, đúng vậy, ta như thế nào quên mất cố quốc công chúa đâu. Trong thiên hạ, phải kể tới y lý thuật tốt nhất người, không gì hơn cố quốc công chúa ngươi. Nói tới đây, hắn lại nhìn về phía Bình Thân Vương, biểu tình yên tâm nói, hoàng thúc, làm cố quốc công chúa cho ngươi xem một chút đi. Bình Thân Vương lại vội vàng cự tuyệt nói, ta chỉ là một ít tật xấu mà thôi, như thế nào có thể làm phiền cố quốc công chúa ra tay đâu. Lâm Nguyệt Lan lại cười nói, Bình Thân Vương, ngươi nói sai rồi. Ở đại phu đáy mắt, chỉ có người bệnh, không thân phận địa vị. Dứt lời, nàng không đợi Bình Thân Vương phản ứng, liền bắt hắn một bàn tay, người sáng suốt vừa thấy, liền biết nàng đây là ở bắt mạch. Nói là bắt mạch, trên thực tế lợi dụng dị năng, làm Bình Thân Vương eo đau tử diễn thành thật. Bình Thân Vương sắc mặt trắng nhợt, thái dương hai tấn mồ hôi lạnh rơi, trong miệng không khỏi thật ở kêu lên đau đớn, ai ra trong lòng lại rất là kỳ quái, rõ ràng hắn là làm bộ bệnh tình, vì sao sẽ biến thành thật đau. Nhưng theo sau, hắn cảm giác là càng ngày càng đau, đã đau đến vô pháp dùng lý trí đi tự hỏi. Hắn đột nhiên đối với Lâm Nguyệt Lan trợn mắt giận nhìn, giận dữ hô, Lâm Nguyệt Lan, ngươi đang làm cái gì? Lâm Nguyệt Lan nhướng nhướng mày nói, Bình Thân Vương, ta tự cấp ngươi bắt mạch ra. Kia vì sao ta eo sẽ đột nhiên trở nên như vậy đau? Bình Thân Vương phẫn nộ quát. Lâm Nguyệt Lan nghi hoặc nói, Bình Thân Vương, rõ ràng ngươi là bệnh cũ eo đau a. Đánh rắm. Bình Thân Vương rồng lớn nói, ta eo vốn dĩ không đau, bị ngươi như vậy vừa thấy, lại trở nên như vậy đau, ngươi là ở hại ta, đúng không? Chỉ là hắn nói âm rơi xuống, lập tức sắc mặt liền thay đổi, trở nên càng thêm khó coi. Mà biến sắc mặt sắc người, trừ bỏ hắn, còn có thái tử đám người. Thái tử nghiêm khắc hỏi, cho nên, bảy hoàng thúc, ngươi căn bản là không có gì bệnh cũ, cũng căn bản không có gì eo đau, đúng không? Đã không đánh đã khai. Bình Thân Vương sắc mặt thật là khó coi cực kỳ. Đối với thái tử hỏi chuyện, hắn căn bản là vô pháp phản bác. Vì cái gì? Nhìn đến Bình Thân Vương không trả lời, thái tử trên mặt biểu hiện ra nghi hoặc cùng tràn đầy thất vọng. Bình Thân Vương, hắn chẳng lẽ là muốn nói cho hắn, hắn là ở kéo dài tiến cung thời gian sao? Hắn chẳng lẽ là muốn nói cho hắn phải cho Vũ Văn Húc Hoàng đầy đủ an bài thời gian sao? Vẫn là muốn nói cho hắn, lúc này đây sự kiện cũng có hắn tham dự. Đây chính là mưu nghịch to lớn tội, vô luận như thế nào, bọn họ đều không thể làm cho bọn họ đem tên này thích khách đưa tới hoàng đế trước mặt, còn làm Lâm Nguyệt Lan lợi dụng thủ đoạn làm hắn cung khai. Không thành công, liền xả thân. Hắn đã cùng Vũ Văn Húc Hoàng cột vào một cái trên thuyền. Bình Thân Vương cứng đờ nói, không, ta có bệnh cũ, chính là eo đau. Ta này eo đau, nó khi thì phát tác, khi thì không phát tác. Thái tử đang muốn phản bác là lúc, Lâm Nguyệt Lan giành trước một bước nói, thái tử, Bình Thân Vương xác thật có bệnh cũ, không thể nghi ngờ. Quay đầu lại đối với Bình Thân Vương nghiêm túc nói, Bình Thân Vương, ngươi này bệnh cũ, bản công chúa nhưng thật ra có thể trị liệu, chỉ cần ngươi tin tưởng bản công chúa. Bình Thân Vương biểu tình vẫn như cũ cứng đờ cười cười nói, công chúa y y thuật đồng dạng không thể nghi ngờ. Lâm Nguyệt Lan y y thuật thiên hạ đệ nhất, như vậy sự thật là hắn không thể phủ nhận. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Dứt lời, nàng lại từ cổ tay áo bên trong lấy ra một cái màu đen thuốc viên, rất là nghiêm túc đối Bình Thân Vương nói, vậy thỉnh Bình Thân Vương đem này viên thuốc viên ăn xong đi, bản công chúa bảo đảm thuốc đến bệnh trừ, tuyệt không lại tái phát. Bình Thân Vương không dám tiếp à, hắn nhìn này viên màu đen thuốc viên, rất là hồ nghi nói, thật như vậy hữu hiệu. Nhưng tiếp theo hắn lại cự tuyệt nói, còn... vẫn là không cần. Ta trên người bệnh cũ, rất ít tái phát, vậy không cần lãng phí công chúa chân quý thuốc viên đi. Phàm là Lâm Nguyệt Lan xuất phẩm, nhất định giá trị xa xỉ. Đây là kinh thành giới quý tộc công nhận sự thật. Lâm Nguyệt Lan nhìn làm bộ làm tịch lại trước sau ở kéo dài thời gian Bình Thân Vương, trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, trên mặt lại nói, Bình Thân Vương, bản công chúa là bệ hạ nghĩa nữ, cần kêu bệ hạ một tiếng phụ hoàng, cho nên, ấn bối phận tới nói, bản công chúa hẳn là kêu ngươi một tiếng bảy hoàng thúc mới đúng. Nếu là hoàng thúc, kia làm vãn bối ta, hiếu kính một cái thuốc viên, đó là hẳn là. Nói đến này, nàng biểu tình lại trở nên ra vẻ thương tâm nói, vẫn là nói bảy hoàng thúc hoài nghi ta là cho ngươi một cái độc dược. Bình thân vương sắc mặt một ngừng, há miệng thở dốc, nói, công chúa, ngươi đạt tâm. Ta cũng không có như vậy hoài nghi. Trên thực tế, đã là tại hoài nghi. Hắn căn bản là không tin Lâm Nguyệt Lan sẽ lòng tốt như vậy, thật sự sẽ cho hắn một cái chân chính chữa bệnh thuốc viên. Lâm Nguyệt Lan chính là có tiếng lòng dạ hẹp hòi a. Nàng từ trước đến nay lãnh khốc vô tình, có thủ tất báo đồ đệ. Hắn phía trước tam phiên năm lần nhằm vào Lâm Nguyệt Lan, nàng chẳng lẽ sẽ không ghi tạc trong lòng, sau đó, chờ báo thủ. Này tựa hồ căn bản là không có khả năng sự. Bởi vậy, hắn nghiêm trọng hoài nghi, Lâm Nguyệt Lan là muốn nhân cơ hội này, cho hắn hạ độc. Tựa như mới vừa rồi, hắn rõ ràng là làm bộ eo đau, nhưng là Lâm Nguyệt Lan không biết chơi cái gì thủ đoạn, hắn giả eo đau, biến thành thật eo đau. Sau đó lúc này, nàng liền đưa tặng một cái thuốc viên. Mặc cho ai đều sẽ hoài nghi nàng dụng tâm. Nhưng hoài nghi về hoài nghi, lại không thể nói ra. Nghĩ đến đây, Bình Thân Vương ngầm hít sâu mấy hơi thở, theo sau đối với Lâm Nguyệt Lan nói, nếu là công chúa hiếu kính, ta đây nhận lấy chính là. Đến nỗi ăn không ăn, đó chính là chính hắn sự. Huống hồ, nhìn kéo dài thời gian cũng không sai biệt lắm, lại kéo dài đi xuống, liền sẽ chọc người hoài nghi. Bình Thân Vương vươn tay, muốn từ Lâm Nguyệt Lan trong tay tiếp nhận thuốc viên, nhưng lại bị Lâm Nguyệt Lan tránh đi. Bình Thân Vương đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo hắn liền nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, Bình Thân Vương, này thuốc viên đã ra nắp bình, nhất định phải đường trường ăn vào, nếu không, liền sẽ mất đi dự tính. Bình Thân Vương sắc mặt nháy mắt trầm xuống tối sầm, nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan ánh mắt cũng trở nên hết sức sắc bén. Lâm Nguyệt Lan không thuận theo không buông tha, càng làm cho hắn hoài nghi này viên thuốc viên là độc dược. Hắn rốt cuộc cẩn nhẫn không được trong lòng giận dữ nói, Lâm Nguyệt Lan, ngươi đây là có ý tứ gì? Phi buộc bổn vương ăn xong này viên thuốc viên. Chẳng lẽ này viên thuốc viên là độc dược không thành? Nói tới đây, hắn tạm dừng hạ, nhìn về phía bốn phía, cười lạnh một tiếng nói, cũng là, kinh thành ai chẳng biết ngươi Lâm Nguyệt Lan là yêu nhất mang thủ. Mới vừa rồi, bổn vương tam phiên hai lần nhằm vào ngươi, nhất định làm ngươi ôm hận lại tâm, cho nên, liền muốn cho ta hạ độc độc chết ta, có phải hay không? Lâm Nguyệt Lan nghe Bình Thân Vương nói như thế, sắc mặt ra dạng lạnh lùng, tiếp theo liền trực tiếp đem thuốc viên cấp ném tới góc tường, lạnh lùng nói, nếu Bình Thân Vương như thế hoài nghi nghi ngờ bản công chúa dụng tâm, kia này viên trị chăm đau thuốc viên liền không cần ăn. Theo sau, nàng quay đầu liền nhìn về phía thái tử, thanh lãnh nói, thái tử điện hạ, chúng ta chậm trễ thời gian đủ lâu rồi, nên xuất phát. Thái tử sửng sốt, thực mau phản ứng lại đây, lập tức quát, đi. Nhưng ngay sau đó quay đầu lại đối hai vị thân vương nghiêm túc nói, tam hoàng thúc, bảy hoàng thúc, phụ hoàng mệnh lệnh chủ thẩm cố quốc công chúa thiếu công nhân tiền công một án, đồng dạng cũng mệnh lệnh hai vị hoàng thúc bồi thẩm. Nhưng án này, lại trước liên lụy ra một khắc cọc đại án tử, cũng đồng dạng yêu cầu hai vị hoàng thúc tùy hoàng chất cùng nhau gặp mặt phụ hoàng. Cung thân vương tức khắc đáp, hảo. Nhưng là Bình Thân Vương lại thoái thác nói, thái tử, bảy hoàng thúc thân mình không thoải mái, liền không cần đi đi. Sự tình đã phát triển tới rồi tình trạng này, hắn cần thiết rời đi, xem tình thế phát triển. Nếu phát triển đến một phát không thể vãn hồi, cần thiết đi đến bức vua thoái vị nông nỗi, kia hắn theo bọn họ tiến hoàng cung, chính là tử lộ một cái. Hắn còn không muốn chết đâu. Thái tử lại nghiêm khắc cự tuyệt nói, bảy hoàng thúc, việc này ngươi cần thiết cùng đi thấy phụ hoàng. Nếu không, ta vô pháp hướng phụ hoàng công đạo. Thái độ hiển nhiên rất là cường ngạnh. Nếu bảy hoàng thúc không tin được cố quốc công chúa, kia cũng đúng, chúng ta tiến cung sau, lập tức tuyên thái ý để lại cho ta nhìn một cái. Lại nói, ta coi bảy hoàng thúc, tinh lực hoạt bát, cũng không phải bệnh cũ tái phát cảm giác. Thái tử không chút nào mịt mờ nói. Người tới, nâng mềm nhũn kiệu lại đây, hảo sinh làm Bình Thân Vương nâng tiến hoàng cung. Là, Bình Thân Vương sắc mặt trắng nhợt. Cuối cùng, không tình nguyện ý ngồi trên nhuyễn kiệu thượng. Chương 128 Lâm Nguyệt Lan ra tay. Liên như Lâm Nguyệt Lan cùng Thái tử Vũ Văn Diễm dục sở suy đoán như vậy, đang áp tải thích khách trên đường, lại lần nữa tao ngộ tới rồi thích khách. Ở đi đến Trung Nam đường cái hy nhương trong đám người khi, tưởng Trấn Nam lỗ thai vừa động, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén cùng cảnh giác, nâng lên vừa thấy, lập tức phát hiện đứng ở trên nóc nhà từng hàng hắc y liệt nhân, lấy hình tròn bộ dáng vây quanh bọn họ. Hắc y liệt nhân cầm trong tay cung tiễn, phương hướng đối với bọn họ. Tưởng Chấn Nam lập tức phân phó hộ tống binh lính, nghiêm túc nói, bảo hộ thái tử cùng hai vị thân vương, bảo hộ ba cánh. Lãnh khốc trên mặt, lại ẩn ẩn có một cổ cực đại tức giận. Những người này thật là quá làm càn. Ở trước công chúng, cố ý tại đây náo nhiệt đám người bên trong, tiến hành ám sát. Này mục đích, đương nhiên là làm cho bọn họ này đó bảo hộ người luống cuống tay chân. Bởi vì, những người này một khi không quan tâm bắn tên, một là phải bảo vệ thái tử cùng hai vị thân vương, nhị là phải bảo vệ này đó lâm vào vòng vây chung bá tánh, tam là đương nhiên vì bảo hộ tên này quan trọng thích khách. Tưởng Chấn Nam nói âm rơi xuống hạ, những cái đó tiễn vũ liền bay vụt lại đây. Những cái đó hộ vệ ở Tưởng Chấn Nam mệnh lệnh một chút tới là lúc, bộ phận lấy vây quanh phương thức trước đem vài vị thân phận địa vị người, hộ ở bên trong, theo sau, một bộ phận che chở này đó kinh hoàng thất thố ba cánh, thoát đi cái này nguy hiểm nơi, mặt khác một bộ phận là thật mạnh chi quan trọng che chở chính là tên này thích khách. Bởi vì đám hắc y liề nhân này mục tiêu, chính là hắn. Thái tử chờ đoàn người, lộng lớn như vậy một cái trận trạng, này đó quá vang ba cánh thật là tò mò không thôi. Đặc biệt là bọn họ nhìn đến còn ăn mặc màu trắng áo cưới Lâm Nguyệt Lan cùng xuyên chấp màu trắng áo bảnh tô Tưởng Chấn Nam, càng là kinh ngạc đến không được. Đây là đã xảy ra chuyện gì a? Hôm nay hẳn là cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan cùng Trấn quốc đại tướng quân Tưởng Chấn Nam đại hôn nhật tử đi. Ấn canh giờ này, bọn họ hẳn là đã đưa vào động phòng, mới đúng, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Nhìn bọn họ trên mặt mỗi người nghiêm túc cùng sắc bén, là đã xảy ra cái gì trọng đại sự tình sao? Đương nhiên, có người biết tình hình thực tế người, lập tức hướng bên giải thích, có người ở Thái tử phủ trước cửa trạng cáo Lâm Nguyệt Lan thiếu công nhân tiền công việc. Bất quá thực không khéo, việc này bị Thánh Thượng biết được, sau đó, Thánh Thượng liền mệnh lệnh Thái tử triệt tra này án. Án này tương quan nhân viên liền chuyển giao đến nha môn bên trong đi. Tới rồi nha môn bên trong, sở thẩm vấn ra tới đồ vật, càng vì kinh người. Thế nhưng là có người lợi dụng một khối giả ngọc bội, giả mạo Thánh Thượng. Lợi dụng hồ gia ngũ huynh để hãm hại cố quốc công chúa, như vậy khiếp sợ thế nhân chân tướng, từ từ. Như vậy sự thật chân tướng, bình thường bá tánh trừ bỏ phát tiết một chút oán giận, cập đối cố quốc công chúa bên vực kẻ yếu sau, cũng liền xu quy về bình tĩnh. Rốt cuộc, những việc này, có thể là đề cập đến hoàng gia bí tân linh tinh, cũng không phải là bọn họ có thể tùy ý nghị luận. Nhưng là, bọn họ êm đẹp nhìn náo nhiệt, vì sao ở ban ngày ban mặt, lanh lảnh càn khôn dưới. Có rất nhiều ăn mặc hắc y yểm nhân thích khách. Này đó thích khách nhìn uy phong lấm lấm đứng ở trên nóc nhà, khí thế sắc người, như là muốn tùy thời thu hoạch bọn họ tánh mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu ba tánh sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, trở nên kinh hoàng thất thố, chọn loạn hoảng trốn, một mảnh hỗn loạn. Bình tĩnh, đại gia bình tĩnh. Cầm đầu hộ vệ nhận được Tưởng Chấn Nam mệnh lệnh dưới, lớn tiếng kêu lên. Nhưng ở nguy hiểm cho tánh mạng bình thường dân chúng, muốn như thế nào bình tĩnh? Tức khắc gian, toàn bộ hiện trường một mảnh hỗn loạn. Các ba tánh đấu đá lung tung, hoảng không chọn lộ, hướng các nơi bỏ chạy đi, thậm chí là đánh vỡ phòng vệ, trực tiếp vọt tới thái tử cùng hai vị thân vương chi biên, hoặc là vọt tới tên kia bị gắt gao áp chế thích khách bên cạnh. Đúng lúc này, từng con tiễn vũ, xông thẳng xuống dưới. A, a, nhìn đến này đó mũi tên chi bắn lại đây, này đó ba tánh càng là hoảng sợ, sợ hãi cực kỳ. Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hai người hơi hơi híp híp mắt, cho nhau liếc nhau sau, rất là ăn ý gật gật đầu. Ngay sau đó, bọn họ một cái lấy quá một cái hộ vệ trong tay đao, một cái rút ra màu trắng đai lưng, theo sau hướng tới này đó mũi tên chi, trực diện phi thăng mà thượng. Tưởng Chấn Nam cầm đại đao, này đại đao dưới ánh nắng chiếu xạ dưới, phiên lạnh leo hàn quang, này đó quang mang hướng tới bên trái phương hướng mà đi, một mặt dùng đao ngăn cản này đó mũi tên chi bắn vào. Một mặt lại hướng tới thích khách phương hướng mà đi. Bên kia, Lâm Nguyệt Lan rút ra màu trắng đai lưng, ở tay nàng trùng, như dài quá đôi mắt giống nhau, rất là linh hoạt phiêu động, nhìn như mềm mại, nhưng ở này đó mũi tên chỉ một bay qua tới khi, lập tức một quyển, ngay sau đó, này đó tiễn vũ quay đầu nhanh chóng đường cũ phản hồi, làm một ít ở đây nhìn đến người, rất là khiếp sợ. Bọn họ vẫn luôn nghe nói Lâm Nguyệt Lan võ công cao cường, lấy bản thân chi lực độc sấm hoàng cung kim loan điện, nhưng kia dù sao cũng là nghe đồn, lại chưa bao giờ có kiến thức quá. Bọn họ chỉ biết cố quốc công chúa dung mạo khuynh thành, thông tuệ hơn người, thả y lý thuật có 102 thiên hạ, hiện tại, mỗi người đều chính mắt nhìn thấy cố quốc công chúa tuyệt thế võ công. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, so với đại tướng quân tưởng trấn nam tới, nàng võ công tựa hồ càng thêm cao cường, làm ở một bên nhìn cảm thán không thôi. Hôm nay Lâm Nguyệt Lan một thân ăn mặc một thân màu trắng áo cưới, mặc phát phi dương, và áo phiêu phiêu, hơn nữa anh tư táp sảng võ tư, sắc bén lanh giật khí thế, tựa như tiên nữ ở không trung mạn vũ, làm ở đây mọi người kinh diễm, đắm chìm với này mỹ lệ lại mờ mịt bên trong, liền bên người nguy hiểm đều quên mất. Lâm Nguyệt Lan dùng eo mang cuốn lên tới tiễn vũ phản xạ trở về, tức khắc đưa tới một trận thê thảm kêu to thanh, à. Theo sau, hàng phía trước hắc y li hề nhân thích khách ngã xuống. Hàng phía trước ngã xuống, xếp sau tiếp theo thượng, theo sau không ngừng đối với mục tiêu trô bắn tên. Đánh một lát sau, Lâm Nguyệt Lan đứng thẳng ở không trung, ở một lần đem bắn lại đây mũi tên chi phản xạ sau khi trở về, nàng ánh mắt đánh giá khắp nơi thích khách lúc sau, đáy mắt tinh quang chợt lóe. Nhanh chóng từ không gian bên trong móc ra 108 căn ngân châm, tiếp theo, cùng với ném đai lưng động tác, này 108 căn ngân châm, toàn bộ hướng tới mục tiêu mà đi. Ở giữa không trung, thật nhỏ ngân châm, cho dù phiếm màu trắng quan mang, cũng không có bị người phát hiện. Này đó ngân châm cũng như trứng mắt, bay thẳng đến dấu ở mặt sau đâm tới. A. Sau đó, mặt sau những cái đó thích khách không thể hiểu được liền đảo thượng. Tiếp theo liền bạch bạch từ nóc nhà thượng lăn xuống dưới. Mọi người, vẻ mặt không thể hiểu được. Thích khách thủ lĩnh đầu tiên là một trận trinh lăng, tiếp theo liền bày ra khủng hoảng, tiếp theo hắn giơ lên trường kiếm đối với không trung, lớn tiếng nói, tiếp tục, cho ta tiếp tục bắn, đem người nọ cấp giết chết. Ngữ khí vội vàng cập lại hoảng loạn. Hôm nay bọn họ nhiệm vụ mục tiêu, chính là tên kia bị bắt lấy thích khách. Nhất định cần thiết đem hắn giết chết. Vô luận thanh toán bất luận cái gì đại giới. Vì bảo đảm nhiệm vụ thành công, lúc này đây phái toàn bộ ám vệ. 360 danh ám vệ toàn bộ xuất động. Bọn họ dự đánh giá tới rồi hộ vệ đề phòng cùng cảnh giác, dự đánh giá tới rồi tưởng trấn nam vũ lực, cũng dự đánh giá tới rồi từ ám sát đến viện binh đã đến thời gian chi kém, đủ loại dự đánh giá, đều suy đoán cùng đoán trước đến, cho nên, bọn họ nhận định, trận này ám sát nhất định thành công. Nhưng mà, bọn họ cẩn thận mấy cũng có sai sót, hoàn toàn sai đánh giá Lâm Nguyệt Lan vũ lực giá trị. Tuy đồn đãi Lâm Nguyệt Lan võ công cao cường, chính là ai cũng không có chân chính gặp qua, cho nên, bọn họ tự nhận là này Lâm Nguyệt Lan võ công liền tính lại cao cũng không có khả năng cao hơn tưởng Trấn Nam, nhiều nhất cùng tưởng Trấn Nam ngang hàng. Nhưng mà, hôm nay mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nguyệt Lan chân chính dùng ra võ công, lại cũng là làm mọi người khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là những cái đó hắc y để thích khách. Lâm Nguyệt Lan, cái này biến thái, y lý thuật cao còn chưa tính, này võ công thế nhưng cũng là cao đến cực kỳ, có mắt người đều có thể nhìn ra, nàng võ công có thể so tưởng Trấn Nam cao rất nhiều. Nhìn một cái, liền tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hai người phi ở giữa không trung, đem mấy trăm danh thích khách, còn không có gần người vật lộn, đều đã đem người đánh đến hoa rơi nước chảy. Mọi người nghe được một đám hắc y ghi nhân trong miệng á á hoa hoa kêu to, tiếp theo liền nhìn đến một đám từ nóc nhà hạ lăn xuống gần nhất, ngay từ đầu là giật mình không thôi, nhưng là ngay sau đó lại trở nên hiểu rõ. Lâm Nguyệt Lan võ công cao cường, y lý thuật quan đỉnh, nghe nói độc thuật cũng là độc bộ thiên hạ. Nếu Lâm Nguyệt Lan sẽ độc, như vậy có lẽ những người này chính là bị Lâm Nguyệt Lan hạ độc, chúng độc bỏ mình cũng không nhất định, hơn nữa nhìn một cái bọn họ mỗi người lăn xuống tới khi đều che lại ngược trái, khả năng chính là chúng độc nguyên nhân. Tên kia thủ lĩnh nhìn thuộc hạ càng ngày càng ít, trong lòng thực sự hoảng loạn cực kỳ. Hắn nhìn một chút, đoạt lấy bên người người cung tiễn, túi lên, liền phải hướng mục tiêu nhân vật vọt tới là lúc, đột nhiên bang một tiếng, cung tiễn rơi xuống, hai tay vương góc. Chỉ là còn không có chờ hắn phản ứng lại đây, trước mắt hắn liền xuất hiện một con bóng trắng. Hắn đồng tử manh đến co rụt lại, đáy mắt không thể tưởng tượng rất là giật mình nói. Ngươi như thế nào lại đây? Rõ ràng nàng còn ở giữa không trung gián tiếp mũi tên, như thế nào chỉ chớp mắt liền bay tới hắn trước mặt, còn không biết không cảm thấy phế đi hắn hai tay. Lâm Nguyệt Lan lại cười cười nói, đem ngươi đưa tới bệ hạ trước mặt, tựa hồ cũng là một cái không tồi chủ ý. Nàng nói lời này khi, tinh tế lại trắng nón đầu ngón tay nhéo hai căn thật nhỏ ngân châm. Này hai căn ngân châm còn lại là tại đây danh thủ lĩnh khiếp sợ dưới, từ hắn hai vai cốt chỗ lấy ra. Đây là hắn không có bất luận cái gì cảm giác, hai tay lại trực tiếp rũ xuống nguyên nhân căn bản. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, tên này thích khách thủ lĩnh có vẻ càng thêm hoảng sợ bất an. Tiếp theo Lâm Nguyệt Lan còn nói thêm, nếu làm ra như vậy một đại trận trạng, phái ra nhiều người như vậy, liền sẽ giết người diệt khẩu, làm thủ lĩnh ngươi, khẳng định càng thêm rõ ràng sự tình chân tướng. Nghe Lâm Nguyệt Lan vừa nói xong, như vậy thích khách sắc mặt trắng nhợt, ngay sau đó cắn răng một cái. Nhưng hắn còn không có động tác, đã bị Lâm Nguyệt Lan điểm huyệt, tá cằm, lấy ra hắn nha tảo nội che giấu độc dược, thuận tiện còn dùng ngân châm ở cổ tay của hắn chỗ, lấy ra một con rất là thật nhỏ sâu. Lâm Nguyệt Lan nhìn ngân châm tiêm thượng có đậu nành lớn nhỏ sâu, rất là tò mò hỏi, này một con hẳn là chính là hồi hồn trùng vương đi. Mới vừa rồi, hẳn là chính là ngươi ở dụ dỗ người nọ trong cơ thể sâu tự sát đi. Dứt lời, nàng liền từ cổ tay háo bên trong, lấy ra một con xanh biếc bình ngọc tử, sau đó, đem hồi hồn trùng vương để vào cái chai chung. Nàng nhìn tên này thích khách thủ lĩnh, nhàn nhạt lại mang theo khinh miệt cười lạnh một tiếng nói, loại này tự sát xiếp, liền không cần ở bản công chúa trước mặt trình diễn. Nói xong, nàng vung tay lên, trong tay ngân châm lập tức như bay vũ giống nhau bay đi ra ngoài, theo sau, tức khắc bắn vào những cái đó thích khách trong cơ thể. Tiếp theo lại một đợt thích khách kêu thảm thiết, sau đó lăn xuống trên mặt đất. Lâm Nguyệt Lan dẫn theo tên này thích khách thủ lĩnh, liền từ nóc nhà thượng bay đi xuống. Chương 129 trột dạ bình thân vương. Chủ tử, nhiệm vụ thất bại. Thủ lĩnh bị Lâm Nguyệt Lan đương trường bắt lấy. Hoàng trường tôn bên trong phủ, một người hắc y y nhân mặt vô biểu tình thanh âm lạnh băng hướng Vũ Văn Húc Hoàng hội báo. Chạm vào. Vũ Văn Húc Hoàng tức giận đến một phen đem cái bàn ném đi, ấm trà chén trà mảnh nhỏ, mọc lên như nấm, một mảnh hỗn độn. Hôn trướng. Hắn mắng những lời này, không biết là vô dụng thuộc hạ, vẫn là nhằm vào Lâm Nguyệt Lan. Quy thuộc hạ không hề răng, chỉ là lẳng lặng chờ ở chủ tử mệnh lệnh. Vũ Văn Húc Hoàng không ngừng bình phục chính mình phẫn nộ tâm tình, làm chính mình không cần mất đi lý trí, muốn cho chính mình không ngừng bình tĩnh lại. Nếu hiện tại không bình tĩnh xuống dưới, như vậy, tạo thành hậu quả quả thực vô pháp tưởng tượng. Hắn thật sâu hút mấy hơi thở, hai tay không ngừng cọ sát, có vẻ dồn dập lại khẩn trương. Một lát sau, hắn lý trí xu với bình tĩnh. Ống tay háo của hắn vung, ngay sau đó nhanh chóng trở lại thư phòng bên trong, thông qua mật đạo. Nhanh chóng trở lại vùng ngoại ô tiểu viện bên trong. Mang theo mặt nạ diêm sắt các chủ, đôi tay bối lập đứng ở tiểu viện bên trong. Vũ Văn Húc Hoàng tiến diêm sắt các, liền có vẻ nổi giận đùng đùng chất vấn nói, ngươi là chuyện như thế nào? Vì sao lộng cái ngọc bội, lại lưu lại lớn như vậy một sơ hở? Hiện tại hảo, bại lộ. Bổn hoàng tử nói cho ngươi, việc này vạch trần lúc sau, không liên quan là ngươi, chính là ngươi cùng toàn bộ diêm sắt các đều trốn không thoát căn hệ. Các ngươi diêm sắc các, liền chờ diệt môn đi. Nếu không phải người này lưu lại manh mối, nhậm hồ lão nhị tái hảo trí nhớ, tái hảo họa sĩ, liền tính đem ngọc bội họa ra tới, cũng chỉ có thể làm người mơ màng đến là đương kim thánh thượng khả năng lợi dụng hồ gia ngũ huynh đệ, tới ham hại cố quốc công chúa. Chỉ cần là quan trường chung người, liếc mắt một cái liền khả năng nhìn ra, đây là thánh thượng muốn động Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng trấn nam khúc nhạc dạo. Tục ngữ nói, cây to đón gió. Công cao chấn chủ, liền tính đương kim lại đại trí tuệ, tái hảo độ lượng cùng chịu đựng độ, khá vậy không thể chịu đựng một cái đối hắn mông hạ ghế rửa cùng Vũ Văn Gia Giang Sơn uy hiếp người tồn tại. Rốt cuộc, tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hai thân hôm nay thành thân lúc sau, chính là binh quyền cùng tài phú liên hợp, hơn nữa hai thượng sông ra cống hiến cùng lại các bá tánh trong lòng hy vọng, kia chính là có thể điên đảo Vũ Văn Gia Giang Sơn tồn tại. Cho nên, án này thẩm xuống dưới. Cho dù hồ gia ngũ huynh đệ là thật sự oan uổng Lâm Nguyệt Lan, khá vậy sẽ sai giả trở thành sự thật. Bởi vậy, không chỉ có đem thái tử phụ tá đắc lực chặt đứt xuống dưới, liền tính thái tử không nhân tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan liên lụy, nhưng hắn cùng hoàng đế chi gian sinh ra thâm học ngăn cách. Nay Vũ Văn Diễm dục thái tử chi vị sớm hay muộn sẽ bị hủy bỏ, như vậy hiển nhiên thái tử chi vị liền khẳng định sẽ rơi xuống hắn trong tay. Nhưng mà... Này hết thể đều bại hoại ở ngọc bội cái này phân đoạn phía trên. Diêm sát các chủ mang theo mặt nạ, lộ ra đôi môi, hơi hơi nguéo một cái, rõ ràng có một tia châm chọc cùng kinh miệt. Hắn xoay người, đối mặt Vũ Văn Húc Hoàng chất vấn, khí thế lăng nhân nói, Hoàng trưởng tôn điện hạ, ngươi lời này từ đâu mà ra? Ngươi không có cấp bổn tọa ngọc bội, chỉ là một chương bản vẽ mà thôi, bổn tọa thủ hạ điêu khắc sư phó, cũng là tuần hoàn bản vẽ điêu ra tới tác đã. Nghe Vũ Văn Húc Hoàng rất là tức giận nói, bổn hoàng tử cho ngươi bản vẽ, rõ ràng không có bất luận cái gì dấu vết, còn lưu lại như vậy rõ ràng tế ngân. Hắn không có ngu xuẩn như vậy. Tưởng cũng biết, đại biểu đế hoàng thân phận ngọc bội sao có thể tồn tại tỉ vết. Cho nên, hắn có thể nghĩ đến chính là, bị diêm sát các chủ cấp hố. Hơn nữa cái này hố, một khi xử lý không tốt, liền rốt cuộc bò không lên, chỉ có thể vùi lấp ở hố. Dấu vết? Cái gì dấu vết? Diêm sát các chủ đầu tiên là nghi hoặc, nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngay sau đó mang theo mặt nạ sắc mặt trầm xuống, sắc bén hỏi ngược lại, Nga, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, ngươi lời này là ý gì? Chẳng lẽ, ngươi lại ám chỉ bổn tọa tạo giả, cố ý lưu lại manh mối sao? Vũ Văn Húc Hoàng về mân khẩn môi, không nói gì, chỉ là một lại tức giận lại sắc bén hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm các chủ, thực hiển nhiên hắn chính là ý tứ này. Diêm sát các chủ xem bãi, không giận phản cười, hắn hừ lạnh một tiếng nói, hừ, nếu Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ như thế hoài nghi bổn tọa, chúng ta đây hợp tác như vậy từ bỏ. Từ giờ phút này khởi, ngươi đi ngươi Dương Quang nói, ta đi ta cầu độc mục. Vũ Văn Húc Hoàng sau khi nghe xong, sắc mặt tức khắc biến đổi, ngay sau đó hắn liền lạnh giọng nói, các chủ, sự tình đã tới rồi tình trạng này, ngươi cho rằng ngươi tưởng bỏ qua một bên, liền có thể bỏ qua một bên sao? Diêm sát các chủ bãi khẽ cau mày, lạnh giọng hỏi ngược lại, ngươi lời này là ý gì? Vũ Văn Về Hoàng cười lạnh một tiếng nói, hừ, ở ngươi đáp ứng cùng bổn hoàng tử hợp tác thời khắc đó khởi, chúng ta chính là cột vào người cùng thuyền. Cho nên, ngươi cho rằng ngươi hiện tại bỏ qua một bên, liền sẽ tương đương không có việc gì sao? Quả thực là nằm mơ. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, đáy mắt mang theo phẫn nộ, lạnh giọng nói, nếu Lâm Nguyệt Lan cùng Vũ Văn Diễm Dục đem sự tình tra được bổn hoàng tử trên người tới, như vậy, các chủ ngài, là nhất định thoát không được giạt. Diêm sát các chủ cao mày hỏi ngược lại, cho nên, ngươi ý tứ, ngươi bị bắt lấy lúc sau, liền sẽ đem ta cung khai ra tới, đúng không? Vũ Văn Húc Hoàng không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, nhưng là ý tứ chính là thực rõ ràng, chính là như hắn theo như lời cái kêu ý tứ. Diêm sát các chủ mặt nạ hai khổng việc phát ra một đạo lệ quang, ngay sau đó, liền nghe được sát một tiếng, một phen lợi kiếm liền ở gác ở Vũ Văn Húc Hoàng cổ, đối với cổ hắn yếu hại chỗ. Lạnh lùng nói, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, tin hay không ta hiện tại liền chấm dứt ngươi, ta cùng với ngươi chi gian giao dịch, liền không có bất luận cái gì biết, ta đây diêm sát các đồng dạng bình an không có việc gì. Vũ Văn Húc Hoàng sắc mặt trắng nhợt, biểu tình hoàng sợ, hắn mắt lẽ nhìn chằm chằm sắc bén mũi kiếm, có chút nói lắp nói, các chủ, ngươi không cần xúc động, có chuyện hảo hảo nói. Diêm sát các chủ lại cười lạnh một tiếng nói, hừ, không cần xúc động. Bổn tọa là có thể vì bảo toàn chính mình, mà không từ thủ đoạn. Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, ngươi cho rằng bổn tọa hiện tại có phải hay không hẳn là giết ngươi a? Nói lời này khi, trong tay hắn kiếm lại bước tiến vài phần, này kiếm lại tiến một phần, liền khả năng cấp đâm thủng Vũ Văn Húc Hoàng huyết hầu. Vũ Văn Húc Hoàng sắc mặt tái nhợt, ngạch lạnh thấu xương mồ hôi nhỏ giọt, hắn cứng đờ cười cười nói, các chủ, có việc hảo thương lượng. Ta là nói giỡn. Diêm sát các lại mặt vô biểu tình lạnh giọng nói, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, ngươi cho rằng bổn tọa là ngốc tử sao? Bổn tọa hôm nay buông tha ngươi, kia đối đãi ngươi vừa quay đầu lại, liền qua cầu rút ván, đảo mắt liền đem bổn tọa tố giác, kia diêm sát các không phải chờ diệt môn sao? Cho nên, bổn tọa vẫn là cảm thấy giết ngươi, tương đối có an toàn bảo đảm. Vũ Văn Húc Hoàng sau khi nghe xong, kinh hãi không thôi, trong lòng khủng hoảng bất an không ngừng mở rộng, hắn nói lắp nói. Các chủ, ta là nói giỡn. Các chủ cười lạnh một tiếng nói, vui lùa. Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, bổn tọa từ trước đến nay sẽ không vui lùa. Đừng nhúc nhích. Nhìn đến Vũ Văn Húc Hoàng đầu muốn rời khỏi lợi kiếm ở ngoài, các chủ ra tiếng cảnh cáo, đao kiếm không có mắt, cũng không nên thật sự thương tới rồi tôn quý Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ, đến lúc đó bổn tọa vạn tử không cửu a. Vũ Văn Húc Hoàng sắc mặt tái nhợt, cứng đờ cười cười nói, các chủ, ngươi nghiêm trọng. Tiếp theo hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, các chủ, ngươi hiểu biết quá Lâm Nguyệt Lan người này sao? Các chủ tức khắc nghi hoặc nói, Lâm Nguyệt Lan, cố quốc công chúa, bổn tọa đối nàng không thân, làm sao vậy giải? Nghe nói, nàng chính là một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân. Trong lòng lại là hư lạnh một tiếng, ta cùng Lâm Nguyệt Lan chính là thuộc vô cùng đâu. Vũ Văn Húc Hoàng sau khi nghe xong, tăng cường tâm, tiểu tâm lại lăng người tàn khốc nói, các chủ có biết rắn giết mỹ nhân. Kia Lâm Nguyệt Lan chính là như vậy một cái rắn giết mỹ nhân, đừng nhìn nàng tuổi còn trẻ, trên thực tế lòng dạ thâm trầm, quỷ kế đa đoan. Lúc này đây, chúng ta an bài hãm hại nàng người, lâm trận phản chiến, ở Ngọc Bội Thượng lại phát hiện quan trọng manh mối, cho nên, lấy nàng khôn khéo cùng thủ đoạn, khẳng định thực mau liền sẽ tra được ta trên đầu. Hơn nữa, nói tới đây, hắn khẽ nâng ánh mắt liếc Diêm Sát các chủ, tiếp tục nói, hơn nữa lấy nàng kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, liền tính ta không tố giác, nàng có lẽ thực mau cũng sẽ tra được các chủ ngài trên đầu. Các chủ nghe được hắn nói, hiển nhiên là có chút không tin, hắn hồ nghi hỏi, kia Lâm Nguyệt Lan thật sự như thế lợi hại. Vũ Văn Húc Hoàng gật gật đầu nói, không sai. Nàng liền lợi hại như vậy một người. Nói vậy ngươi cũng nghe nói qua, ta Tam Hoàng Thúc Chu Quý Phi Chu ra một đảng tạo phản thất bại, Lưu Đức Phi nữ nhi Vũ Văn Linh bị bắt xa gả, Trấn Quốc công phủ sụp đổ, từ từ, nhưng đều là có nàng bút tích, mà đồng thời, nàng cũng là một cái tàn nhẫn độc gác máu lạnh vô tình nữ nhân, liền cha mẹ thân nhân huyết mạch thân tình đều không màng, cũng tự mình đưa bọn họ xuống địa ngục, chính là bởi vì những người đó đã làm thương tổn nàng việc. Nói tới đây, hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn chằm chằm một chút trên cổ lợi kiếm, nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục luôn nói, lúc này đây, sự tình quan đến nàng trong sạch vinh dự cập tương lai sinh tử, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ đem sự tình điều tra cái rõ ràng. Các chủ lúc trước đáp ứng cùng ta hợp tác, chỉ cần nàng tra được ta trên đầu, cho dù ta không tố giác, tin tưởng nàng có nhất định có thủ đoạn, biết Diêm Sắt các tham dự chuyện này. Nếu Hoàng gia gia vẫn như cũ sủng tín nàng lời nói, như vậy, Diêm Sắt các đồng dạng trốn không thoát bị diệt môn vận rủi. Nghe được Vũ Văn Húc Hoàng nói như vậy, tên này các chủ híp híp mắt, khó hiểu hỏi, cho nên đâu? Vũ Văn Húc Hoàng cẩn thận tránh đi bén nhọn ngọn gió, nói, các chủ, nhưng trước buông ra người kiếm sao? Các chủ nghĩ nghĩ, liền lấy ra trong tay lợi kiếm. Vũ Văn Húc Hoàng nhìn đến kiếm bị lấy ra, âm thầm tùng một mở miệng, sắc mặt khẩn trương, cũng tùy theo tùng một ít, nhưng trong lòng lại ẩn nhẫn tức giận, âm thầm thề, chỉ cần hắn một khi bước lên cái kia vị trí, hắn đầu tiên muốn tiêu diệt chính là Diêm Sắt Các. Tưởng hắn đường đường một cái hoàng gia con cháu, thế nhưng bị một cái giang hồ mãng tử lấy kiếm uy hiếp, đây là hắn sỉ nhục. Ngay nào đó, hắn nhất định muốn huyết sỉ, làm cái này Diêm Sắt các chủ vì hôm nay hành động, trả giá gấp trăm lần đại giới. Nói đi, ngươi muốn như thế nào làm, có gì kế sách? Diêm Sắt các chủ phảng phất không có nhìn đến hắn đáy mắt sắc khí, buông ra Vũ Văn Húc Hoàng lúc sau, lười biếng dựa nằm ở trên ghế quý phi. Vũ Văn Húc Hoàng nói, duy nay chi kế, ngăn cản bọn họ tiến hoàng cung nhìn thấy hoàng thượng, rời đi mọi người lực chú ý. Ngăn cản bọn họ tiến cung nhìn thấy hoàng thượng, rời đi mọi người lực chú ý. Các chủ rất là hầu nghi hỏi, không biết hoàng trưởng tôn điện hạ, có gì diệu kế đâu. Vũ Văn Húc Hoàng đấy mắt hiện lên lệ khí, tàn nhẫn nói, thái tử phi. Lâm Nguyệt Lan đem hắc y ghi nhân thủ lĩnh từ nóc nhà chảo hạ tới khi, nàng cùng tưởng Trấn Nam hai người đã mau đem này đó thích khách toàn diệt, giữ lại những cái đó. Lại tới rồi một cứu viện quân cấp diệt. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan trảo lại đây hắc y rìa nhân, thái tử rất là nghi hoặc hỏi, công chúa, ngươi đây là? Lâm Nguyệt Lan cười nói, thêm một cái nhân chứng, nhiều một phần bảo đảm sao. Tiếp theo nàng cầm trong tay người đẩy, những cái đó hộ vệ tức khắc đem người gắt gao bắt được, còn nói thêm, người này là này phê thích khách thủ lĩnh. Tin tưởng thẩm vấn là lúc, nhất định có thể được đến không ít đồ vật. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói như thế, thái tử đôi mắt tức khắc sáng ngời, biểu tình có vẻ rất là cao hứng, hắn nói, vậy là tốt rồi. Tiếp theo hắn liền nghiêm túc mệnh lệnh nói, đem người cho ta hảo hảo xem trụ, có một tia lóe lẩu, hậu quả các ngươi gánh vác không dậy nổi. Là, thái tử điện hạ. Bọn lính nhất trí đáp, theo sau, liền cầm thẳng khóa đem người cấp trói đến vương chắc. Lúc này Bình Thân Vương đi xuống cố kiệu, rất là vội vàng hỏi nói, thái tử, nghe nói bắt được đầu sỏ gây tội. Có phải hay không? Thái tử nghe được Bình Thân Vương thanh âm, nhíu mày, đáy mắt chán ghét chợt lóe mà qua, cũng không có người phát hiện. Hắn đáp, đúng vậy, bảy hoàng thúc, ngươi có chuyện gì sao? Bình Thân Vương trên mặt một trận phẫn nộ, rất là tức giận nói, ta đảo muốn nhìn một cái, rốt cuộc là ai to gan lớn mật, ở rõ như ban ngày trước mắt bao người, làm ra ám sát việc. Bình thân vương hùng hổ chạy đến tên kia thích khách trước mặt, nhìn đến bị trói gô hắc y hề thủ lĩnh, này tức giận lại nổi lên, hắn phẫn nộ tựa hồ mất đi lý trí, hắn mắng to quát, xuất sinh. Dứt lời, rút ra bên cạnh một sĩ binh đại đao, liền hướng tên này thích khách trên người thọc đi. Đương. Hắn động tác bị người chặn. Tắc này mũi đao cũng đã mau đâm vào hắc y thủ lĩnh trong quần áo. Lâm Nguyệt Lan ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp mũi đao, cười như không cười nhìn về phía Bình Thân Vương hỏi, Bình Thân Vương, ngươi đây là muốn làm cái gì? Dứt lời, ánh mắt còn cố ý ý bảo một chút ngón tay kẹp lấy đao, sắc bén nói, chẳng lẽ ngươi muốn mượn này giết người diệt khẩu sao? Bình Thân Vương phẫn nộ biểu tình cứng đờ ngạnh, có chút mất tự nhiên nói, ngươi không cần nói bậy. Bổn vương chính là quá tức giận, cho nên khống chế không được chính mình tức giận, cho nên. Nói tới đây khi, hắn ấy mắt hiện lên một đạo chột dạ, khẩn tiếp hắn lại rất là phẫn nộ biện giải nói. Công chúa, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, giết người diệt khẩu. Bổn vương lại không có làm cái gì, cũng không quen biết hắn cũng không phải bổn vương người nào, lần này sự kiện, lại không phải bổn vương an bài, bổn vương vì cái gì giết hắn diệt khẩu. Cố quốc công chúa, ngươi không cần oan uổng bổn vương, nếu không, bổn vương chính là phải hướng hoàng huynh thảo muốn công đạo. Hừ. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, nói, Nga, nguyên lai Bình Thân Vương phẫn nộ dưới sẽ tùy ý giết người ai chỉ là, Bình Thân Vương, ngươi trên mặt vì sao có chột dạ biểu tình đâu. Mọi người. Bình Thân Vương cứng đờ biện giải nói, bổn vương. Bổn vương ngồi ở cố kiệu chung lo lắng hai hùng lâu như vậy. Nghe được cố quốc công chúa bắt lấy lần này ám sát thủ lĩnh, nhất thời phân ý nan bình, liền nghĩ lại đây đem hắn giết người phát tiết. Nói tới đây, hắn cố ý nói một câu, bổn vương tuyệt đối không phải giết người diệt khẩu. Lâm Nguyệt Lan lại vẫn như cũ là cười như không cười biểu tình, rất là hầu nghi nói, Nga, phải không? Chương 130 Thái tử Phi bị ám sát. Thái tử trong phủ, Thái tử Phi Diệp Giao đã sợ hai khẩn trương lại là phẫn nộ ở trong phòng đi tới đi lui. Bên người đã không có bất luận kẻ nào. Thái tử Phi nắm chặt nắm tay, rất là phẫn nộ lẩm bẩm, hắn lừa ta, hắn lừa ta. Rõ ràng hắn nói, những cái đó độc dược đối ta không có bất luận cái gì thương tổn. Nhưng còn bây giờ thì sao, ta thừa nhận thật lớn thống khổ, chịu đựng tuyệt vọng, kết quả lại là Lâm Nguyệt Lan cho ta chữa khỏi. Tại sao lại như vậy? Thái tử Phi biểu tình rất là thống khổ khóc ròng nói, ta làm nhiều như vậy, thậm chí không tiếc phản bội thái tử. Liền vì thành toàn hắn dạ tâm. Nhưng vì sao, hắn một chút đều không đem ta đặt ở trong lòng, chẳng sợ trong lòng lưu có ta một chút vị trí ai chẳng lẽ, chính là bởi vì ta từ nhỏ chính là bởi vì bị vứt bỏ, bị từ bỏ cái kia, cho nên, liền một chút tình thương của cha, chẳng sợ một chút, đều không muốn cho ta sao. Liền ở Thái tử Phi khóc lóc thảm thiết là lúc, đột nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh. Hơn nữa nghe như là ngoài phòng đánh nhau thanh âm. Trên mặt tức khắc nghi hoặc lên. Nàng hơi hơi mở ra một cái cửa sổ, lộ ra một cái khe hở, nhìn đến hai nhóm hắc y liề nhân ở đánh nhau, tức khắc kinh ngạc kinh. Trong đó một đám hắc y liề nhân là thái tử phủ ám vệ, nhưng một khác phê hắc y liề nhân lại là người nào phái lại đây. Bọn họ sở tới mục đích vì sao? Thái tử phi nghi hoặc một lát, biểu tình nháy mắt thu liễm, đóng lại cửa sổ, nằm hồi trên giường, sau một lát, liền có người đẩy cửa ra tiến vào, thần sắc vội vàng hét lớn, Thái tử Phi, xin theo ta đi. Thái tử Phi nhìn đến một cái xa lạ người, rất là nghi hoặc hỏi, người là ai? Cái kia nói, Thái tử Phi, ta là Lao Gia thuộc hạ. Bên ngoài có một đám người muốn tới ám sát ngươi, ngươi chạy nhanh cùng thuộc hạ rời đi nơi này. Thái tử Phi tái nhợt trên mặt, lập tức biểu hiện ra nghi hoặc, nàng nhìn người tới, rất là hầu nghi nói, ai muốn ám sát ta? Người tới nói, là Lâm Nguyệt Lan người. Thái tử Phi trong lòng giật mình, rất là kinh nghi nói, Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan vì sao phải giết ta? Người tới nói, Lâm Nguyệt Lan sai sử thuộc hạ đối Thái tử Phi ngài hạ độc, hiện tại Thánh Thượng đang muốn cầu Thái tử tra rõ việc này, Lâm Nguyệt Lan vì tiêu diệt chứng cứ, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Nhưng mà, đối với người tới nói, Thái tử Phi rất là hồ nghi, nàng nói, ngươi thật là hắn phái tới. Người tới nói, đây là đương nhiên. Vậy ngươi có biết ta trên người chi độc là chuyện như thế nào? Thái tử Phi ánh mắt mang theo đề phòng cùng cảnh giác hỏi. Đương nhiên biết. Nay độc là người tới nhìn về phía bốn phía, sau đó tới gần Thái tử Phi, nhỏ giọng nói, này độc là lao ra hạ. Lúc này đây hãm hại kế hoạch thất bại, duy nhất có thể cứu lại thế cục, chuyển bại thành thắng người, đó chính là thái tử phi ngài. Len keng. Một đạo thanh thủy đổ vật rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Thái tử phi hướng tới trên mặt đất nhìn lại, là một phen trùy thủ. Mà nếu nàng nhớ không lầm nói, thanh trùy thủ này mới vừa rồi là hướng tới nàng ngực đã đâm tới. Nói cách khác, người này là tới sát nàng. Thái tử phi sợ tới mức nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, biểu tình khủng hoảng, sắc mặt cực kỳ tái nhợt hỏi, ngươi là ai? Ngươi vì sao phải giết ta? Ngươi tới nhìn một chút bốn phía, không có phát hiện dị thường, liền tưởng chính mình không cẩn thận bóc ra. Hắn khom lưng nhặt lên thanh trùy thủ này, lại trên tay đem chơi vài lần, sau đó cười lạnh một tiếng nói, thái tử phi, vừa rồi đã nói cho ngươi, ta là lao gia phái lại đây. Chỉ là, có một chút ngươi còn không rõ lắm, lao gia phái ta lại đây, không phải vì cứu ngươi, mà là vì giết ngươi. Thái tử phi sau khi nghe xong, không ngừng lắc đầu, căn bản không tiếp thu được như vậy sự thật, nàng ôm đầu, lớn tiếng hô, không có khả năng, không có khả năng, hắn căn bản không có khả năng giết ta. Chương 131 tiểu lục thực thiện lương. Thái tử phi căn bản là không tiếp thu được nàng thân cha, muốn ám sát nàng chân tướng. Nàng ôm đầu, không ngừng lắc đầu hô lớn, không có khả năng, không có khả năng, hắn vì cái gì muốn giết ta. Ngay sau đó nàng một bàn tay nửa ôm đầu, một bàn tay giận chỉ vào người tới, ngươi hoan uổng hắn, đúng hay không? Nói, ngươi rốt cuộc là ai phái tới ám sát ta? Người tới còn lại là cười lạnh một tiếng, thái tử phi nương nương, chủ tử có hay không khả năng giết ngươi? Ngươi trong lòng không có số sao. Liên này một câu, thái tử phi từ phẫn nộ ngược lại biến thành bình tĩnh, nàng ánh mắt trở nên dị thường lạnh băng, trên mặt mặt vô biểu tình, nàng lãnh đạm hỏi, vì cái gì? Người tới nói, kế hoạch thất bại. Hiện tại duy nhất vãn hồi thế cục cơ hội, chính là ngươi chết. Nghe thấy cái này, thái tử phi rất là xác định nói tiếp, cho nên chỉ có ta đã chết, sau đó đem cái chết ấn ở Lâm Nguyệt Lan trên đầu. Người tới cười lạnh nói, thái tử phi nương nương, ngươi là người thông minh. Ý tứ nói, nàng suy đoán không có sai. Thái tử phi nhìn nhìn cái này phòng ở bốn phía, nàng rất là sắc bén hỏi, cho nên, bên ngoài những cái đó thích khách là các ngươi người. Người tới vẫn là kia một câu, nói, thái tử phi thật là thông minh. Thái tử phi đột nhiên trào ra một cổ lửa giận, nàng giận dữ nói, ngươi sẽ không sợ ta hiện tại kêu người sao. Diễm người lại lần nữa cười lạnh một tiếng nói, thái tử phi, nói ngươi là cái người thông minh, như thế nào như vậy liền hồ đồ đâu. Dứt lời, hắn một loại đắc ý biểu tình, hướng ngoài cửa nhìn một chút, thái tử phủ hộ vệ, đều bị chúng ta phái tới người hấp dẫn, đến nỗi người bên cạnh ngươi, ha ha, giờ phút này phòng trừng đã ở phòng chất tuổi bên trong ngủ ngon đâu. Cho nên, cho dù ngươi kêu phá yết hầu, cũng sẽ không có người lại đây cứu ngươi. Nói nữa, thái tử phủ hộ vệ, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến. Bên ngoài này đó thích khách chỉ là hấp dẫn bọn họ chú ý chi vì. Thái tử phi nghe được nàng lời nói sau, biểu tình lại xu với một loại bình tĩnh, nàng lạnh giọng hỏi, nhất định phải làm như vậy sao? Người tới hỏi ngược lại, thái tử phi nương nương, ngươi cho rằng đâu? Nghe được hắn hỏi lại, đột nhiên che lại chính mình ngực, này một khối địa phương, giống như bị đau đột nhiên xẻo đi một miếng thịt như vậy vô cùng đau đớn, lại đau như vậy vô cùng thống khổ, vô cùng thất vọng lại tuyệt vọng. Nàng lạnh băng đôi mắt đóng một lát, lại mở là lúc, trong ánh mắt lộ ra chính là một loại mờ mịt, đau thương, thậm chí là tuyệt vọng, lúc sau, lại khôi phục một loại bình đạm cùng giải thoát. Nàng bình kỳ không gợn sóng thanh âm nói, một khi đã như vậy, ta đây thành toàn hắn. Là ta làm hắn đại nữ nhi sở tận cuối cùng một phần tình, cho dù dùng tánh mạng đại giới, đi thành toàn hắn dạ tâm. Nói tới đây, nàng tạm dừng một lát, nói tiếp, hy vọng kiếp sau. Ta Diệp Giao không bao giờ là hắn Chu An Bình nữ nhi. Nàng Diệp Giao chính là một cái tiện mệnh, Diệp Gia đối thân thế nàng hoàn toàn không biết gì cả, nhưng lại là cũng là thiệt tình yêu thương nàng cái này nữ nhi, hết thể đều vì nàng cái này nữ nhi suy nghĩ. Nhưng là nàng lại cô phụ Diệp Gia người tài bồi cập vừa lật tâm ý. Nàng từ biết chính mình thân thế khởi, liền vẫn luôn rồi dám, vì cái gì bị từ bỏ bị vứt bỏ người là nàng. Từ khi đó khởi, nàng liền nỗ lực muốn làm một cái thân cha tán thành người. Nhưng mà, nàng phát hiện vô luận nàng như thế nào làm, nàng đều không chiếm được thân cha một cái sắc mặt tốt, cho dù một cái tán dương ánh mắt đều không có. Nhưng càng là như vậy, nàng liền càng thêm muốn được đến thân cha tán thành cùng chú ý, thậm chí là cho nàng một chút tình thương của cha. Nhưng hiện tại, nàng phát hiện này hết thể biến thành hy vọng xa vời. Ở cái này không có tới là lúc, nàng còn ở nghi hoặc, vì sao hắn thân cha cho nàng độc dược, thế nhưng là chí mạng chi độc, thậm chí là cái loại này ruột gan đứt từng khúc, tê tâm liệt phế tuyệt vọng chi đau. Nàng vì hắn biện giải vừa lật, là vì càng tốt hãm hại Lâm Nguyệt Lan, đồng thời, hắn cũng thực chắc chắn Lâm Nguyệt Lan có thể cho nàng giải độc. Chỉ là, giờ này khắc này, nàng minh bạch. Nàng chỉ là cái kia lợi dụng công cụ mà thôi. Hắn muốn đem hảo lợi dụng hoàn toàn, cho dù là muốn nàng mệnh. Diệp Giao đáy lòng trào ra một cổ bi ai. Nàng thật là tiện a. Thôi, liền tính vì hắn làm cuối cùng một sự kiện đi. Còn có, hy vọng nàng chết, thật sự có thể thành công vặn ngã Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam. Nếu không, làm Diệp Gia nữ nhi nàng, chính là liên lụy Diệp Gia. Bởi vì, nàng tham dự dù sao cũng là mưu nghịch, cập cấu kết ngoại địch chi tội. Như vậy tội danh, cho dù Diệp Gia hoàn toàn không biết tình, chính là chịu nàng liên lụy, cũng là xét nhà diệt tộc to lớn tội, trừ phi thánh thượng xem ở Diệp Gia trước kia đối quân đối triều đình trung thành và tận tâm phân thượng, vong khai một mặt, buông tha Diệp Gia, nhưng đã không có trước kia vinh quang. Thái tử phi đối với người tới, bình đạm không gợn sóng nói, đến đây đi. Dứt lời, liền nhắm mắt lại, chờ đợi sắc bén đao nhọn đâm thủng chính mình trái tim, sau đó, chờ đợi chết đi. Len keng. Truy thủ lại một lần rơi xuống đất thanh âm. Lúc này đây, người tới đầu tiên là sửng sốt một lát, ngay sau đó phản ứng lại đây, căn bản chính là có người ở đây. Lần đầu tiên ở ám sát là lúc, rất truy thủ, nhìn về phía chung quanh không có người, hắn còn có thể giải thích để ý ngoại. Nhưng là lần thứ hai khi, liền không khả năng là ngoài ý muốn, bởi vì, là một người sát thủ, không có khả năng ở ám sát là lúc, thế nhưng cầm không được một phen nho nhỏ truy thủ. Người tới rất là cảnh giác lại đề phòng nhìn phía bốn phía, lạnh giọng quát to, ai, ra tới. Hi hi, thật tốt chơi. Đột nhiên ở không gian bên trong, quanh quẩn một cái tiểu hài tử thanh âm, thật tốt chơi. Đột nhiên nghe được một cái hài tử thanh âm, tên này sát thủ tức khắc sởn tóc gáy, hắn ánh mắt sắc bén lại lần nữa nhìn về phía bốn phía, lại một bóng người cũng không có tìm được. Hắn lại lần nữa hét lớn một tiếng nói, ai, ra tới. Đừng ở nơi đó làm bộ làm tịch. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn nói âm vừa ra hạ, vẫn như cũ không thấy bóng người, chỉ là thanh âm lại vẫn như cũ ở quanh quẩn. Hi hi, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tới ám sát người, vô nghĩa nhiều như vậy. Tiểu lục biến thành một con nho nhỏ lục đằng leo lên ở bình phong thượng, làm cho bọn họ căn bản là tìm không thấy người. Hắn hơi hơi lắc lắc tiểu lục chi, rất là nghi hoặc nói như vậy, tới ám sát người. Không phải một đao liền thượng sao? Sạch sẽ lưu loát thật tốt a, đứng ở kia nhiều như vậy vô nghĩa, kia nhiều chậm trễ chuyện này a. Tên kia thích khách nghe được tiểu lục nói như vậy, trong lòng thấp thỏm lo âu không ngừng mở rộng, hắn lớn tiếng hô, là ai ở kia giả thần giả quỷ, ra tới. Tiểu lục theo sau thong thả ung dung thoải mái hào phóng từ bình phong chỗ đi ra, hắn vẫn như cũ cười hì hì hỏi, ngươi là ở tìm ta sao? Tên kia thích khách nhìn đến đi ra hài tử. Đồng tử manh đến một trận kịch liệt co rút lại, hắn giật mình hỏi, ngươi là ai? Tiểu lục nhăn tiểu mày, rất là nghi hoặc nói, ngươi là kinh thành người sao? Ta đúng vậy. Tên này thích khách rất là nghi hoặc nói, chính là ta có phải hay không kinh thành người, cùng có biết hay không ngươi là ai có quan hệ sao? Tiểu lục không có trả lời hắn nói, mà là cười hì hì biểu tình thu liễm, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lại nghiêm túc hỏi, thái tử phi nương nương. Ngươi hẳn là biết ta là ai đi. Thái tử phi gật gật đầu nói, biết. Ngươi là cô quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan đệ đệ. Cái gì? Thích khách hiển nhiên rất là giật mình. Tiểu lục lại quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi, cái này ngươi hẳn là biết ta là ai đi. Thích khách đối với tiểu lục thân phận, là thật sự giật mình không thôi, có thể tưởng tượng đến càng giật mình sự khi, hắn biểu tình có vẻ rất là nghi hoặc cùng kinh ngạc, hắn hỏi. Kia mới vừa rồi trùy thủ hai lần rơi xuống trên mặt đất, là ngươi làm đến quỷ. Hắn căn bản là không thể tin, một cái tuổi thoạt nhìn còn không đến 10 tuổi phấn nộn hài tử, thế nhưng có năng lực hai lần đánh rớt trong tay hắn trùy thủ. Bị hỏi đến cái này, tiểu lục liền sinh khí. Hắn khuôn mặt nhỏ vẻ mặt phẫn nộ nói, ngươi đều phải sát thái tử phi tỷ tỷ, giá họa cho tỷ tỷ của ta, chẳng lẽ liền không cho phép ta xóa sạch ngươi chủy thủ sao? Vẻ mặt ngạc nhiên thích khách. Đây là nơi nào toát ra tới yêu nghiệt? Hắn võ công tuy không phải tối cao, nhưng ở võ lâm bên trong, ít nhất cũng là nhất lưu cao thủ. Nhưng mà, hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn một người nhất lưu sát thủ, thế nhưng sẽ bị một cái hải tử đánh rất truy thủ. Nhưng ngay sau đó mà đến, lại là mới vừa rồi cái loại này khủng bố cảm giác, là một loại kinh tủng cùng sờn tóc gáy, lông tóc thẳng dựng. Tiểu Lục căn bản là không có phát giác vẻ mặt của hắn, đôi tay nhúng tay, lại là một trận phẫn nộ, lớn tiếng nói, hừ, thật là buồn cười. Rõ ràng ngay từ đầu chính là các ngươi muốn hãm hại tỷ tỷ của ta, hiện tại hãm hại thất bại, hôm nay nghĩ giết thái tử phi tỷ tỷ, dùng sinh mệnh tới hãm hại tỷ tỷ. Thật là thật quá đáng. Hôm nay có ta Tiểu Lục ở, ngươi liền đừng tưởng chạm vào thái tử phi tỷ tỷ một cây lông tóc. Tên này thích khách phản ứng lại đây, hắn cầm lấy chùy thủ, đối với Tiểu Lục nói, tiểu quỷ, nếu bị ngươi nghe được này hết thảy, ngươi liền không cần muốn sống rời đi nơi này. Dứt lời, liền hướng tới Tiểu Lục bên này đâm tới. Nhưng Tiểu Lục là ai à, hắn chính là vạn vật chi vương, sinh mệnh chi nguyên, Lâm Nguyệt Lan sở có được hết thể năng lực, đều là Tiểu Lục cho phép. Cho nên, như vậy một phen nho nhỏ truy thủ, hạ ở lời nói hạ. Tiểu Lục nho nhỏ thân hình hơi hơi một bên, thích khách liền đã đâm đầu, lại còn có không biết như thế nào, bùng một tiếng, phát gục mà, thật là buồn cười lại buồn cười. Tiểu Lục xoay người lại xem, làm bộ rất là nghi hoặc hỏi, gì, vị này hắc ý gì đại thúc, ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải muốn sát Tiểu Lục sao? Như thế nào tựa như cóc giống nhau, bá trên mặt đất đâu? Vị này hắc y gì thúc thúc sau khi nghe xong, quả thực muốn hụt máu. Hắn cũng nghe nói qua Lâm Nguyệt Lan có cái đệ đệ, nhưng lại chưa từng nghe nói qua, Lâm Nguyệt Lan đệ đệ như vậy biến thái à, cùng Lâm Nguyệt Lan không có sai biệt, biến thái cực kỳ. Nhưng cho dù ở biến thái, hôm nay trừ bỏ hắn chết, hoặc là phái lại đây người, đều sạch sẽ, nếu không, vô luận cái này tiểu thí hải, vẫn là thái tử phi, đều cần thiết giết chết. Tiểu Lục ngữ không kinh người chết không thôi kéo cằm nói, hắc y ghi thúc thúc, muốn ta kéo ngươi lên sao? Nói một con béo hô hô tay nhỏ dối qua đi, tựa hồ thật muốn kéo hắn lên, quỳ dạp trên mặt đất thích khách, đáy mắt hung quang chợt lóe, ngay sau đó trong tay chủy thủ lại lần nữa hướng Tiểu Lục phương hướng đâm tới. Ai ngờ Tiểu Lục rất là nhanh nhạy, thân mình lại lần nữa một bên, nháy mắt tức tay nhỏ một phách, bổ vào cổ tay của hắn thượng. Len ken một tiếng, chủy thủ lại một lần rơi xuống đất. Đồng thời rơi xuống đất, còn có một con máu tươi rơi bàn tay. Vẫn luôn ở một bên tựa hồ đương người gỗ thái tử phi, con ngươi co rụt lại, mới vừa rồi bình đạm không gợn sóng biểu tình, lại xuất hiện giật mình biểu tình, nhưng thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Đến nỗi cái tay kia trưởng chủ tử, đầu tiên là sửng sốt, căn bản là không có phản ứng lại đây, càng không có phản ứng lại đây còn lại là, hắn tay êm đẹp, như thế nào liền chặt đứt. Không đúng, hắn tay chặt đứt. Tức thì phản ứng lại đây thích khách, phản ứng là dị thường khủng bố cùng phẫn nộ, biểu tình càng là dữ tợn cùng vặn mẹo. Hắn đối với Tiểu Lục giận dữ hét, ngươi cái này tiểu tử thối, thế nhưng chém đứt tay của ta, ta muốn giết ngươi. Nói nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, dùng một khắc chỉ hoàn toàn hảo, nhặt lên trên mặt đất chùy thủ, lại một lần hướng tới Tiểu Lục tiến lên. Lần này, Tiểu Lục không có động, biểu tình lạnh băng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ở hắn xông tới khi hắn không biết từ nào rút ra một cây lục dây mây, đối với hắn chính là vùng, tiếp theo chính là một quyển, người này trên tay chùy thủ, nhanh chóng từ hắn trong tay cuốn đi, tiếp theo, dây mây cuốn chùy thủ, lại hướng tới hắn phương hướng mà đi, thực rõ ràng, muốn ám sát đối tượng, ngược lại biến thành hắn. Này đó động tác phát sinh cùng hoàn toàn, chỉ là ngắn ngủn nháy mắt, tên này lại hắc y hề nhân, lại phản ứng lại đây khi, hắn là lại một lần mất đi bàn tay. Đôi tay tể đoạn trưởng. Hắn là một sát thủ, không có tay, hắn như thế nào đương một sát thủ, không thể đương một sát thủ, hắn lại như thế nào sống. Tay của ta hắn giơ lên hai máu chảy đầm địa cánh tay, biểu tình rất là không thể tin tưởng, lại là dị thường hoảng sợ hô lớn, tay của ta. Vài lần hò hét lúc sau, hắn liền phản ứng lại đây, mắt lộ ra hung quang rất là phẫn nộ trường hướng Tiểu Lục, là ngươi chặt đứt tay của ta, có phải hay không? Tiểu Lục hai chỉ tay nhỏ một quán, khuôn mặt nhỏ có vẻ vô tội cùng ủy khuất nói, rõ ràng là ngươi trước hết nghĩ muốn giết Tiểu Lục. Tiểu Lục vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể phế đi ngươi hai tay. Nói tới đây, vẻ mặt của hắn có vẻ rất là nghi hoặc lại giải thích nói, hắc y liề thúc thúc, nhưng tiểu lục đã thủ hạ lưu tình. Ta chỉ là phế đi ngươi hai tay, cũng không có muốn ngươi mệnh. Tiểu lục thực thiện lương, cho dù ngươi muốn giết ta, ta còn là lưu trữ ngươi mệnh. Hắc y liề thúc thúc, ngươi còn không bằng giết ta, ít nhất sẽ không như vậy sống không bằng chết. Đối với sát thủ tới nói, không có đôi tay, chính là sống không bằng chết. Thái tử phi, có này tỷ tất có này đệ. Lâm Nguyệt Lan thủ đoạn âm ngoan độc ác, nàng cái này đệ đệ cũng không kịp nhiều luận. Hắc y ghi nhân thi họa dạng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn không bằng giết ta. Tiểu lục chống cằm, vai đầu nhỏ, rất là thiên chân nói, như thế nào sẽ đâu. Tiểu lục lại không phải sát nhân của ma, gặp người liền sát. Hắc y ghi nhân thúc thúc nháy mắt cảm thấy tuyệt vọng, nghe được bên ngoài đánh nhau tiếng động, đôi mắt lại nháy mắt sáng ngời, hắn đột nhiên hô lớn. Người tới à, có người ám sát Thái tử Phi. Thái tử Phi. Tiểu lục. Thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Hắc y ghi nhân dùng nội lực một lớn tiếng kêu, nháy mắt liền đem thanh âm chuyển tới đang ở đánh nhau bên trong hai phương người. Thái tử phủ hộ vệ nháy mắt phản ứng lại đây, bỏ xuống này đó thích khách, liền hướng tới Thái tử Phi phòng lại đây. Nhưng là, chờ bọn họ lại đây sau, phát hiện trong phòng một mảnh vết máu, rải rác có hai tay trưởng. Lại còn có nằm một cái hắc y hề nhân, cái này hắc y hề nhân mất đi bàn tay. Hộ vệ thủ lĩnh kinh hô, không xong, trúng kế. Hắn đã không có dư thừa thời gian, đi nghiên cứu cái này hắc y hề nhân. Hắn lập tức hạ lệnh nói, mau đi tìm Thái tử Phi. Chương 132 Thái tử Phi mất tích. Kinh thành nơi nào đó rất là bí ẩn đống trong viện, một người hắc y hề nhân quỷ công hắn nam nhân hội báo nói. Chủ tử, Thái tử Phi mất tích. Giữa sân chỉ để lại bàn tay bị chặt đứt đã chết đi hồn bảy. Cái gì? Chắp tay sau lưng đang xem trên tường này phó họa nam nhân, tức khắc xoay người, biểu tình có vẻ rất là kinh ngạc không thôi. Ở kinh thành bên trong, trừ bỏ tưởng trấn nam cùng diêm sát các chủ chờ mấy cái đỉnh cấp cao thủ ở ngoài, còn có ai có thể giết được hồn bảy, mang đi Thái tử Phi. Quý người sau khi nghe xong, nghĩ trần chờ nói, chủ tử, có thể hay không là Thái tử Phi đem hồn bảy giết? Sau đó chính mình đào tẩu. Không có khả năng. Chu An Bình không chút nghĩ ngợi trực tiếp phủ nhận nói, ta quá hiểu biết Thái tử Phi, nàng tuyệt đối sẽ không đào tẩu. Hắn cái kia đại nữ nhi, vì có thể được đến hắn một tia quan tâm, sẽ không màng tất cả, cho dù là làm nàng hy sinh chính mình tánh mạng. Cho nên, ở hồn bảy ám sát quá trình bên trong, nhất định phát sinh chuyện gì, làm người cướp đi Thái tử Phi. Kia rốt cuộc là ai cướp đi Thái tử Phi đâu? Chu An Bình mị khôn khéo đôi mắt, xoay người ngồi xuống, một bàn tay nhẹ gõ mặt bàn, một cái tay khác đặt ở trên đùi, cau mày, lâm vào thật sâu tự hỏi bên trong. Đột nhiên, hắn sắc bén ánh mắt đột nhiên tạc mở ra, hắn phản ứng lại đây nói, Lâm Nguyệt Lan, nhất định là Lâm Nguyệt Lan. Nghe được chủ tử nói, tên này hắc y ghi nhân rất là nghi hoặc nói, chính là chủ tử, kia Lâm Nguyệt Lan ở đi hướng hoàng cung trên đường, hơn nữa nơi đó có Bình Thân Vương ở giám thị. Nàng căn bản là không có cơ hội rời đi, hoặc là an bài đi Thái tử phủ đem Thái tử Phi cướp đi à. Nói một đà, hắn lại tạm dừng một chút, tiếp tục nói, lại nói, cái này giết chết Thái tử Phi kế hoạch, cũng là lao ra cùng Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ Lâm thời nảy lòng tham, kia Lâm Nguyệt Lan lại là như thế nào có thể được biết, mà trước đó đem người mai phục tại Thái tử phủ, đem người cướp đi. Chu Bình An lại lắc đầu nói, không, ngươi không hiểu biết Lâm Nguyệt Lan. Nàng người này mưu tính sâu xa, quỷ kế đa đoan, là một cái đi một bước, tưởng mười bước người tài ba. Có lẽ, nàng đã sớm có thể dự đoán được, có người khả năng sẽ muốn Thái tử Phi mệnh, cho nên, nhận việc trước phái người đến Thái tử phủ lần núp lên, chờ đến chúng ta động thủ là lúc, lại đem người cướp đi. Thuộc hạ nói, lao ra, ngài nói có đạo lý. Nhưng hiện tại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chu Bình An nhanh chóng hạ lệnh nói. Nếu ta không có đoán sai nói, giờ phút này Thái tử Phi đã bị giấu ở công chúa phủ. Các ngươi nhanh chóng phân hai nhóm người, một nhóm người lấy thích khách thân phận xông vào công chúa phủ, một nhóm người cải trang giả dạng lẫn vào công chúa phủ, nội ứng ngoại hợp, cần phải đem Thái tử Phi cấp tìm được. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, có vẻ lạnh băng vô tình nói, nếu không thể đem Thái tử Phi cứu ra, liền cấp mang một câu, liền nói, ta cái này làm cha, cảm ơn nàng. Là cha thiếu nàng một cái mệnh. Ý ngoài lời, chính là làm Thái tử Phi tự sát. nếu thái tử phi ở công chúa phủ, thả là chết ở thái tử phi, đối bọn họ là lại có lợi bất quá. Hết thể thất bại thế cục, nháy mắt có thể xoay chuyển. Thuộc hạ lập tức đáp, là. Ngay sau đó biến mất tại chỗ. Đám người sau khi rời khỏi, Chu An Bình nhìn về phía bên ngoài, thẳng thắn lưng, cong cong, ánh mắt sắc bén, thật mạnh thở dài một hơi, hy vọng Lâm Nguyệt Lan không phải cái kia nghịch thiên tồn tại. Nếu thật là nghịch thiên tồn tại, như vậy bọn họ mọi người đối thượng Lâm Nguyệt Lan một cái, đều sẽ hoàn toàn bị thua, không hề phần thắng đang nói. Công chúa phủ, Tiểu Lục buông ôm Thái tử Phi, khuôn mặt nhỏ thực nghiêm túc nói, Thái tử Phi tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nghĩ tự sát, vô dụng. Thái tử Phi giờ phút này là kinh hồn chưa định. Nàng tên kia thích khách ý tưởng giống nhau, tiểu hài tử này thật là quá biến thái. Con tuổi nhỏ, võ công cao đến biến thái. Con tuổi nhỏ, tàn nhẫn độc ác, đôi mắt đều không nháy mắt chặt đứt nhân ra đôi tay không nói, còn đôi mắt không nháy mắt liền đem người cấp giết chết. Ngay sau đó, hắn xoay người liền ôm lấy nàng eo, lập tức dùng khinh công, đem nàng mang ly thái tử phủ. Thái tử Phi toàn bộ cảm giác choáng váng, có loại muốn phun cảm giác. Nàng vô vô ngực, kinh hồn chưa định nói, là ai làm ngươi cướp đi ta? Là Lâm Nguyệt Lan sao? Tiểu Lục gật gật đầu nói, không sai a, chính là tỷ tỷ. Vì cái gì? Thái tử Phi rất là nghi hoặc, ngay sau đó phản ứng lại đây nói, chẳng lẽ nói Lâm Nguyệt Lan biết có người muốn tới giết ta? Tiểu Lục gật gật đầu nói, tỷ tỷ như vậy người thông minh, đương nhiên biết ta. Thái tử Phi đầu tiên là vô ngữ, ngay sau đó hỏi, nàng là làm sao mà biết được? Tiểu Lục nói, chính là như vậy biết đến a. Đối với Thái tử Phi vấn đề, Tiểu Lục cũng không có trực tiếp trả lời. Nhưng theo sau hắn nghĩ nghĩ lại nói, tỷ tỷ thực thông minh, nàng cái gì đều biết. Thái tử Phi, xem ra, là từ nhỏ Lục trong miệng hỏi không ra thứ gì. Nhưng là, nàng tồn tại, lại là đối một ít người là dày đặc uy hiếp, tỷ như nàng cái kia cha. Nếu muốn cho nàng cha bình an, cho dù không ai lại đây sát nàng, nàng cũng muốn lựa chọn hy sinh chính mình, tới bảo toàn nàng cái kia cha. Cho dù có người ta nói nàng ngốc cũng hảo, xuân cũng thế, nàng là thật sự thực khát vọng được đến cái kia một cái quan tâm ánh mắt, vì thế không tiếc bất luận cái gì đại giới. Có lẽ, chính là như vậy một cái tâm thái, bị nàng cái kia cha hoàn toàn lợi dụng. Cho nên, tên kia tới ám sát nàng thích khách, ở bị Tiểu Lục ngăn trở sau, lại vô pháp ám sát là lúc, liền cho hắn một cái ám chỉ ánh mắt, làm nàng lựa chọn tự sát. Bởi vậy, hắn hướng ra ngoài hô to thích khách, chính là vì rời đi Tiểu Lục lực chú ý, cho phép nàng thời gian đi tự sát. Nhưng là hắn không có dự đoán được hắn ý đồ, thực mau bị Tiểu Lục đứa nhỏ này cấp phát hiện. Đứa nhỏ này nhanh chóng nhặt lên tới trên mặt đất truy thủ, hướng hắn sau lưng đâm tới, một đao bị mất mạng, ngược lại nhanh chóng liền đem nàng mang ly hiện trường, lập tức thái tử phủ. Cho nên, đến bây giờ nàng không thể tin, Lâm Nguyệt Lan đệ đệ thế nhưng là cái như thế biến thái. Tiểu Lục không biết thái tử phi tâm lý hoạt động, hắn khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc nghi hoặc hỏi, thái tử phi tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn tự sát ta? Phải biết rằng, người này đã chết, chính là xong hết mọi chuyện, cái gì đều không có a. Thái tử phi cười khổ nói, Tiểu Lục, ngươi vừa rồi cũng nghe đến chúng ta đối thoại. Ngươi cho rằng, ta làm như vậy tội ác việc, còn có thể lại có mệnh sống sót không thành. Hãm hại cố quốc công chúa. Nếu không thể nhất cử vặn ngã Lâm Nguyệt Lan, như vậy, chết chính là bọn họ. Dù sao tả hữu đều là cái chết, nàng sao không thành toàn người nọ. Tiểu Lục nghĩ nghĩ gật đầu nói, tỷ tỷ nói qua, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Huống chi, ta tưởng thái tử phi tỷ tỷ cũng không phải cố ý chỉ cần thái tử phi tỷ tỷ có thể hối cải để làm người mới, tin tưởng nhất định có thể được đến tha thứ. Thái tử phi vẫn như cũ cười khổ nói, Tiểu Lục, lại nói tiếp đơn giản, làm lên kho A. Huống chi, tỷ tỷ sở phạm sai lầm, không phải có thể hối cải để làm người mới liền có thể. Tiểu Lục nâng tiểu cằm, vai đầu nhỏ, rất là nghi hoặc nói, kia thái tử phi tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc sở phạm loại nào sai lầm A. Thái tử phi, thích khách toàn bộ đã bị Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam giải quyết, đến nỗi còn thừa thích khách cập kết thúc, còn lại là toàn bộ giao cho những cái đó lại đây viện quân. Lâm Nguyệt Lan bắt lấy thích khách thủ lĩnh sau, Bình Thân Vương muốn trong lúc vô ý xử lý rớt, nhưng lại bị Lâm Nguyệt Lan cấp ngăn lại, nhưng cũng không có trực tiếp vạch trần. Mắt thấy từ một cái chứng nhân, biến thành hai cái chứng nhân, Bình Thân Vương trong lòng còn lại là càng ngày càng không bình tĩnh. Hắn hiện tại duy nhất ý tưởng, hoặc là diệt hai người kia, hoặc là trực tiếp ngăn cản bọn họ tiến cung. Nếu không, một khi làm cho bọn họ gặp được hoàng thượng, này hậu quả không dám tưởng tượng a. Bởi vì, bọn họ mọi người bảo không chuẩn Lâm Nguyệt Lan còn có cái gì thủ đoạn. Nếu Lâm Nguyệt Lan trong tay thật sự có được ăn xong đi liền nói thật thuốc viên, cho dù này hai cái chứng nhân, không biết nhiều ít nội tình cùng tin tức, có thể Lâm Nguyệt Lan giảo hoạt cùng gian trá, nhưng là chỉ cần làm cho bọn họ hơi hơi được đến một chút hữu dụng đồ vật, bọn họ liền sẽ kéo tơ lột kén, đem hết thể chân tướng tìm được. Bọn họ thật là quá coi thường tuổi này nhẹ nhàng Lâm Nguyệt Lan. Báo. Đang ở Bình Thân Vương suy nghĩ gian, Thái tử phủ hộ vệ lại đây hội báo, điện hạ. Mới vừa rồi thái tử phủ tới một đám thích khách, nương nương ở trong phòng không thấy. Thái tử trên mặt một tĩnh, ẩn nhẫn tức giận lạnh giọng hỏi, nói rõ ràng, thái tử phi không thấy là ý gì. Hộ vệ nói, chúng ta ở chặn lại những cái đó thích khách là lúc, từ nương nương nhà ở trung truyền đến một trận hô to thanh, nói có thích khách. Chờ thuộc hạ dẫn người xông vào nhà ở trung khi, chỉ có một chặt đứt một đôi tay trưởng hắc y hệ nhân bị người từ phía sau lưng cắm vào truy thủ. Chết ở trong phòng. Thái tử đôi mắt đông nhiên trừng, không thể tưởng tượng nói, cái gì? Thế nhưng còn có chuyện như vậy. Thức mau, hắn lại hạ lệnh nói, kia chạy nhanh đi tìm A. Hộ vệ hội báo nói, thuộc hạ đã phái người đi tìm. Bình Thân Vương sau khi nghe xong, trong mắt chuyển động, lập tức sốt ruột nói, thái tử phi mất tích chính là đại sự, chúng ta vẫn là chạy nhanh hồi thái tử phủ tìm thái tử phi đi. Chương 132 ta bụng đau quá. Bình Thân Vương nghe nói thái tử phi mất tích lúc sau, trong mắt xoay chuyển, theo sau biểu tình trở nên rất là nôn nóng nói, thái tử phi mất tích, kia chính là thực nghiêm trọng một sự kiện, chúng ta vẫn là chạy nhanh hồi thái tử phủ, trước đem thái tử phi tìm được mới càng vì quan trọng. Vạn nhất thái tử phi xảy ra chuyện gì, kia nhưng làm sao vậy đến a? Hắn nói lời này khi, mặt bộ biểu tình có vẻ vội vàng lại quan tâm lo lắng. Nghe được thái tử phi mất tích, thái tử tâm cũng đi theo rối loạn, trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự, không biết như thế nào cho phải. Một bên là đề cập đến nào đó người mưu phản to lớn sự, một bên là chính mình vợ cả mất tích, vô luận là nào một kiện, đều đã trở thành trọng trung chi trọng. Lâm Nguyệt Lan lúc này mở miệng, nói, thái tử điện hạ, nếu không ngươi về trước thái tử phủ, xem xét một chút tình huống, bản công chúa cùng hai vị thân vương. Mang theo vị này thích khách đi gặp mặt hoàng đế lao nhân. Không được. Lâm Nguyệt Lan sống âm rơi xuống hạ, Bình Thân Vương biểu tình trở nên càng thêm vội vàng ngăn cản. Lâm Nguyệt Lan cười như không cười nhìn về phía Bình Thân Vương, biểu tình lại giống như nghi hoặc khó hiểu hỏi, Bình Thân Vương, vì sao không được? Này Bình Thân Vương chỉ nghĩ ngăn cản bọn họ đi gặp hoàng đế, cho nên nghe được Lâm Nguyệt Lan an bài, còn lại là không chút nghĩ ngợi liền mở miệng ngăn cản, nhưng bị Lâm Nguyệt Lan hỏi lại dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, lại không thể tưởng được ngăn cản lấy cớ. Bất quá, hắn ở vừa muốn nói gì khi, thái tử lại nói chuyện, hắn rất là tán đồng nói, ta cảm thấy như vậy an bài thực không tồi, bảy hoàng thúc vì sao sẽ cảm thấy không được. Vừa rồi ở nha môn đường thượng, hắn đã xác định, Bình Thân Vương là đứng ở Vũ Văn Húc Hoàng kia một bên, cho nên, đối với Bình Thân Vương tức khắc không có gì vãng thân nhị, đối với hắn mở miệng phản đối. Thái tử tự nhiên cũng là có vẻ muốn đốt ép hỏi. Bình Thân Vương sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó nói, Thái tử phi mất tích chính là thực nghiêm trọng việc, chúng ta đầu tiên đương nhiên chính là đi tìm Thái tử phi, vạn nhất thời gian lâu rồi, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả, nhưng làm sao bây giờ à? Nói tới đây, hắn lại tạm dừng một lát, lại nói tiếp, lại nói, nếu chúng ta đã bắt được này hai gã thích khách, hắn ở chúng ta trong tay, khẳng định cũng chạy không thoát. Chúng ta đi về trước tìm Thái tử Phi, lại đem bọn họ đưa đến bệ hạ trước mặt, cũng là giống nhau đi. Thái tử, ngươi nói có phải hay không? Hắn tự nhận là, như vậy lý do ít nhất có thể kéo dài bọn họ một đoạn thời gian, nhưng là, hắn hiển nhiên quên mất bên cạnh Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan nghe được hắn như thế nói đến, tức khắc cười lạnh một tiếng nói, Bình Thân Vương, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi quên mất, này hai gã thích khách? Một cái thích khách ở mọi người trước mặt trình diễn các loại tự sát thủ đoạn, thậm chí là vì tên này thích khách, mà bị người phái mấy trăm người thích khách, thay đổi ám sát hắn, cho nên, ngươi có thể bảo đảm ở tìm về thái tử phi phía trước, này hai gã thích khách không bị người giết người diệt khẩu. Nói tới đây, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, Nga, ta nhớ ra rồi, mới vừa rồi Bình Thân Vương tựa hồ cũng ở vô ý thức giữa, muốn cầm lấy bên cạnh đại đao, đem người cấp giết. Nếu không phải bản công chúa ngăn cản, có lẽ Bình Thân Vương là thật sự thực phẫn nộ đem bọn họ cấp giết. Nói tới đây, nàng tạm dừng một lát, biểu tình có vẻ rất là hồ nghi nhìn về phía Bình Thân Vương, rất là hoài nghi lại có vẻ không chút để ý hỏi, Bình Thân Vương, chẳng lẽ này hai gã thích khách cùng có cái gì quan hệ không thành, làm ngươi thiếu chút nữa đem bọn họ cấp diệt khẩu. Bình Thân Vương vừa nghe Lâm Nguyệt Lan lời nói, đáy mắt chột dạ chợt lóe mà qua, ngay sau đó hắn phản ứng lại đây, tức giận đến thổi dâu trứng mắt, hắn vẻ mặt xanh mét rất là phẫn nộ chỉ hướng Lâm Nguyệt Lan, hôn trướng, ngươi đang nói cái gì mê sảng. Cố quốc công chúa, ngươi không cần ngậm máu phun người, nếu không, bổn vương nhất định muốn ở hoàng huynh trước mặt, chặn cáo ngươi bôi nhọ chi tội. Chỉ là nói lời này khi, hắn hiển nhiên rất là trột dạ, trên mặt cường trang trấn tĩnh, đối với Lâm Nguyệt Lan hoài nghi, dùng một ít dấu đầu lòi đuôi nói đi che giấu. Hắn rất là phẫn nộ nhìn về phía thái tử, biểu tình tựa hồ rất là bất mãn, hắn lớn tiếng nói, thái tử, cố quốc công chúa bôi nhọ ngươi bảy hoàng thúc, chính là ngươi tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhìn bảy hoàng thúc bị một nữ nhân bôi nhọ sao? Thái tử khỏe miệng chịu động hai hạ, nhưng đáy mắt tinh quang chợt lóe mà qua, nhìn Bình Thân Vương kia đáy mắt một mạt trột dạ, trong lòng có vẻ có chút thương tâm cùng thất vọng. Xem ra, nay hết thảy, bảy hoàng thúc đều có tham dự a. Chỉ là chờ hắn đáp lại Bình Thân Vương, Lâm Nguyệt Lan liền cười nói, Bình Thân Vương, ngươi cần gì phải tức giận đâu. Bản công chúa chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Nói nữa nói tới đây, lấy một loại không rõ ý vị nói, sự tình có nặng nhẹ nhanh chậm, Bình Thân Vương lại phủ định hoàn toàn đưa thích khách tiến cung là một kiện cấp trọng việc, ngươi làm như vậy còn không phải là làm bản công chúa hiểu lầm sao. Bình Thân Vương bị Lâm Nguyệt Lan như vậy một chút ra, trên mặt biểu tình tức khắc xanh đỏ đen trắng, nan kham lại chột dạ, nhưng rồi lại vô pháp cãi lại, bất quá, trong miệng lại phiêu ra một câu, chẳng lẽ tìm kiếm thái tử phi sự tình liền không quan trọng sao. Lâm Nguyệt Lan nháy mắt có chút vô ngữ, ngầm rất là bất nhã trợn trắng mắt, nàng ngay sau đó cũng khinh phiêu phiêu nói một câu, nói, Bình Thân Vương, thái tử phi mất tích, chúng ta cũng là thực xuất ruột. Chính là, chúng ta hồi thái tử phủ lại có thể như thế nào, cũng chỉ có thể ở thái tử phủ chờ, này tìm người sự tình, vẫn là chỉ có thể dựa vào hộ vệ cùng hạ nhân, không phải sao. Bình Thân Vương há miệng thở dốc, bất quá, Lâm Nguyệt Lan không đợi hắn cãi lại. Nói thẳng nói, thái tử, ngươi về trước thái tử phủ nhìn xem, tìm thái tử phi quan trọng, bản công chúa cùng hai vị thân vương, trực tiếp tiến cung, gặp mặt hoàng đế lao nhân. Thái tử gật gật đầu nói, hảo, vậy làm ơn công chúa. Nói, lại đối hai vị thân vương nói, tam hoàng thúc, bảy hoàng thúc, ta liền về trước thái tử phủ nhìn một cái, hoàng chất liền làm ơn hai vị hoàng thúc, đi theo công chúa mang theo này hai gã thích khách đi trước tiến cung. Tới rồi giờ phút này, cho dù Bình Thân Vương lại không muốn, nhưng cũng chỉ có thể cùng cung thân vương giống nhau, căng ra đầu nói, hành, thái tử ngươi liền đi về trước đi. Thái tử liền mang theo bộ phận hộ vệ rời đi, còn lại hộ vệ cùng binh lính, đều cùng hộ tống Lâm Nguyệt Lan đám người hoàng cung. Lâm Nguyệt Lan ở trong thức hải cùng Tiểu Lục câu thông. Tiểu Lục, thế nào? Lâm Nguyệt Lan hỏi. Tiểu Lục rất là nghiêm túc nói, tỷ tỷ, yên tâm, sự tình thực thành công. Kia thái tử phi tỷ tỷ bị ta cột vào trong phòng. Lâm Nguyệt Lan khẽ gật đầu nói, ân, Tiểu Lục giỏi quá. Ngay sau đó lại công đạo phân phó nói, Tiểu Lục, phỏng chừng những người đó khả năng sẽ nghĩ đến thái tử phủ liền ở công chúa phủ. Kia công chúa phủ khẳng định sẽ có rất nhiều xà thần quỷ mã. Kia thái tử phi nhất định không thể làm cho bọn họ tìm được. Tiểu Lục bảo đảm nói, tỷ tỷ, người yên tâm đi. Tiểu Lục nhất định sẽ không làm cho bọn họ tìm được thái tử phi tỷ tỷ. Ân Lâm Nguyệt Lan đáp, kia tỷ tỷ liền làm ơn Tiểu Lục. Lâm Nguyệt Lan cùng Tiểu Lục thức hải chung câu thông song sau, liền đối Tưởng Chấn Nam hơi hơi gật gật đầu, Tưởng Chấn Nam đáy mắt tinh quang chợt lóe. Bình Thân Vương ngồi ở cố kiệu bên trong, có vẻ lòng nóng như lửa đốt, lại tức lại giận lại bực, còn có vẻ thấp thỏm lo âu. Đối Lâm Nguyệt Lan giảo hoạt hành vi, rất là oán hận lên. Bọn họ thật là xem nhẹ Lâm Nguyệt Lan, càng là xem nhẹ Lâm Nguyệt Lan ở đường kim thánh thượng cảm nhận chung địa vị. Vốn dĩ ấn đế vương tâm thái tới nói, Lâm Nguyệt Lan đối thánh thượng lừa gạt nhiều như vậy sản nghiệp, hơn nữa nàng cùng Tưởng Chấn Nam phu thê quan hệ, kia tính tình đa nghi hoàng đế, khẳng định là đối Lâm Nguyệt Lan sinh ra cực đại nghi kỵ, biết được nàng lừa gạt, dưới sự giận dữ, liền ấn tội khi quân cấp Lâm Nguyệt Lan định tội, đã là chắc chắn sự thật. Nhưng mà trên thực tế, Bình Thân Vương thật là một lời khó nói hết ta. Thái tử phi trúng độc một chuyện, tuy liên lụy đến Lâm Nguyệt Lan trên người, này án tử lại giao cho thái tử đi tra rõ, đến nỗi Hồ gia ngũ huynh đệ trạng cáo Lâm Nguyệt Lan thiếu tiền công việc này, lại là dăm ba câu lúc sau, sự kiện biến thành đại chuyển biến, ngược lại Lâm Nguyệt Lan thành người bị hại, Hồ gia ngũ huynh đệ là vu cáo. Nhưng càng làm cho bọn họ bất ngờ còn lại là, một khối ngọc bội, đem sự tình liên lụy sở hữu sự tình. Sự tình phát triển tới rồi như thế nông nỗi, vốn dĩ trở thành thiết kế giả người, đã hoàn toàn bị động, trái lại cần thiết đi phỏng đoán Lâm Nguyệt Lan như thế nào đi xuống một bước, mà ở kia bước tiếp theo phía trước, ngăn cản hoặc phòng bị nàng kinh người cử chỉ. Lâm Nguyệt Lan một cái như thế quỷ kế đa đoan, rảo gian cự hoặc nữ nhân, nàng mỗi bước tiếp theo, đều là cao thâm khó đoán, căn bản là làm cho bọn họ vô pháp đoán trước, cứ như vậy liền càng thêm khó phỏng đoán đến Lâm Nguyệt Lan bước tiếp theo, như vậy tạo thành bọn họ chuyển bại thành thắng cực đại khó khăn. Chính là, lúc này đây, bọn họ vô pháp vận ngã Lâm Nguyệt Lan cùng thái tử một đảng, như vậy chết người, chính là bọn họ. Nghĩ vậy, Bình Thân Vương thật là hận đến thẳng cắn răng. Thầm thì đột nhiên hắn bụng thầm thì vang lên, hắn sờ sờ, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, lập tức lớn tiếng hô, đình tiệu. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến lại muốn ra tới nháo thiêu thân Bình Thân Vương, hơi hơi nhíu nhíu mày, ngay sau đó rất là nghiêm túc hỏi, Bình Thân Vương, có việc sao? Bình Thân Vương ôm bụng nói, ta bụng đau quá a. Chương 133 cung thân vương đã chết. Bình Thân Vương nửa cong eo, ôm bụng, một trương mặt già nghẹn đến mức đỏ bừng. Hắn nói, bổn vương bụng đau, bổn vương muốn lập tức nhà xí. Hắn vừa nói xong lời này là lúc, chung quanh nghe người, đều nhịn không được muốn cười. Đương đương một giới thân vương, ở trên đường cái nói cho mọi người, hắn muốn thượng nhà xí ị phân, thật là làm người chê cười a. Bởi vậy, này đó ba tánh muốn cười lại không dám cười, gương mặt chịu động, đầy mặt đỏ bừng, nhận đến dị thường vất vả. Lâm Nguyệt Lan ngầm thực bất nhã trợn trắng mắt, thầm nghĩ, cái này Bình Thân Vương vì ngăn cản bọn họ là tiến cung, liền như vậy mất mặt lấy cớ đều tìm ra tới, cũng thật là làm khó hắn. Theo sau thanh lệ thanh âm hỏi, Bình Thân Vương, chẳng lẽ ngươi liền không thể nghẹn nghẹn sao, chờ tới rồi hoàng cung, trở lên nhà si a. Bình Thân Vương nghiến răng nghiến lợi nói, không thể nghẹn, bổn vương cảm giác như là đi tả. Đi tả loại trạng thái này, người bình thường đều nghẹn không được. Cho nên, Bình Thân Vương lấy cớ này nhưng thật ra tìm đến hợp lý. Lâm Nguyệt Lan nói, nếu là Bình Thân Vương là đi tả, kia bản công chúa liền trước cho người xem đi. Rốt cuộc, đi tả chính là một loại bệnh, mà ta lại là đại phu. Nói hai ba bước liền đi đến Bình Thân Vương trước mặt, phải cho hắn bắt mạch. Nhưng Bình Thân Vương nhanh chóng lui ra phía sau hai bước, sắc mặt có vẻ xanh mét, hắn vẫn nộ quát, Lâm Nguyệt Lan, bổn vương xem ngươi căn bản chính là cùng bổn vương không qua được đi. Lâm Nguyệt Lan nhướng nhướng mày, có chút buồn cười hỏi, Bình Thân Vương, gì ra lời này a? Ngươi có bệnh, bản công chúa là đại phu cấp người bệnh xem bệnh, không phải thiên kinh địa nghĩa rất là bình thường việc sao? Như thế nào liền thành cùng Bình Thân Vương ngài không qua được đâu? Nói tới đây, nàng tạm dừng hạ, thanh âm trở nên có chút sắc bén nói, Bình Thân Vương cấp bản công chúa khấu thượng như vậy một cái chụp mũ, bản công chúa cũng không dám mang a. Rốt cuộc Bình Thân Vương là trưởng bối, mà Lâm Nguyệt Lan còn lại là văn bối. Ngay sau đó, nàng ánh mắt trở nên sắc bén bắn về phía Bình Thân Vương, biểu tình trở nên nghiêm túc quát hỏi nói, Bình Thân Vương, ngươi làm sao không dám làm bản công chúa cho ngươi xem bệnh? Muốn tìm lấy cớ, cũng nên tìm mặt khác lấy cớ a. Nếu ở nàng một cái thần y gì trước mặt, tìm như vậy dễ dàng bị vạch trần sứt xẻo lấy cớ, này không phải chính mình đánh chính mình mà sao? Bình Thân Vương đang nói những lời này đó sau, liền âm thầm hối hận, tìm như vậy một cái cớ. Nhưng mà, tại đây trên đường, trừ bỏ tự chuốc lấy phiền phức loại lý do này, kéo dài hành trình, hắn còn không biết có thể lại nghĩ đến cái gì. Bình Thân Vương thực mau liền buông ôm bụng tay, nói, bổn vương bụng lại không đau. Cho nên liền không buông tha phiền công chúa ra tay. Lâm Nguyệt Lan hiểu rõ gật đầu, nga, nguyên lai là như thế này a, tiếp tục lên đường. Mặt sau một câu, đương nhiên là đối mọi người hạ mệnh lệnh. Nhưng mà, Lâm Nguyệt Lan cũng chưa từng nghĩ tới, lại vừa mới bắt đầu đi một đoạn đường, lại đã xảy ra chuyện. A, huyết, huyết. Vây xem ba cánh, nhìn đến đỉnh đầu Cố Kiệu phía dưới, ào ạt chảy ra máu tươi, dị thường hoảng sợ. Cố Kiệu phía dưới có huyết lưu ra. Lâm Nguyệt Lan ở có người hô lên Cố Kiệu chung có huyết là lúc, liền cùng Tưởng Trấn Nam cho nhau liếc nhau, nhanh chóng quay đầu lại, liền nhìn đến cung thân vương Sở ngồi Cố Kiệu, có máu tươi chảy ra. Hai người biểu tình đều không khỏi một ngưng, tức khác trở nên sắc bén cùng nghiêm túc. Tân Búc Kiệu Phu cũng phản ứng lại đây không thích hợp, lập tức đem Cố Kiệu buông xuống. Lâm Nguyệt Lan ba bước cũng hai bước đi đến Cố Kiệu trước, lớn tiếng kêu lên, cung thân vương, cung thân vương. Nhưng mà, trừ bỏ máu tươi hào hạt chảy ra, tích nhập trên mặt đất thanh âm, cung thân vương không có bất luận cái gì đáp lại. Tưởng Trấn Nam nhanh chóng tiến đến xốc lên kiệu mảnh. Nhưng bên trong cảnh tượng, làm bên ngoài bá tánh nhìn, kêu sợ hãi liên tục. A, chết người. Đó là cung thân vương. Cung thân vương trên bụng có một phen truy thủ, chẳng lẽ là bị người giết chết sao? Cung thân vương bị người giết chết, chắc không được chảy ra nhiều như vậy máu tươi. Giờ phút này cung thân vương, đầu dựa vào kiệu bản thượng, đôi tay trực tiếp rủ xuống, hai mắt nhắm nghiền, khoe miệng đổ máu, vẻ mặt trắng bệch, nhưng làm người sợ mục kinh tâm còn lại là, hắn trên bụng cắm một phen bạc đầu, máu tươi đến bây giờ còn từ hắn bụng ào ạt chảy ra. Lâm Nguyệt Lan sờ soạng một chút hắn hơi thở, theo sau nhanh chóng lấy ra một cái màu trắng thuốc viên, ném vào hắn trong miệng, tiếp theo liền cho hắn bắt mạch, biểu tình hết sức nghiêm túc, chau mày. Một lát sau, nàng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, còn hảo, cứu giúp kịp thời, không có lại chuyển biến xấu đi xuống, chỉ là mất máu có chút quá nhiều, cho nên nàng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm hắn bụng trung truy thủ, tiếp tục nói, hiện tại cần thiết đem hắn đưa vào bệnh viện Lâm Thị, rút truy thủ cập kịp thời cho hắn đưa vào máu. Là nàng sơ sót. Nàng là vẫn luôn để phòng bình thân vương chơi đa dạng, lại chưa từng tưởng, bình thân vương dọc theo đường đi sở nháo ra tới yêu thiêu thân, đều chỉ là dùng cho mê hoặc nàng thủ thuật che mắt mà thôi, này chân chính mục đích, chính là cùng thân vương bên này. Nghĩ vậy, Lâm Nguyệt Lan sắc bén hai tròng mắt giận trừng mắt nhìn bình thân vương liếc mắt một cái. Giờ phút này bình thân vương biểu tình còn lại là vẻ mặt đắc ý cùng ngạo nghễ, thậm chí là có một ít khiêu khích, hắn hơi hơi dơ dơ lên đầu. Có một loại ngươi làm khó dễ được ta thái độ. Ngay sau đó, hắn lại đột nhiên biến sắc hô to gọi nhỏ lại có vẻ rất là lo lắng khóc kêu lên, Tam Hoàng Huynh, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào chảy nhiều như vậy huyết ta? Ô, ngươi hảo thẳng A. Nhưng thực mau liền nghĩ đến cái gì, đối với Lâm Nguyệt Lan lớn tiếng nói, ngươi không phải đại phu sao? Còn không chạy nhanh cứu Tam Hoàng Huynh? Ngươi không phải nói muốn đưa Tam Hoàng Huynh đi bệnh viện Lâm Thị sao? Còn sững sờ ở nơi này làm cái gì? Hắn ngữ khí bên trong, nhìn là đối cung thân vương lo lắng ý quan tâm vội vàng, trên thực tế chân chính mục đích, lại là đốc thúc Lâm Nguyệt Lan chạy nhanh mang theo cung thân vương đi bệnh viện Lâm Thị, chỉ cần Lâm Nguyệt Lan phân tâm. Như vậy, ở không có Lâm Nguyệt Lan tình huống dưới, như vậy này hai cái thích khách giải quyết liền trở nên nhẹ nhàng nhiều. Lâm Nguyệt Lan đối với bình thân vương mục đích làm sao không biết. Thái tử đã bị điều đi rồi. Hiện tại nếu liền nàng cũng điều đi rồi, như vậy cái này hộ tống đội ngũ, cũng chỉ có Tưởng Trấn Nam cùng một đường nháo thiêu thân bình thân vương. Nếu chỉ là dọc theo đường đi đánh đánh giết giết, có lẽ Tưởng Trấn Nam có thể đối mặt, chính là đối thủ thủ đoạn, lại là khó lòng phòng bị, hạ độc, hạ cổ trùng từ từ, Tưởng Trấn Nam căn bản vô pháp phòng hộ. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi nhíu nhíu mày, theo sau, từ cổ tay áo bên trong lại móc ra hai viên thuốc viên, đi đến kia hai gã thích khách trước mặt. Bẻ ra bọn họ miệng, liền đem thuốc viên ném tới bọn họ trong miệng. Theo sau, nàng liền cùng Tưởng Trấn Nam gật gật đầu nói, Nam đại ca, ta liền trước đưa cung thân vương đi bệnh viện Lâm Thị, ngươi hòa bình thân vương hai người đưa bọn họ đi gặp hoàng đế lao nhân. Tưởng Trấn Nam gật đầu nói, yên tâm, Nguyệt Nhi, vi phu nhất định đem bọn họ an toàn đưa đến trước mặt bệ hạ. Đến nỗi bình thân vương, hắn tiêu điểm còn lại là Lâm Nguyệt Lan đút cho bọn họ thuốc viên, chỉ vào bọn họ. Rất là giật mình nói, ngươi cho bọn hắn ăn cái gì? Lâm Nguyệt Lan nhướng mày nói, dù sao là thứ tốt. Tiếp theo, liền không hề để ý tới bình thân vương, mà là mệnh lệnh nói, trừ bỏ mấy cái tân búc đem cung thân vương đưa đi bệnh viện Lâm Thị, còn lại tiếp tục. Là, Tưởng Trấn Nam cũng hạ lệnh nói, tiếp tục đi trước. Bình thân vương ngay từ đầu căn bản là không có phản ứng lại đây, đãi phản ứng lại đây sau, Lâm Nguyệt Lan đã mang theo cung thân vương rời đi. Mà hắn, Cố Kiệu đã bị nâng lên, tiếp tục cùng Tưởng Trấn Nam đi tới. Tuy rằng có chút giật mình Lâm Nguyệt Lan quyết đoán cùng sắc bén, nhưng là tiếp theo liền có vẻ cao hứng. Không quan tâm Lâm Nguyệt Lan có cái gì sau chiêu, chỉ cần nàng không ở nơi này, liền tưởng Trấn Nam một người, vậy đơn giản nhiều. Trước không động tác, tạm thời trước từ từ. Mà hắn phải đợi còn lại là, cung thân vương tin người chết. Bình thân vương có chút giả nuôi trên mặt, chậm rãi nếp vốn biến thành một đóa lao cốc hoa. Trên mặt hắn có một cổ khinh miệt khinh thường chi ý, ám đạo, tam ca, đừng trách huynh đệ tâm tàn nhẫn. Ngươi mệnh, có thể cứu lại chúng ta rất nhiều mệnh, chúng ta cũng là sẽ cảm tạ ngươi. Bởi vậy, này dọc theo đường đi, bình thân vương cũng không có lại nháo cái gì yêu thiêu thân. Bên kia, thái tử trở lại thái tử phủ sau, đãi hỏi rõ ràng những cái đó thích khách nơi phát ra lúc sau, mày gắt gao ninh ninh, ngay sau đó hắn liền đưa tới tự mình hộ vệ, âm thầm mệnh lệnh nói, các ngươi mang theo người, đi hoàng trường phủ cẩn thận điều tra vừa lần. Lấy hắn suy đoán, nếu bọn họ không có nhất cử đem Lâm Nguyệt Lan cấp kéo xuống tới, kia khẳng định sẽ có điều hành động. Mà trùng hợp thái tử phi là bị Lâm Nguyệt Lan thuộc hạ hạ độc, lại bị Lâm Nguyệt Lan chữa khỏi. Như vậy bọn họ khẳng định sẽ ở thái tử phi trên người xuống tay, có khả năng nhất chính là giết hại thái tử phi, mà hãm hại Lâm Nguyệt Lan. Thái tử hy vọng chính mình suy đoán là sai. Nếu thật sở hắn sở suy đoán như vậy, thái tử phi hiện tại rất là nguy hiểm, có lẽ hiện tại nàng đã chết. Hắn không dám tưởng đi xuống. Lại ở bên kia, Lâm Nguyệt Lan làm người đem cung thân vương nhanh chóng nâng đi bệnh viện Lâm Thị. Vừa đến bệnh viện, Lâm Nguyệt Lan vừa đi vừa lập tức phân phó, cấp cung thân vương thử máu hình, lại đi kho máu bên trong, đem máu điều lại đây, chuẩn bị cấp người bệnh nổ xuống truy thủ, động tác nhanh chóng. Lâm Nguyệt Lan mệnh lệnh một chút tới, mọi người các tư này trước, bận rộn lại lưu loát. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, Lâm Nguyệt Lan rất là nhanh trong cấp cung thân vương động thủ thuật. 30 phút sau, Lâm Nguyệt Lan từ phòng giải phẫu đi ra sau, liền phân phó Lâm Tử Lăng cùng Lâm Tử Kiệt nói. Đem cung thân vương an bài ở đặc thù phòng bệnh, các ngươi hai cái an bài người tốt, 12 canh giờ, thời khắc cho ta nhìn chằm chằm, trừ bỏ dáng màu minh nguyện cùng Lâm viện trưởng ngoại, bất luận kẻ nào đều không thể đi vào cái này phòng bệnh một bước. Nếu không, giết chết bất luận tội. Lâm Tử Lăng cùng Lâm Tử Kiệt lập tức nghiêm túc đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Cung thân vương là bị người hạ mê hồn dược, loại này dược có loại mê hoặc nhân tâm, Nga chính là cùng thôi miên tương cùng loại, cả người đần độn. Sau đó trong đầu sẽ có một loại mệnh lệnh, này mệnh lệnh làm hắn làm cái gì chính là làm cái gì. Những người đó cũng thật đủ tâm tàn nhẫn, cũng thật đủ để mắt nàng, vì đối phó nàng, thế nhưng lợi dụng cung thân vương. Ha ha, nàng hiện tại cảm giác càng ngày càng thú vị. Nếu đương hết thể chân tướng mở ra khi, những người đó lại sẽ làm ra loại nào điên cuồng hành động đâu. Chương 134 tưởng Trấn Nam, coi rẻ hoàng gia huy nghiêm tội. Mắt thấy đoàn người mau đến cung đình cửa, ngồi ở cố kiệu trung bình thân vương biểu tình trở nên càng thêm nôn nóng, trên mặt cũng là có vẻ vô cùng hoảng loạn. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng Lâm Nguyệt Lan đã bị bọn họ xử kế điều đi rồi à, như vậy, bọn họ xuống tay hẳn là liền đơn giản nhiều. Nhưng mà, sự thật ra ngoài hắn đoán trước, mặc kệ hắn dùng loại nào thủ đoạn, hạ độc hoặc hạ cổ trùng, kia hai gã thích khách căn bản là không có việc gì. Bình thân vương nhíu mày thật sâu tự hỏi một chút, nhìn càng ngày càng gần cửa cung, lại nhìn tưởng Trấn Nam ly tả hữu hai gã thích khách, đột nhiên đôi mắt tức khắc phát ra một cổ sắc bén, phản ứng lại đây, ám đạo, chẳng lẽ là bởi vì Lâm Nguyệt Lan cho bọn hắn ăn xong đi kia viên thuốc viên. Đúng rồi, Lâm Nguyệt Lan có thể như thế dứt khoát rời đi, chẳng lẽ liền sẽ không biện pháp dự phòng sao. Cho nên, hai vị này thuốc viên chính là nàng chuẩn bị ở sau. Lâm Nguyệt Lan y dị thuật cao minh, nghe nói có thể phối trí giải độc hoàn, từng đưa cho thánh thượng ba viên, nói vậy, bọn họ hai cái ăn xong đi thuốc viên, chính là giải độc hoàn. Rốt cuộc nghĩ thông suốt bình thân vương ánh mắt một lợi, đáy mắt xuất hiện ra một cổ phẫn hận cùng tức giận, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Nguyệt Lan, chúng ta thật đúng là xem thường ngươi. Con tuổi nhỏ, thâm tư thế nhưng như thế kín đáo, tính vô cụ lầu. Ai có thể nghĩ đến, Lâm Nguyệt Lan thành hôn ngày đó. Trên người như thế nào sẽ mang nhiều như vậy thuốc viên? Mặc kệ là chết giả dược, vẫn là giải độc đan, càng hoặc là thật thuốc viên, đều là làm người trong thiên hạ không tiếc số tiền lớn sở cầu đồ vật, chính là cố tình Lâm Nguyệt Lan trên người tùy thời nhận ra. Đình! Liên mau đến cửa cung khi, bình thân vương rất là uy nghiêm uống bảo dừng kiệu lại. Tưởng Trấn Nam hơi hơi nhíu mày, ngay sau đó nhìn về phía bình thân bình, tựa hồ có chút bất mãn lạnh như băng hỏi, Bình thân vương gia, lại có chuyện gì? Từ kinh thành nha môn đến cung đình cửa, này Bình thân vương không biết nháo ra nhiều ít yêu thiêu thân, cho dù là Lâm Nguyệt Lan rời đi sau, hắn đồng dạng tìm như vậy lấy cớ tới tiếp cận hai gã thích khách, đều bị hắn nghiêm khắc cự tuyệt. Bình thân vương giận trừng mắt Tưởng Trấn Nam, lạnh giọng quát hỏi nói, đại tướng quân, ngươi đây là cái gì thái độ? Tin hay không, bổn vương trị ngươi một cái bất kính chi tội. Ngươi đây là ở coi rẻ bổn vương, đồng dạng là ở coi rẻ hoàng thất tộc nhân, càng là ở coi rẻ ta hoàng gia huy nghiêm. Tưởng Trấn Nam, ngươi cũng biết tội. Tưởng Trấn Nam ngày thường tuy trầm mặc ít lời, nhưng cũng không phải ngu dốt người. Hắn biết, cái này Bình thân vương dọc theo đường đi xuống tay không thành, liền tìm cái lấy cớ mượn đề tài. Nếu hắn thật sự nhận hạ này đó tội danh, kia thực hiển nhiên, ở thánh thượng trước mặt, cũng đồng dạng là này đó tội danh. Tưởng Trấn Nam lãnh lệ quát hỏi nói, không biết Bình thân vương gì ra lời nói. Bản tướng quân nơi nào chậm trễ hoặc coi rẻ Bình thân vương, càng lại là nơi nào coi rẻ hoàng gia huy nghiêm. Bình thân vương nghiêm khắc nói, liền ngươi này thái độ, chính là ở coi rẻ bổn vương. Tưởng Trấn Nam, xem ra là sốt ruột a. Mọi người, Bình thân vương đây là uống lộn thuốc sao? Ai không biết, đại tướng quân vẫn luôn là loại thái độ này, không nói đối làm hắn cái này Bình thân vương, chính là đối thượng thánh thượng, cũng đồng dạng là loại thái độ này. Thánh thượng đều không có ý kiến gì, nay Bình thân vương ý kiến lại là gì mà đến a? Chẳng lẽ, hắn muốn làm hoàng đế? Trong phút chốc, rất nhiều người nhìn về phía Bình thân vương ánh mắt rõ ràng mang theo khác thường. Loại này khác thường là hầu nghi cập hoài nghi chi sắc, nhưng Bình thân vương chưa từng phát hiện. Tưởng Trấn Nam lạnh giọng nói, Bình thân vương, bản tướng quân vẫn luôn là loại thái độ này, không nói là đối Bình thân vương ngươi, chính là đối thánh thượng cũng là như thế. Ý ngoài lời, chính là muốn định coi rẻ hoàng gia huy nghiêm chi tội, cũng là thánh thượng, mà không phải hắn. Bình thân vương đương nhiên cũng nghe ra tới. Hắn đang muốn biện giải là lúc, Trương Công Công vội vàng từ cửa cung đuổi lại đây, nói, đại tướng quân, Bình thân vương, bệ hạ chờ đã lâu, thỉnh nhị vị mau chóng mang theo thích khách tiến cung đi. Chương 135 tiểu hắc điểu. Trương Công Công đã đến, hoàn toàn quấy rầy Bình thân vương hết thể kế hoạch. Lúc sau, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn tức giận, xanh mặt, đi theo Trương Công Công, cùng Tưởng Trấn Nam cùng nhau tiến cung gặp mặt hoàng đế. Nhìn Trương Công Công đối với Tưởng Trấn Nam tất cung tất kính thái độ, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó, hắn tay háo vùng, một con màu trắng chỉ có gạo lớn nhỏ sâu từ hắn tay háo bò ra, nó đầu xoay chuyển, ngay sau đó, động tác rất là linh hoạt nhảy dựng, liền nhảy đến Trương Công Công trước mặt đi. Liên ở nó muốn hướng Trương Công Công trên người nhảy đi khi, không biết từ nơi nào bay ra tới một con chim, a một tiếng điểu tiếng kêu, từ Trương Công Công bên cạnh bay qua, sau đó, lại nhanh chóng bay đi. Đại nó bay đi lúc sau, kia chỉ sâu đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Cái này làm cho Bình thân vương gắt gao nhíu nhíu mày, hắn không xác định kia chỉ cổ trùng là tới rồi Trương Công Công trên người, vẫn là bị này chỉ chim bay đi rồi. Nhưng đồng thời, hắn đối với này chỉ đột nhiên mà tới điểu, rất là kinh nghi bất định. Ở trong cung, như thế nào sẽ đột nhiên có chim bay lại đây, hơn nữa lấy Tưởng Trấn Nam cảnh giác tính, cho dù có chim bay lại đây, kia hắn phản ứng không phải giết chết này chỉ điều sao. Nhưng Tưởng Trấn Nam vì sao sẽ đối này chỉ điều thơ ơ. Đúng lúc này, Trương Công Công nhìn về phía không trung bên trong xoay quanh bay lộn điểu, đầy mặt tươi cười nói, này tiểu hắc ca, thật là nghịch ngợm. Đến, vừa nghe tiểu hắc tên này, liền biết khẳng định là đặt tên phế Lâm Nguyệt Lan sở lấy. Bởi vì ở nàng trong mắt, phàm là hắc, liền tiểu hắc đại hắc, bạch đã kêu tiểu bạch đại bạch gì đó. Nhưng cũng may, này đó hắc gá bạch, cũng không có ở một khối. Nghe Trương Công Công lời nói, Bình thân vương đồng tử manh đến co rụt lại. Thì ra là thế. Này chỉ điểu nguyên lai là bị dưỡng ở trong cung. Chỉ là tại đây trong cung, rốt cuộc là ai sẽ dưỡng như vậy một con đen thui, không có một chút mỹ quan điểu a. Nhưng cố tình này chỉ điểu có thể là hỏng rồi hắn đại sự. Bình thân vương đấy mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn ánh mắt, mang theo nông liệt sắc khí, ngay sau đó hắn liền cười hỏi. Trương Công Công, này chỉ điểu thế nhưng là có chủ A, không biết là trong cung vị nào phi tần sở dưỡng A. Bình thân vương phát ra sát khí tuy biến mất thực mau, nhưng là Tưởng Trấn Nam vẫn là nhạy bén cảm giác được. Hắn liếc mắt quét qua đi, nhưng lại chưa từng hé răng, nghiêm túc gáp hai gã quan trọng thích khách đi trước. Trương Công Công nghe Bình thân vương tò mò hỏi chuyện, vui tươi hớn hở đáp, này chỉ chim chóc là cố quốc công chúa đưa cho bệ hạ giải buồn. Bình thân vương một trận kinh ngạc, hắn kinh ngạc nói, cho nên, này điều chủ nhân là hoàng huynh. Đúng vậy. Trương công công trả lời. Nay chỉ điều lớn lên như vậy xấu, đen thui, hoàng huynh như thế nào sẽ thích? Hắn là thật sự rất là nghi hoặc, lại nói, hoàng huynh khi nào thích điều? Vũ Văn Lung Diễm là cái người nào, hắn cái này huynh đệ sẽ không rõ ràng lắm. Hắn chính là thực nhớ rõ cái này hoàng huynh là không mừng điều A. Bởi vì, hắn khi còn nhỏ từng nhân một con chim, mà bị khi dễ quá, cho nên, vẫn luôn không thích loài chim. Trương công công cười nói, Bình Thân Vương, ngươi khả năng không biết, bệ hạ thích chứ này chỉ điều. A. Bình Thân Vương nghi hoặc thêm ngạc nhiên. Chẳng lẽ hoàng huynh không thích điều một chuyện, là hắn nhớ lầm sao? Nay chỉ điều nhưng có linh tính, nó không chỉ có biết hắn nói, đem bệ hạ đầu đến cười ha ha, chính yếu chính là, hắn có thể phân biệt nguy hiểm chỗ. Trương công công giải thích nói. Bình Thân Vương nghi hoặc hỏi, phân biệt nguy hiểm. Hỏi đến cái này, hắn trong lòng là một trận kinh hãi. Nếu thật là như vậy, kia hắn. Chỉ là không đợi hắn có đáp án, Trương công công sắc mặt tức khắc đại biến, hắn hét lớn, không tốt, tiểu hắc đột nhiên rớt xuống dưới. Đây là có chuyện gì? Chương 136 cấp tiểu hắc điểu tìm thái y yề. Trương công công nhìn đến muốn tới hảo hảo ở không trung xoay quanh bay lượn chim nhỏ, đột nhiên này đầu thẳng tắp hướng trên mặt đất truy, sắc mặt tức khắc đại biến, hắn cả kinh kêu lên, không tốt, tiểu hắc như thế nào đột nhiên rớt xuống dưới. Dứt lời, ba bước cũng hai bước trực tiếp đi hướng đã rớt đến trên mặt đất tiểu hắc. Trương công công nhìn có chút hơi thở thoi thóp tiểu hắc, vừa kinh vừa sợ lại là đau lòng. Hắn nói, vậy hạ thích chứ tiểu hắc. Tiểu hắc đây là làm sao vậy, vậy phải làm sao bây giờ a? Tiêu ngự y yể. Nói, Trương công công một bên phân phó bên người hộ vệ, một bên duỗi tay liền phải đi đem tiểu hắc từ trên mặt đất nhặt lên tới. Trương công công, chấm đã. Lúc này, Tưởng Chấn Nam ánh mắt rất là sắc bén nghiêm túc ngăn cả nói. Trương công công động tác một đốn, trên mặt tức khắc nghi hoặc hỏi, đại tướng quân, làm sao vậy? Tưởng Chấn Nam tiến lên, chỉ vào nó bụng, rất là cảnh giác nói, Trương công công, tiểu hắc không thích hợp, nó bụng ở động, một cổ nhảy dựng, như là muốn lao ra tiểu hắc bụng. Tiểu hắc tình huống không rõ, Trương công vẫn là trước không chạm vào thì tốt hơn. Nghe được Tưởng Chấn Nam nhắc nhở, Trương công công biểu tình rất là hoảng loạn vội vàng, hắn hỏi, đại tướng quân, kia hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Tưởng Chấn Nam sở dĩ ngăn cản Trương công công. Chính là bởi vì này tiểu hắc từng ở bọn họ bên người bay qua, lúc sau, mới xảy ra chuyện. Hắn lo lắng, tiểu hắc là ăn thứ gì, mới đưa đến thành như vậy, là có khả năng chính là ăn cổ trùng. Hắn tuy không hiểu Nam Cương cổ thuật, nhưng hắn cha kế Lục Tử Du còn lại là tinh thông cổ thuật, thường xuyên sẽ cùng Lâm Nguyệt Lan giao lưu vừa lật, cho nên, đối với cổ trùng chi thuật, lược chi nhất nhị. Từ nha môn đến trong hoàng cung, Bình Thân Vương dọc theo đường đi đều ở xử yêu thiêu thân, phía trước có Lâm Nguyệt Lan ở, này đó yêu thiêu thân, đều không có thành công. Lâm Nguyệt Lan sau khi rời khỏi, Lâm Nguyệt Lan cho một ít phòng hộ thủ đoạn, cho nên, này dọc theo đường đi cũng coi như thái bình. Nhưng, này tiểu hắc xảy ra chuyện, lại cố tình phát sinh ở Trương công công tới lúc sau, lại bụng lại không rõ nguyên nhân ở động, này liền làm hắn không thể không làm ra một ít hoài nghi. Tưởng Chấn Nam nghĩ nghĩ nói, ta đến đây đi. Hắn ăn Lâm Nguyệt Lan đã cho các loại thuốc bổ lúc sau, đã trở nên bách độc bất xâm, cho dù là cổ trùng cũng không sợ. Trương công công là cái người thông minh, Tưởng Chấn Nam dù chưa từng chỉ ra, nhưng ngôn ngữ gian để lộ ra tin tức lại cực kỳ đáng sợ. Có người là muốn hắn mệnh. Nghĩ đến này, hắn trong lòng một trận run sách, nhưng ngay sau đó thực mau chấn định xuống dưới, cười cười nói, vậy phiền thoái đại tướng quân. Tưởng Chấn Nam chưa từng có nhiều ngôn ngữ, chỉ là không lưng, cẩn thận đem tiểu hắc nhặt lên tới, ôm ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai hạ. Nếu hắn suy đoán không tồi nói, tiểu hắc chính là đại công thần A. Trương công công nhìn Tưởng Chấn Nam động tác, đáy mắt rất là kinh hãi, thiết huyết đại tướng quân, thế nhưng cũng có như vậy ôn nhu thời khắc. Các ngươi muốn đem này chỉ điểu đưa tới chỗ nào đi. Bình Thân Vương trong lòng có vẻ hoảng loạn, trên mặt cũng biểu hiện vội vàng, hắn xúc nhiên hỏi, này chỉ điểu làm sao vậy? Trên thực tế, hắn cũng là thấy được này chỉ điệu bụng ở mấp máy, cho nên, hắn rất là khẳng định, kia chỉ cổ trùng là bị này chỉ điệu cấp ăn, mà cứu Trương công công, này đem kế hoạch của hắn cấp hoàn toàn quấy rầy. Nghĩ vậy, Bình Thân Vương đáy lòng chính là một cổ thâm hận. Cái này Lâm Nguyệt Lan, thật là ăn no trống, như thế nào liền cấp hoàng đế đưa một con chim. Nay chỉ điều lại hỏng rồi hắn đại sự. Nghe được Bình Thân Vương hỏi chuyện, Trương Công Công có vẻ rất là hồ nghi nói, Vương ra, này đương nhiên là mang theo này chỉ điều đi tìm Thái Y Y A. Bình Thân Vương có vẻ rất là kinh ngạc nói, mang chỉ điều đi tìm Thái Y Y A. Này có thể hay không quá mức hoang đường. Trương Công Công gật đầu nói, đúng vậy. Bệ hạ hiếm lạ tiểu hắc, nó hết thể khỏe mạnh tình huống, mỗi ngày đều có Thái Y Y lại đây kiểm tra. Lần này tiểu hắc xảy ra chuyện, đương nhiên là tìm Thái Y Y. Bình Thân Vương cảm giác rất là không thể tưởng tượng. Đương đương một cái hoàng đế, thế nhưng cấp một con tối om om chim nhỏ xứng một cái Thái Y Y, thật là chưa từng nghe thấy. Không được, hoàng đế ở như vậy đi xuống, còn làm sao vậy đến? Đang định hắn tưởng ngăn cản cứu này chỉ điều khi, Trương Công Công nói, ai nha, bệ hạ nên sốt ruột chờ, Thường Thường Vương, Đại Tướng Quân, chúng ta chạy nhanh chút đi. Bình Thân Vương, lần này cơ hội lại một lần bỏ qua. Không biết còn có hay không cơ hội. Bình Thân Vương to rộng cổ tay háo dưới tay, nắm thật chặt. Thực mau lại theo sau. Dọc theo đường đi, Bình Thân Vương không còn có cơ hội động thủ. Bởi vì, trong tay hắn mặc kệ là độc dược vẫn là giết người với vô hình cổ trùng, đều đã sở thừa vô mình, duy nhất nhất có một ít, chỉ có thể dùng ở thời khắc mấu chốt. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, muốn ám sát hai cái bé nhỏ không đáng kể người, thế nhưng là như thế lao lực, mặc kệ là độc dược vẫn là cổ trùng, một lần lại một lần, đều không làm nên chuyện gì. Bọn họ thật là quá coi thường Lâm Nguyệt Lan. Bọn họ trước kia điều tra quá Lâm Nguyệt Lan, biết nàng từng chế tạo ra giải độc hoàn, có thể giải trăm độc, nhưng bọn họ không nghĩ tới, này giải độc đan không chỉ có giải độc, còn giải cổ trùng. Bởi vì, ăn cái giải độc đan người, cổ trùng căn bản là không dám gần người, phảng phất là có thiên địch. Đoàn người đi theo Trương Công Công thực mau tới đến ngự thư phòng ngoại.